chương 2981 chiến phá nhạc. Phá nhạc thiên tôn xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý. Bảy tầng, không gì làm không được. Nhưng Lăng Hàn lại là ba phen mấy bận từ thủ hạ của hắn chạy trốn. Thậm chí còn đánh nổ hắn một bộ phân thân. Với hắn mà nói, đây là chưa từng có vô cùng nhục nhã. Huống hồ, Lăng Hàn còn có thể uy hiếp được Phong Vô Định thiên mệnh tử địa vị. Để hắn càng muốn hơn đem Lăng Hàn xóa đi. Bố cục nhiều năm như vậy, cái này ác tử rốt cuộc nhập hố. Lăng Hàn nhòn miệng cười thối lão ruột, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy làm người chán ghét. Không phải sao, bọn hắn một nhà thân bằng nhiều năm sau đoàn tụ, ngươi đến quét cái gì hưng? Hừ, bản tôn hội ở ngay trước mặt ngươi, đem những người này từng cái giết chết. Nhìn ngươi còn thế nào cười được. Phá nhạc thiên tôn lạnh lùng nói. Mặc dù hắn nói là mấy cái thiên tôn mệnh, nhưng trên mặt lại là không chút biểu tình. Phảng phất đây chẳng qua là A Miêu A Cẩu giống như. Lăng Hàn biểu lộ cũng không khỏi địa lạnh một cái, điềm nhiên nói, lão cẩu, ngươi là ngại chết được không đủ nhanh sao? Phá nhạc thiên tôn hừ một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Lăng Hàn nói nhảm. Chẳng lẽ để hắn một cái bảy tầng đấu với người miệng sao? Hắn xuất thủ nhưng cũng không phải là nhằm vào Lăng Hàn, mà là chụp vào Lăng Hy. Đã nói muốn ở Lăng Hàn trước mặt đem những người khác phân biệt giết chết, bảy tầng nói há lại nói đùa. Cút! Lăng Hàn hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền đón lấy phá nhạc. Oanh! Chấn động kịch liệt bên trong. Phá nhạc thiên tôn một kích này bị Lăng Hàn hóa giải, nhưng cũng không phải là hoàn toàn đến địch nổi. Bởi vì một kích này chỉ là bị đánh sai lệch, mà không phải hoàn toàn tiêu tán. Không có cách. Lăng Hàn chiến lực chỉ là vừa mới nhảy vào bảy tầng. Tựa như lúc trước mới đột phá Chu Hằng cùng Sở Hạo. Về mặt sức mạnh khẳng định là không địch lại phá nhạc loại này uy tín lâu năm bảy tầng. Mà Lăng Hàn còn có một cái càng lớn thế yếu. Đó chính là hắn khí lực còn không đạt được bất tử bất diệt tình trạng. Các ngươi đi trước, Lăng Hàn nói. Hắn về mặt sức mạnh muốn yếu hơn phá nhạc, càng không có bất tử áp chủ bài. Đánh lâu tất thua thiệt. Mà lần này hành động mục đích đúng là nghĩ cách cứu viện, như là đã thành công cần gì phải dây dưa đâu. Phá nhạc khẳng định phải giết, nhưng cũng không thể là hiện tại. Lăng Hy bọn người là gật đầu. Biết lưu lại cũng giúp không được gấp cái gì, sẽ chỉ tán dóc Lăng Hàn chân sau. Đều là nhao nhao rời đi. Tiểu Hàn tử, đánh chết lão già chết tiệt này. Đại Hắc Cẩu vẫn không quên cho phá nhạc thiên tôn ngột ngạt. Quả nhiên, nghe nói như thế, phá nhạc thiên tôn cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến thành đen. Hắn vạn lần không ngờ, đầu này Hắc Cẩu phía trước một mực biểu hiện được ngoan ngoãn, nhưng tại thoát đoàn thời điểm thế mà liền lộ ra vô cùng tiện tính. Sớm biết, hắn nên một bàn tay chụp chết. Hôm nay, ai cũng chạy không được hắn, lạnh lùng nói, bảy tầng lực mở ra, hắn muốn đại khai sát giới. Chạy em gái ngươi! Lăng Hàn hét lớn một tiếng, nhào thân vọt tới, vung quyền nổ kích. Phá nhạc căn bản không để ý tới. Hắn chính là chân chính bảy tầng. Bất tử bất diệt. Coi như bị Lăng Hàn oanh chúng mấy lần lại như thế nào, đừng nói Lăng Hàn chỉ là vừa mới có được bảy tầng chiến lực. Chính là cuồng loạn khủng bố như vậy tồn tại cũng không cách nào giết chết hắn có được hay không. Hắn liều mạng ăn được một kích này cũng không cho Lăng Hy bọn hắn đào tẩu, nếu không chẳng phải là để bảy tầng nuốt lời. Bành! Một quyền nổ kích, phá nhạc không tự chủ được lệch người đi, hướng về nghiêng bên trong bay đi. Oanh, hắn đánh ra công kích tự nhiên cũng không hiểu tự tiêu, chính xác cũng kém đến quá xa. Thừa cơ hội này, Lăng Hy bọn hắn đã là trốn xa. Thiên tôn tốc độ là bực nào nhanh? Một tầng có thể đi bao xa? Phá nhạc bỏ lỡ cơ hội này, không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Đừng nói bước vào bảy tầng. Coi như hắn vừa mới trở thành thiên tôn thời điểm. Đó cũng là nói ra như pháp. Thiên địa cũng phải nghiêm túc tuân theo. Nhưng tại Lăng Hàn trước mặt, bảy tầng uy nghiêm tựa hồ không dùng được. Muốn giết Lăng Hàn không thành, muốn giết Lăng Hàn bên người người cũng không thành. Có khó như vậy giết sao? Hừ, đúng là để ngươi đã có thành tựu. Thật sự là biết vậy chẳng làm. Phá Nhạc lạnh lùng nói. Hắn kỳ thật có thật nhiều cơ hội xử lý Lăng Hàn. Chỉ là ngay từ đầu căn bản không có khả năng đem Lăng Hàn để ở trong lòng. Có chút sát ý thời điểm lại bị Lâm Lạc ngăn lại. Đợi kiên định ý nghĩ muốn giết thời điểm. Lăng Hàn lại là chạy không còn hình bóng. Hiện tại Lăng Hàn trở về lại cũng có được 7 tầng chiến lực, còn muốn giết khó kỳ khó cực kỳ. Lăng Hàn ha ha cười, cha ngươi cũng khẳng định rất hối hận. Làm sao lại sinh ngươi như thế một cái xúc sinh tới. Moa. Dù là Phá Nhạc ý chí đã sớm không vì ngoại vật mà thay đổi, nghe vậy vẫn là ra mặt co quắp một cái. Lời này lực sát thương có chút lớn. Tiểu tử này miệng cũng quá độc đi. Đường đường thiên tôn có như thế mắng chửi người sao? Lăng Hàn mở cái miệng này, hắn lại là chân quý lông vũ, tự trọng hình tượng, tuyệt không có khả năng cùng Lăng Hàn mắng nhau. Vậy được dạng gì? Tốt tốt tốt, hắn lành lạnh nói. Trong hai mắt đều là phun ra hỏa diễm đến. Kia là 6 loại bản chất lực lượng kịch liệt va chạm hình thành vô thượng nghiệp hỏa. Chính là 6 tầng bị chạm thử cũng phải bị trọng thương. Hắn không nói thêm gì nữa mà là xuất thủ. Nói đến công phu miệng có thể cùng Lăng Hàn liều liều cũng chỉ có đại hắc cẩu. Oanh, 7 tầng nổi giận, một kích đánh tới thật là đáng sợ. Lăng Hàn sao dám chủ quan, tất cả thất lưu phù đã là toàn bộ vận chuyển, hướng về Phá Nhạc đánh tới. Hắn không thể có một chút xíu sơ suất, dù sao không có bất tử không xấu thân thể. Hai người đối oanh một kích, tạo thành đáng sợ nổ lớn. Dư ba chấn động, toàn bộ Bách Xương Cốc đều là hoàn toàn tan vỡ. Nơi này bị Phá Nhạc lấy bí lực củng cố. Chính là 6 tầng toàn lực khai chiến. Nhiều lắm là cũng chính là đánh rớt mấy khối tảng đá. Không có khả năng hình thành bao lớn phá hư. Nhưng tại 7 tầng lực lượng trước mặt, đây cũng là thùng giống kêu to. Một kích xuống liền bị phá hư hầu như không còn. Phá Nhạc cũng dưới một kích này rút lui hơn 100 dặm. Nhưng toàn thân có vô tận quang hoa chớp động. 6 loại bản chất lực lượng tạo thành 6 quạt cánh bàng. Cùng nhau cổ động. Tạo thành to lớn đẩy ngược lực. Để hắn vững chắc thân hình. Không tiếp tục rút lui. Chết hắn chấn động cánh thân hình lập tức cuốn ngược. Nhanh đến mức không cách nào hình dung. Đây chính là 7 tầng. Lăng Hàn ở vận chuyển thất lưu tổ hợp phù về sau. Kỳ thật đã về mặt sức mạnh vượt qua Phá Nhạc. Dù sao 7 tầng sơ kỳ cùng đỉnh phong lực lượng chênh lệch tuyệt đối không có 2000 lần khủng bố như vậy. Nhưng vấn đề là, hắn khí lực quá kém. Va chạm sinh ra đáng sợ lực phản chấn. Để trong cơ thể của hắn sôi trào khắp trốn. Sắc mặt đều là trắng bịch. Hắn không thể không thừa nhận. Không có ở trên cảnh giới rào bước tiến lên 7 tầng. Chính là về mặt sức mạnh có ưu thế đều là không có tác dụng gì. Nhìn, rõ ràng hiện tại hắn lực lượng mạnh hơn, nhưng bị chấn động đến khí huyết sôi trào người lại là hắn. Lăng Hàn càng là trong lòng gõ lên cảnh báo, bởi vì Phá Nhạc cũng không có vận chuyển thiên tôn ký hiệu. Đường đường 7 tầng, hội không có nắm giữ thiên tôn ký hiệu. Hiển nhiên không có khả năng. 7 tầng khẳng định nắm giữ nhất lưu phù, vấn đề là có mấy cái có thể hay không hình thành tổ hợp phù. Nhưng Phá Nhạc thiên tôn cũng không có dùng ra thiên tôn ký hiệu đến, vì cái gì? Lão gia hỏa khẳng định là nghĩ tuyệt sát hắn, không cho hắn có xé mở hư không bỏ chạy cơ hội. Chương 2982 công thành lui thân. Lăng Hàn không có chút do dự nào, xoay người rời đi. Hắn hiện tại chỉ là miễn cưỡng có cùng 7 tầng đối kháng tư cách. Nhưng nếu là ngây thơ có thể là có thể chiến thắng 7 tầng. Kia thật là muốn chết. Đợi hắn rảo bước tiến lên 6 tầng, cái kia 7 tầng lại như thế nào trấn áp. Thối lão quái, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, tạm biệt Lăng Hàn xé mở hư không trực tiếp bỏ chạy. Còn muốn chạy Phá Nhạc Thiên Tôn cười lạnh. Oanh! Hắn cuối cùng là bạo phát ra toàn lực. Trên người có 36 cái ký hiệu đồng thời phát quang. Nhất lưu phù. Phá Nhạc thế mà nắm giữ 36 cái nhất lưu phù. Hơn nữa hay vẫn là tổ hợp phù. Cái này khiến lực lượng của hắn lập tức tăng vọt gần 2.000 lần. Cái này cũng không kém Lăng Hàn tăng lên. Mà hắn nguyên thủy lực lượng vốn là còn cao hơn Lăng Hàn ra rất nhiều. Tự nhiên càng khủng bố hơn. 6 loại bản chất lực lượng hóa thành quang rực hối hả huy động. Để Phá Nhạc tốc độ bão tố đến cực hạn. Cấp tốc kéo gần lại khoảng cách. Gặp Phá Nhạc mở ra áp chủ bài, Lăng Hàn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Phá Nhạc lập tức vận chuyển xuất xứ có nhất lưu phù. Như thế lực bộc phát nói không chừng có thể đạt tới 4.000 lần. 5.000 lần. Cái kia thật có thể mưu sát hắn. Còn tốt. Bây giờ chờ thế là mọi người lực lượng tăng phúc đều bỏ đi. Hắn không địch lại. Nhưng vẫn là có thể chống lại 1-2. Phá Nhạc tính toán. Tự nhiên là hy vọng đem Lăng Hàn thất lưu tổ hợp phù phóng năng rơi. Sau đó hắn mới đột nhiên bộc phát. Cái kia tuyệt sát nắm chắc tự nhiên lớn hơn. Hiện tại mắt thấy Lăng Hàn liền muốn chạy. Hắn không thể không cải biến chủ ý. Sớm lộ ra ngoài lá bài tẩy của hắn. Bất quá. 6 quang dược tề động. Tốc độ này quá nhanh. Nhanh đến Lăng Hàn chân trước tiến vào hư không. Cái kia xé mở lỗ hồng còn không có khép lại. Phá Nhạc cũng đã giết tới đây. Oanh! Hắn một trường vạch ra. 6 loại bản chất lực lượng hóa hình. Ngưng tụ thành 6 miệng thiên binh. Đều ra trì lực lượng kinh khủng. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Một chiêu này hắn cũng sẽ không. Ở đối với bản chất lực lượng vận dụng lên, Phá Nhạc siêu việt hắn nhiều lắm. Không có cách. Người ta dù sao cũng là từ đời trước nguyên thế giới chúng qua tới 7 tầng. Chỉ so với điểm ấy, nói không chừng liền lâm lạc. Tân phó bọn hắn đều không phải là lão thất bước đối thủ. Hắn vung ra nộ quyền đón lấy oanh, lực lượng chấn động, tư không sinh giết gào. Lăng Hàn cả người đều là bay ngược ra ngoài, chỉ cảm thấy thân thể đều muốn chia 5 xẻ 7. Mặc dù mọi người đều là tăng lên hơn 2.000 lần lực lượng, nhìn như công bằng, nhưng va chạm sinh ra lực lượng cũng đi theo lớn tăng lên. Đối với Lăng Hàn khí lực tới nói, đây là thử thách to lớn. Phúc hắn thổ huyết, chỉ cảm thấy trước mắt đều có chút mơ hồ. Mụ nội nó chứ, 7 tầng cũng quá biến thái. Lăng Hàn ở trong lòng nói một câu. Lại là không chút do dự xé mở hư không rời đi. Điểm ấy chỉ có hắn mới có thể làm đến. Thể nội có vị diện lực chỉ dẫn. Có thể trong hư không tùy ý xuyên thẳng qua. Phá Nhạc dù là về mặt sức mạnh chiếm thượng phong, nhưng vẫn là bị đánh cho trì trệ. Đợi một lần nữa đuổi tới thời điểm, Lăng Hàn đã xé mở hư không rời đi. Hắn còn mạnh hơn Lăng Hàn ra quá nhiều. Nhưng tại trong hư không, hắn thật giống như mù lòa đồng dạng. Chỉ có thể lục lọi từ đường cũ trở về, mà không cách nào mới mở một con đường tới. Nếu không, cuồng loạn không là mạnh hơn. Sớm đã đem xúc tu ngả vào từng cái vị diện, đem nguyên thế giới đều nuốt chửng lấy. Bành, Lăng Hàn ngã ra ngoài, đụng đầu vào trên mặt đất, hô hô thở. Đừng nhìn chỉ là đối oanh một cái, cũng đã để Lăng Hàn thụ trọng thương. Lực lượng đạt tới cực hạn về sau, đối với khí lực cũng sẽ có to lớn yêu cầu. Giống như Lăng Hàn hiện tại chính là thua thiệt ở khí lực bên trên. Rõ ràng lực lượng cũng không có chênh lệch quá nhiều. Khí lực tăng lên chỉ có thể dựa vào bản chất lực lượng rèn luyện. Nhưng ta hiện tại chỉ nắm giữ 4 loại. Cùng 7 tầng so sánh kém một nửa. Quá bị thua thiệt. Lăng Hàn miễn cưỡng ngồi xếp bằng, một bên gặm chữa thương đại dược, một bên tự lẩm bẩm. Hắn vốn cho là mình bước vào 5 tầng. Thực lực tăng mạnh. Có được cùng 7 tầng địch nổi tư cách. Trên thực tế, hắn có thể làm được chỉ là kháng hơn mấy cái thậm chí. 7 tầng toàn lực phát uy. Hắn vẹn vẹn chỉ có thể nối liền một cái. Hoặc là rảo bước tiến lên 6 tầng. Hoặc là nghĩ biện pháp để khí lực trở nên càng mạnh. Rảo bước tiến lên 6 tầng quá khó khăn. Hơn nữa theo ta tình huống, màu đỏ đại dược hẳn là cũng đối với ta vô hiệu. Cho nên ta bây giờ có thể làm chính là nghĩ biện pháp để khí lực mạnh lên. Vì diện chỉ hắn mới có lực lượng, mặc dù không so được bản chất lực lượng. Nhưng trong cơ thể ta vị diện lực nhiều như vậy, liên hợp hẳn là không thua bản chất lực lượng. Tốt. Trước cùng Kiến Tuyết bọn hắn tụ hợp. Sau đó liền đi đời trước nguyên thế giới. Ta muốn thu hoạch được càng nhiều đại dược. Để thể nội vị diện nhanh chóng trưởng thành. Lăng Hàn gặm được đại dược. Cấp tốc đem thương thế trấn áp. Nhưng 7 tầng xuất thủ quá mức khủng bố. Trong thời gian ngắn ở giữa còn tốt không được. Không có cách. Thiên tôn bị thiên tôn chỗ căm hận. Một khi bị thương, thiên địa tự nhiên sẽ bắt lấy cơ hội này nhằm vào. May mắn đời trước nguyên thế giới còn sản xuất chữa thương đại dược. Nếu không cũng chỉ có thể từng giờ từng phút địa chính mình nấu. Nhịn không quá, thiên tôn treo cũng không phải là không thể được. Thoảng qua khôi phục mấy phần về sau, Lăng Hàn tiến đến cùng nữ hoàng các nàng tụ hợp. Trước hắn ở để Lăng Hy bọn hắn thời điểm ra đi. Liền đem nữ hoàng, hổ nu chỗ cũng cùng nhau cáo chi. Mọi người biết ở nơi nào tụ hợp. Sau đó không lâu, Lăng Hàn trở lại An Diệp Thành. Lăng Hàn cha tứ đệ. Đám người đều là sông tới. Từ biệt mấy trăm ước năm. Tất cả mọi người có biến hóa rất lớn. Khoa trương nhất thuộc về Lăng Hàn. Đều có thể ở 7 tầng thủ hạ cứu người. Lăng Hàn cười gật đầu, nói đều là bởi vì ta quan hệ, liên lụy mọi người. Ha ha! Có thể đi 7 tầng nơi đó người xem. Ăn ngon uống sướng địa bao no. Chuyện tốt như vậy có mấy người có thể đạt được, duyên sinh thiên tôn cười nói. Cái này khiến tất cả mọi người là cười. Ngẫm lại cũng thế. Có thể làm cho 7 tầng cầm mà không giết. Phát lên cố kỵ. Lại có mấy người. Đại hắc cẩu tắc thì ngao ngao gọi tiểu hàn tử. Ta môn hiện tại như là đã có được 7 tầng lực lượng. Cái kia tự lập môn hộ A. Lăng Hàn lắc đầu, ta chỉ có thể miễn cưỡng địch nổi 7 tầng, còn xa xa không gọi được là đối thủ. Đám người không khỏi trầm mặt xuống. Nói cách khác, ở 7 tầng dưới dâm uy, bọn hắn hiện tại hay vẫn là chỉ có ẩn cư tỷ thế phần. Lăng Hàn cười cười, ta dự định lại đi đời trước nguyên thế giới, đem thực lực của mình hảo hảo tăng lên một cái. Đến lúc đó liền có thể chân chính đối kháng 7 tầng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là gật đầu, cùng nhau đi tới. Lăng Hàn đã đầy đủ đã chứng minh hắn yêu nghiệt. Đã hắn như thế lòng tin 10 phần, vậy thì nhất định có thể làm được. Tất cả mọi người là quyết định tạm thời ẩn nhẫn, đợi Lăng Hàn chính thức có được địch nổi 7 tầng thực lực thời điểm, chính là bọn hắn mở mày mở mặt một ngày. Lăng Hàn không mang theo bất luận kẻ nào độc thân lên đường, tiến về đời trước nguyên thế giới 10 tầng trở xuống vì diện. Vậy quá mức nguy hiểm. Dù là có phệ kim thiết làm thành không gian pháp khí bảo hộ đều là vô dụng. Chỉ là chịu chết mà thôi. Cho nên, Lăng Hàn chỉ có thể chính mình hành động. Nhưng ở xuất phát trước, Lăng Hàn đi trước Chu Hằng nơi đó. Hắn đối với một việc phi thường tò mò. Cái kia chính là tuyệt hỏa thân phận. Phá Nhạc bọn hắn thế mà xưng là diệt tuyệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 2983 tuyệt hỏa thân phận. Lăng Hàn đương nhiên không có khả năng đến hỏi Phá Nhạc. Xung Viêm bọn hắn. Mặc dù cái này năm tên bảy tầng càng rõ ràng hơn. Lùi lại mà cầu việc khác, hắn đi tới Chu gia. Lăng Hàn có chút phóng thích khí tức của mình, lập tức một đạo hùng hậu cực kỳ khí thế phun trào, Chu Hằng đi ra. Gần 2 tỷ năm qua đi, Chu Hằng thực lực lại có bước tiến dài. Hắn mới vừa vặn rào bước tiến lên 7 tầng, có là tăng lên không gian. Ngươi thủ thương rồi, Chu Hằng nhướng mày. Lăng Hàn gật gật đầu, đem cùng Phá Nhạc làm một không sự tình nói ra. Chu Hằng không khỏi cười ha ha, quả nhiên, ngươi rào bước tiến lên 5 tầng về sau, liền có được địch nổi 7 tầng chiến lực. Bất quá, ngươi khí lực là ngạnh thương, cần cẩn thận, không thể mù quáng tự tin. Lăng Hàn gật đầu, ta hội nhớ kỹ trong lòng. Tiếp xuống, ngươi hẳn là đi đời trước nguyên thế giới, Chu Hằng hỏi. Gặp Lăng Hàn lộ ra kinh ngạc sắc, Chu Hằng cười cười, tiếp tục nói, bất quá ngươi có thể muốn thất vọng. Những cái kia vị diện kỳ thật đều bị 7 tầng thăm dò quá rồi. Nhưng dừng bước cho tầng thứ 33 vị diện. Từ cái kia bắt đầu, bản chất hạt bị áp xúc quá mức lợi hại, tạo thành một đảo bình chướng. Chính là 7 tầng cũng không cách nào oanh phá. 7 tầng bất tử bất diệt, nhưng cũng không đại biểu lực lượng có thể nghiền ép hết thảy. Đồng dạng có thể bị ngăn cản, thậm chí trấn áp. 7 tầng còn để ý những cái kia đại dược, Lăng Hàn không hiểu nói. Chu Hằng lắc đầu, 7 tầng không cần. Nhưng 7 tầng chẳng lẽ không có hậu nhân, cho dù là Xung Viêm, Phá Nhạc bọn hắn, còn không phải muốn bồi dưỡng cái kia Phong Vô Đình sao? Nguyên lai dạng này, người đều là tự tư, dù là 7 tầng cũng không ngoại lệ. Bất quá, nói đến Phong Vô Định. Lăng Hàn cười nói, cái kia Phong Vô Định nhưng bước vào 5 tầng. Chu Hằng vui vẻ gật đầu, không chỉ là hắn. Còn có U Liên, Hạo Dương, Khí Hổ cũng đều bước vào 6 tầng. Có được 7 tầng chiến lực, Mễ Phản tiểu tử kia phải kém một chút. Nhưng chúng ta đều đang toàn lực bồi dưỡng. Đoán chừng chục tỷ năm bên trong, hắn cũng có thể rào bước tiến lên 6 tầng. Đồng dạng có được 7 tầng chiến lực. Cho nguyên thế giới mà nói, đây thật là một cái tin tức vô cùng tốt. Lập tức hiện ra nhiều như vậy 7 tầng chiến lực. Chỉ là ánh sáng có được 7 tầng chiến lực cũng vô dụng. Nếu không có bất tử bất diệt khí lực, cái kia ở cuồng loạn trước mặt cũng chỉ là một món ăn. 2-3 lần liền đánh chết. Cho nên, vô luận là Lăng Hàn, Phong Vô Định, hay vẫn là Lâm U Liên, Ngô Hạo Dương các loại, đều là gánh nặng đường xa. Trọng yếu nhất, hay vẫn là ngươi cùng Phong Vô Định. Chu Hằng trầm giọng nói, một cách là đời trước nguyên thế giới thiên mệnh tử, một cách là nay thay mặt thiên tuyển người. Hai người các ngươi nếu là đều rào bước tiến lên 7 tầng, nói không chừng liền có thể đem cuồng loạn giải quyết triệt để. Lăng Hàn thở dài. Chu Hằng bọn hắn là hy vọng hắn cùng Phong Vô Định cùng một chỗ trưởng thành, liên thủ đối kháng cuồng loạn. Lòng dạ rộng lớn. Nhưng Xung Viêm, Phá Nhạc bọn hắn lại muốn đem hắn xử lý. Để Phong Vô Định độc dẫn phong tao. So sánh xuống, lộ rõ cao thấp. Đúng rồi, tiền bối, Lăng Hàn nói, hắn nghĩ này chân chính dụng ý, cái kia tuyệt hỏa đến cùng là thân phận gì? Chu Hằng lập tức lộ ra nghiêm nghị sắc, chuyện này nói ra ngươi cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Thử một chút. Lăng Hàn cười nói, tuyệt hỏa chính là đời trước cuồng loạn. Diệt tuyệt chân thân, Chu Hằng từng chữ chân chính. Cái gì? dù là Lăng Hàn lực khống chế ưu tú, nghe thấy lời ấy hay vẫn là ở trong lòng kêu một tiếng, lộ ra không thể tưởng tượng nổi sắc. Nó không là hẳn là ở trên đại nguyên thế giới đại phá diệt bên trong hôi phi yên diệt sao? Nếu như ngay lúc đó diệt tuyệt nhục thân không xấu, vậy nó làm gì đi trở thành cuồng loạn đâu, hoàn toàn có thể lập tức lại cuốn phong vân. Cái kia nguyên thế giới đã sớm lọt vào trong tay của nó. Mà diệt tuyệt nhục thân nếu là bị đánh sập, hiện tại tuyệt hỏa lại thế nào là nó chân thân đâu. Chu Hằng lắc đầu, Xung Viêm bọn hắn 5 người đều là một mực chắc chắn. Tuyệt hỏa chính là diệt tuyệt. Có được đồng dạng bộ dáng, đồng dạng khí tức. Trọng yếu nhất chính là 7 tầng cấp bậc lực lượng lại thế nào khả năng không có căn cứ chạy đến đâu. Tuyệt hỏa chính là diệt tuyệt, này cũng có thể giải thích rất nhiều chuyện. Tỷ như, nàng cũng có được thôn phệ sinh mệnh tinh khí năng lực. Người ta căn bản không phải cuồng loạn thủ hạ, mà là chân thân đời trước chân thân. Về sau, mọi người suy đoán một cái, cho rằng lúc ấy nguyên thế giới hủy diệt một kích, xác thực đem diệt tuyệt trọng thương, để nó thân thể cùng thần hồn tách rời. Hơn nữa, thần hồn cũng chỉ lưu lại một tia, căn bản không đủ để nhấc lên sóng gió. Chu Hằng nói ra chúng 7 tầng suy đoán. Về sau, mới nguyên thế giới hình thành, nhưng diệt tuyệt thần hồn bởi vì bị thương quá nặng, vẫn là nằm ở hồi phục. Thẳng đến dưới cơ duyên xảo hợp, cái nào đó vì diện thế mà sáng tạo ra một đầu quái vật, rốt cuộc để diệt tuyệt đạt được cơ hội. Thần hồn nhập chủ, chậm rãi lớn mạnh. Rốt cuộc, con quái vật này trở thành cuồng loạn, thân hóa vị diện, mở ra vị diện chiến tranh. Có lẽ thậm chí là diệt tuyệt thần hồn ảnh hưởng mới khiến cho vị diện kia người có sáng tạo cuồng loạn ý nghĩ. Một phương diện khác, diệt tuyệt chân thân ở vô số năm ngủ say về sau, lại là tạo thành một cái mới linh hồn. Bởi vì là bộ thân thể này sinh ra, không thể tránh khỏi có được diệt tuyệt năng lực, cùng hiện tại cuồng loạn tương thông. Lăng Hàn kinh ngạc, đây chẳng phải là nói chúng ta có thể muốn đối mặt 2 cái cuồng loạn rồi. Một cái là cuồng loạn, một cái khác càng là cuồng loạn đời trước, diệt tuyệt. Tê, cái này huyên náo. Chu Hằng lộ ra trầm ngâm sắc. Hắn chậm rãi lắc đầu, cái này diệt tuyệt đến cùng muốn làm gì? Trước mắt vẫn chưa biết được. Lúc trước tranh đoạt vị diện hạch tâm không có kết quả, nàng liền phiêu nhiên mà đi, cũng không tiếp tục xuất hiện. Lăng Hàn kỳ quái, chẳng lẽ hiện tại cái này diệt tuyệt đối với hóa thân vị diện không có hứng thú các loại? Đời trước nguyên thế giới vị diện chiến tranh đến cùng là dạng gì? Đời trước nguyên thế giới vị diện trong chiến tranh, diệt tuyệt hiển nhiên không có tan thân vị diện. Không thì nàng làm sao có thể có được một bộ nhục thân đâu. Bất quá cũng không nhất định. Cuồng loạn hóa thân thành vị diện, không hay vẫn là có bản thể hình thái. Cái kia xúc tu vung vẩy thét lên tiêu hồn. Lăng Hàn càng nghĩ càng là nhức đầu. Dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Dù sao, có một chút có thể khẳng định. Cái kia chính là tuyệt hỏa, chính là diệt tuyệt. Điểm ấy không có nghi vấn. Tiền bối kia cũng muốn đi đời trước nguyên thế giới sao? Lăng Hàn hỏi. Chu Hằng gật đầu, ta cũng xa xa không có tu đến 7 tầng đỉnh phong. Có chút lớn dược hay vẫn là đối ta tu vi tăng lên có trợ giúp. Mặt khác, cuồng loạn chẳng mấy chốc sẽ tiêu hóa viêm xương vị diện. Toàn diện vị diện chiến tranh bắt đầu ở gần. Lần này nó lại thôn phệ một cái cực kỳ cao cấp vị diện. Dù là có ta cùng sở sư để gia nhập, tình thế yêu nguyên ác liệt cực kỳ. Lăng Hàn gật đầu. Huyền mạc vị diện nhìn bên này giống như nhiều Chu Hằng cùng sở hảo 2 cái 7 tầng. Nhưng cuồng loạn tăng lên lại là lớn hơn. Vậy ta cho đưa tiền bối đi đời trước nguyên thế giới. Hắn nói. Chu Hằng vui vẻ gật đầu. hắn biết Lăng Hàn có được xuyên thẳng qua vị diện năng lực. Bất quá, lại xuất phát trước. Hắn lại kêu lên Sở Hạo. Do Lăng Hàn xé mở hư không, một đường nhảy vọt đến về khoảng cách đại nguyên thế giới gần nhất vị diện. Sau đó mới lại vào hư không, thẳng đến mục tiêu. Chương 2984 bảy tầng va chạm. Đến mục đích về sau, Lăng Hàn ba người liền mỗi người đi một ngả. Bọn hắn đều là bảy tầng chiến lực, cái nào không là tâm cao khí ngạo, sao lại nguyện ý dính người khác ánh sáng. Lăng Hàn hướng phía dưới đi. Bành bành bành, hắn một hơi vọt tới tầng thứ 9. Lúc trước, đây chính là hắn mức cực hạn. Nhưng bây giờ hắn lại là nhẹ nhõm đã tới tầng thứ 10. Bất quá nơi này sớm đã bị năm đó những cái kia 6 tầng khai thác xong nguyên thạch. Lưu lại chỉ là một mảnh thương di. Hắn tiếp tục hướng phía trước, bản chất hạt cuồn cuộn thiêu đốt, hóa thành đáng sợ hỏa diễm. Còn tốt, đây cũng không phải là 7 tầng chí tôn cố ý là. Các loại hạt đều về đều. Uy lực là mạnh, nhưng chỉ là so 6 tầng mạnh rất nhiều. Cũng không có đạt tới 7 tầng cấp bậc, mà là xen vào giữa hai bên. Bởi vậy Lăng Hàn chỉ là thoáng phí hết một chút khí lực, liền chen vào tầng thứ 11 vị diện. Nơi này, hắn chưa có tới, nhưng chính như Chu Hằng nói, hắn thực sự là thất vọng. Bị khai thác quá rồi. Vô tận cơn bão năng lượng từ trong hầm mỏ dâng trào xuất hiện, để trong này biến thành địa ngục cũng giống như. Còn 7 tầng đâu, thật sự là không một chút nào chú trọng. Lăng Hàn lắc đầu. Nơi này thật đúng là đào đến sạch sẽ. Hắn cảm ứng một cái. Tất cả đều là vứt bỏ thạch bì. Căn bản không có một chút xíu có thể dùng đồ vật. Không chỉ như thế, nơi này cũng bị đại phá xấu. Lưu lại từng cái hố trời. Căn bản không giống phía trên những cái kia tầng. Là do thợ mỏ đánh cái động, đem bên trong thiên tôn thạch móc ra. Cũng thế, 7 tầng nào có nhiều thời giờ như vậy. Cái này cũng hẳn là viêm xương vị diện luôn hãm về sau. 7 tầng chí tôn mới giành được thời gian đến. Tiến vào nơi này tiến hành khai thác. Nếu không chính là xuất động phân thân cũng là vô dụng. Căn bản đến không được nơi này. Đi tới một tầng. Lăng Hàn phá vỡ mặt đất, hướng về tầng thứ 12 vị diện xuất phát. Nơi này bản chất hạt đè ép, ma sát đến càng thêm lợi hại. Lăng Hàn đều phải tăng lên mấy phần lực lượng phòng ngự. Lúc này mới có thể xuyên qua. Nhưng mà, để hắn thất vọng là, nơi này vẫn là bị đào rảnh rỗi trống rỗng. Ngẫm lại, tự viêm xương vị diện luôn hãm. Đến nay đã có bao nhiêu ước năm? 7 tầng lại là thực lực cỡ nào? Muốn đào giống một cái vị diện còn không dễ dàng lại nói. Càng là hướng xuống, vị diện càng nhỏ. Tốc độ tự nhiên nhanh hơn. Lăng Hàn không nhục chí tiếp tục hướng xuống. Áp lực càng lúc càng lớn. Bản chất hạt hình thành hỏa diễm cũng càng ngày càng đáng sợ. Để Lăng Hàn đều là lo lắng. Xuống chút nữa mấy tầng, hắn có thể hay không chống đỡ được, dù sao hắn cũng không phải là chân chính 7 tầng. Khí lực cũng không phải vô địch. Đi vào tầng thứ 13 vị diện, Lăng Hàn phát hiện nơi này hắn tới qua trước có không gian thông đạo từ tầng thứ 7 vị diện thẳng đến nơi đây. Đến đi tầng thứ 14 đi. Cứ như vậy, trực các loại Lăng Hàn đi tới tầng thứ 23 vị diện thời điểm, hắn rốt cuộc phát hiện nơi này là một cái không có bị khai phát xong thế giới. Khởi công, Lăng Hàn dương động thần thức tìm kiếm nổi lên bảo vật tới. Thực lực của hắn tiến thêm một bước. Cơ hồ chính là thiên hạ đỉnh tiêm. Thần thức cường tự nhưng cũng không cần nói. Dò xét tìm 10 phần nhanh chóng. Nửa ngày về sau, hắn đưa tay chộp một cái. Lực lượng hóa thành đại thủ. Bành bành bành, một đường oanh phá địa tầng. Sau đó bắt lấy tới một gốc đại dược. màu xanh. Lăng Hàn không nói hai lời trực tiếp nuốt. Với hắn thực lực bây giờ mà nói, màu xanh đại dược đối với tu vi tăng lên cũng không rõ ràng. Nhưng chân muối lại tiểu đó cũng là thịt a. Lại là gần nửa ngày về sau. Lăng Hàn lần nữa đưa tay. Bành. Đá vụn đánh bay. Lần này hắn đạt được một viên thiên tôn ký hiệu. Lục lưu phù mà lại là hắn chưa từng có. Lăng Hàn gật đầu. Đợi tu vi đạt tới 5 tầng đỉnh phong lúc. Hắn liền bế một lần trường quan. Đem lục lưu phù toàn bộ thôi diễn xuất hiện. 7 tầng thiên tôn đều có mấy chục mai nhất lưu phù. Hơn nữa còn có thể tổ hợp. Để hắn hiện lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng cảm giác áp bách. Nhưng cảnh giới hạn chế xuống. Để hắn hiện tại đi thôi diễn nhất lưu phù quá khó khăn. Hay vẫn là từ lục lưu phù khai bắt đầu tương đối đáng tin cậy. Hơn nữa toàn bộ thôi diễn sau khi ra ngoài. Uy lực cũng là tiêu chuẩn. Thời gian lặng yên mà qua. Lăng Hàn thu hoạch không ít. Nhưng căn bản là lục sắc trở xuống đại dược. Với hắn trợ giúp có hạn. Mà thiên tôn ký hiệu. Hết thảy cũng mới 6 cái. Hơn nữa còn có 2 cái là hắn đã có. 3 năm qua đi. Lăng Hàn hay vẫn là mỗi ngày đều ở dò xét đá. Đoạt bảo. Cũng sớm đã rời đi hắn tiến lên nhập khu vực. Không biết tới nơi nào. Một ngày này. Hắn lại phát hiện một gốc đại dược, oanh đại thủ nhô ra. Nhưng khi hắn đại thủ bắt lấy gốc kia đại dược lúc, một cỗ cường đại lực lượng cũng đập đi qua. Oanh! Cỗ lực lượng này đánh vào trên tay của hắn. Chấn động hạ sai chút để bàn tay của hắn vỡ nát. Cái này dù sao cũng là lực lượng ngưng tụ. Tính cứng cỏi có hạn. Nhưng trong tay hắn đại dược cũng là bị chấn thành mảnh vụn. 7 tầng lực lượng quá cường đại. Lăng Hàn đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ. Dựa vào thật vất vả mới tìm được một gốc đại dược, là ai hỏng chuyện tốt của hắn. Ông! Một cỗ cường đại khí thế cũng lao qua. Hiển nhiên phía bên kia cũng rất phẫn nộ. Cho rằng là Lăng Hàn tranh đoạt hắn đồ vật. Lăng Hàn thân hình bay lên, hướng về kia người lao đi. Từ đối phương lưu chuyển ra tới khí tức nhìn, đây cũng không phải là 7 tầng chí tôn. Tân khí hổ Lăng Hàn rất nhanh liền thấy được đối thủ của hắn. Chính là ba phen mấy bận muốn đẩy hắn vào chỗ chết lão đối đầu. Khó trách khí tức không đạt 7 tầng, nhưng lại có thể tới đến nơi đây. Tân khí hổ cười ha ha một tiếng. Lăng Hàn lại gặp mặt. Lăng Hàn mặt mũi tràn đầy lành lạnh. Ngươi muốn chết như thế nào? Đối với tân khí hổ, Lăng Hàn tràn đầy phẫn nộ. Gia hỏa này ghen ghét hắn. Cái này hắn không có để ở trong lòng. Nhưng luôn luôn công báo tư thủ. Cái này thật quá mức. Có bản lĩnh ngươi quang minh chính đại đến. Đánh nhau cùng cấp. Xem ai ngưu bức. Ngươi còn giết không được ta. Tân khí hổ cười nói. Hướng về Lăng Hàn ngoắt ngoắt ngón tay. Đã muốn đánh. Tốt. Ta liền bồi ngươi chơi đùa. Chơi em gái ngươi. Lăng Hàn liền xông ra ngoài. Nộ quyền đã là phát động. Tân khí hổ sắc mặt có chút khó coi. Hắn thật là có một cái muội. Lăng Hàn muốn chơi hắn muội. Moa. Hắn cũng nổi giận. Vung quyền hướng về Lăng Hàn đáp lễ mà đi. Hai người đều là vô thượng thiên kiêu. Càng là có được 7 tầng chiến lực. Một kích xuống. Bốn phía đại địa liền nhao nhao vỡ nát. Ở lực lượng của hai người trước mặt lộ ra cực kỳ yếu ớt. Oanh oanh oanh. Liên tục va chạm hơn 100 lần về sau. Bọn hắn lần nào cùng toàn thân đấm máu. Không có cách lực lượng vượt qua cảnh giới. Khí lực không chịu đựng nổi. Tân khí hổ còn tốt. Dù sao so Lăng Hàn nhiều hơn một loại bản chất lực lượng rèn luyện thân thể. Chỉ là làn da đã nứt ra. Mà Lăng Hàn tắc thì tâm. Phổi các loại tạng khí đều là hiện ra vết rách. Bị thương 10 phần nghiêm trọng. Lăng Hàn cảnh giới càng cao, chênh lệch lại càng lớn. Tân khí hổ ngạo nghễ nói, ngươi cho dù về mặt sức mạnh không thua cho ta thì có ít lời gì, khí lực kém hơn quá nhiều. Hai tay của hắn hóa búa đối Lăng Hàn điên cuồng chém. Đây là lời nói thật. Bảy tầng cho nên như vậy ngưu bức. Lớn nhất lực lượng đương nhiên là bởi vì bọn hắn khí lực bất tử bất diệt. Nếu không ngươi nhìn, khẳng định sẽ có người phản chiến đầu nhập vào cuồng loạn. Ngươi nói không sai. Lăng Hàn gật đầu, nếu là hắn liền chút chuyện này thực cũng không chịu thừa nhận, cái kia cách cuộc không khỏi cũng quá nhỏ. Hắn kéo dài khoảng cách, không cùng tân khí hổ liều mạng, mà là lấy lực lượng hóa thành các loại binh khí, hướng về tân khí hổ hoạt đánh, hoạt nện, hoạt đụng, hoạt đâm. Đây là hắn cùng phá nhạc thiên tôn một trận chiến sau lính ngộ. Chương 2985 không địch lại, tán tiền mở ngoặt tròn canh năm xong đóng ngoặt tròn. Khí lực không bằng, vậy thì không muốn liều mạng, rất đơn giản lô giới. Bất quá, cái này kéo một phát mở khoảng cách, lấy lực lượng hóa thành binh khí mà công, uy lực tự nhiên muốn nhỏ hơn rất nhiều. Tân khí hổ cho thấy một tên siêu cấp thiên tài dũng mãnh. Hắn nghịch Lăng Hàn công kích cường thế xếp tới đây. Bành bành bành, hai tay của hắn như búa đánh bay Lăng Hàn trùng điệp công kích cường thế đánh tới. Lăng Hàn, lực lượng ngươi chỉ bất quá cùng ta ngang hàng. Nhưng khí lực kém nhiều như vậy, như thế nào đối địch với ta? Tân khí hổ cười to. Hắn đã là sát tướng đi qua. Chỉ bằng cách này Lăng Hàn nói oanh. Hơn vạn cái vị diện tề xuất, diệu động thương không. Tân khí hổ lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Thân thể đều là có chút một nghiêng. Hơn vạn trung đẳng đi lên. Tiếp cận cao đẳng vị diện cùng một chỗ chấn áp. Chính là hắn là bảy tầng chiến lực cũng không thể điềm nhiên như không có việc gì. Lăng Hàn thừa cơ giết tới đây, một quyền trực kích mặt mũi của hắn. Trước lui kéo dài khoảng cách. Chỉ là giả bộ cố ý yếu thế. Tân khí hổ liền tranh thủ hai tay khoanh bảo hộ ở trước người. Bành. Trọng kích xuống. Tân khí hổ lập tức bị đánh bay đi. Nhưng hắn rất nhanh liền huy động liên tục mười mấy quyền. Ngạnh sinh sinh phải đi thế ngăn trở. Ngươi thật đúng là yêu nghiệt a. Tân khí hổ có chút không thể tin được. Hắn cùng Phong Vô Định giao thủ qua. Phía bên kia chỉ có 100 cái vị diện. Mặc dù có thể áp chế hắn, nhưng cũng không phải là hết sức rõ ràng. Hắn hay vẫn là có một trận chiến lực. Dù sao cảnh giới chiếm thượng phong, nhưng Lăng Hàn này vị diện số lượng cũng quá là nhiều. Để chỉ có 2 cái hắn căn bản không có ý tứ tế ra đến mất mặt xấu hổ. Lại đến Lăng Hàn chiến ý ngang nhiên. Trong đầu của hắn đột nhiên xẹt qua lúc trước tân khí hổ cùng Ngô Hạo Dương cùng một chỗ tới cứu hắn. 3 người kề vai chiến đấu hình tượng. Đáng tiếc cảnh tượng như vậy đã là một đi không trở lại. Hẳn là vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện lần thứ 2. 2 người tái chiến, lúc này tân khí hổ có cố kỵ nhưng cũng không dám quá mức tiếp cận Lăng Hàn. 2 người lúc trước cẩn thân vật lộn biến thành hiện tại kéo dài khoảng cách viễn trình oanh tạc. Nếu như đổi một cách đối thủ, cái kia lấy Lăng Hàn hoặc là tân khí hổ 7 tầng chiến lực mạnh. Viễn trình oanh tạc lại như thế nào? 6 tầng cũng chỉ có bị mưu sát. Như thế nào cũng phải bị trọng thương phần. Nhưng vấn đề là, bọn hắn đều là 7 tầng chiến lực. Như vậy liền thành tràng diện kịch liệt. Cho song phương lại đều không cách nào tạo thành tổn thương gì. Lăng Hàn không thể không thừa nhận. Tân khí hổ thực sự thập phần cường đại. Nếu không phải trong cơ thể hắn có quá nhiều vị diện lực. Nếu không ở hoàn toàn bằng nhau tình huống dưới. Phía bên kia là tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn. Cách này khiến hắn hiện lên một tia cùng chung chí hướng. Nhưng càng nhiều lại hay vẫn là phẫn nộ, tên vương bát đản này. Lăng Hàn lạnh lùng thanh âm vang lên, chỉ gặp Phong Vô Định đang từ nơi xa đuổi gấp tới. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ giận dữ. Lần gần đây nhất giao thủ, ở cảnh giới hoàn toàn giống nhau tình huống dưới, hắn lại không phải Lăng Hàn một kích địch, để hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Ở trong lòng thật sâu đâm một cây gai, kém chút bởi vậy không thể đột phá 5 tầng. Hắn muốn báo thù, báo thù, báo thù. Kêu la cái gì, cút ngay cho ta. Lăng Hàn bỏ xuống tân khí hổ, đảo ngược lấy Phong Vô Định đánh tới. Nói đến kỳ quái, tân khí hổ thế mà không có truy kích, chỉ là khoanh tay, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Phong Vô Định bảo hống một tiếng, đấm ra một quyền. Bốn loại bản chất lực lượng hóa thành đao, kiếm, búa, việt bốn loại hình thái, hướng về Lăng Hàn đánh qua. A, đây là phá nhạc thủ đoạn. Lăng Hàn kinh ngạc, con rùa già thật đúng là bảo vệ Phong Vô Định, thế mà đem dạng này tuyệt chiêu cũng truyền thụ. Bất quá, cái này lại như thế nào, ngươi cũng không phải lão già chết tiệt kia. Lăng Hàn không sợ hãi chút nào địa chính mặt nghênh tiếp. Thất lưu ký hiệu toàn bộ vận chuyển, gia trì hắn 2000 lần tả hữu lực lượng. Chuyện này quá đáng sợ, chính là phá nhạc thiên tôn không vận chuyển thiên tôn ký hiệu cũng muốn cam bái hạ phong. Bành! Bốn loại vũ khí lập tức vỡ nát, hóa thành vô số hạt nhỏ. Quản ngươi cái gì đại chiêu, ở tuyệt đối lực lượng đều là không chịu nổi một kích. Phong Vô Định mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Đồng dạng là 5 tầng, đồng dạng có được 7 tầng chiến lực, như thế nào hắn hay vẫn là không bằng Lăng Hàn. Hắn vội vàng vận chuyển ra 100 cái vị diện đến. Ông ông ông ông, từng cái cao đẳng vị diện hiển hiện, bao khỏa ở kỳ dị quang đoàn bên trong, tạo thành đáng sợ lực áp bách. Đừng nhìn Phong Vô Định có vị diện số lượng không kịp Lăng Hàn nhiều, nhưng ở không có tu đến cực hạn trước, số lượng nhiều ít kỳ thật cũng không quan trọng. Tương phản, bởi vì chỉ có 100 cái, Phong Vô Định áp lực liền muốn không lớn lắm. Đủ để đem mỗi cái vị diện tu luyện càng mạnh, điều kiện tiên quyết là hắn vị diện có thể đạt tới dạng này độ cao. Hiển nhiên, làm đời trước nguyên thế giới thiên mệnh tử, Phong Vô Định có năng lực như vậy. Những này vị diện đến gần vô hạn hoặc đã đạt đến cao đẳng trăm cái tề suất, lực áp bách vẫn là tương đối đáng sợ. Lăng Hàn hừ một tiếng, cũng thả ra 100 cái vị diện đối kháng. Không cần nhiều, chỉ cần có thể triệt tiêu những này vị diện mang tới áp lực liền có thể. Oanh oanh oanh, hai người đụng nhau. Lần này Lăng Hàn liền không có trên khí lực rơi vào hạ phong. Về mặt sức mạnh càng là nắm giữ ưu thế cực lớn. Lập tức đánh cho Phong Vô Định hoài nghi nổi lên nhân sinh. Vì cái gì? Vì cái gì hắn luôn luôn bị Lăng Hàn áp chế? Chẳng lẽ muốn vĩnh viễn một mực tiếp tục như vậy sao? Phong Vô Định lần đầu đã mất đi lòng tin. Hiện tại hắn chiến lực đều đã là 7 tầng cấp bậc, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể chiến thắng cái này đại địch? Một cái thất thần, hắn lập tức trúng một quyền, cả người bay ngang ra ngoài. Đại chiến, nhiều lần bại. Phong Vô Định miễn cưỡng ngưng lại thân hình, mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách. Lăng Hàn chính là chuyên môn khắc hắn sao? Nhưng với tư cách gần với Lăng Hàn tuyệt đỉnh thiên kiêu, hắn lập tức lòng tin phục dực. Không, chỉ cần hắn có thể so Lăng Hàn sớm vừa sải bước tiến 6 tầng hoặc là 7 tầng, vậy hắn vẫn là có thể thắng. Nhất là 7 tầng thời điểm, 7 tầng bất tử bất diệt, khí lực vô địch. Như vậy hắn trước thành tựu 7 tầng, hao tổn đều có thể đem Lăng Hàn mài chết. Hắn hai mắt sáng tỏ, trong nháy mắt chiến ý tràn đầy. Lăng Hàn có chút do dự, có phải hay không muốn đem người này cho xử lý? Nghĩ nghĩ, hắn quyết định tha Phong Vô Định một mạng. Hắn đánh bại qua đối thủ, chẳng lẽ còn sợ có hướng một ngày hội trái lại siêu việt hắn? Không có khả năng này, dù là người này là Phong Vô Định, gần với hắn mạnh nhất thiên kiêu. Lăn, về sau gặp ta, nhớ kỹ đường vòng, nếu không gặp ngươi một lần đánh một lần, Lăng Hàn nói. Không giết Phong Vô Định, là bởi vì cuồng loạn càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa còn có một cái thần bí diệt tuyệt. Nguyên thế giới quá cần 7 tầng cấp bậc lực lượng. Phong Vô Định cắn cắn răng, không có phản bác. Thực lực này không bằng, như thế nào thả hào ngôn cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Đúng rồi, Lăng Hàn vẫy tay quy củ cũ, đem trên người bảo vật giao ra. Suýt nữa quên mất, đây là một cách đưa tiền thằng bé, tại sao có thể không công buông tha. Phong Vô Định có chút há mồm, ngươi thế mà còn muốn ăn cướp ta. Hoặc là ngươi chính mình giao ra, hoặc là ta đem ngươi đánh cho tàn phế, lại tìm ra đến, ngươi chính mình tuyển đi. Lăng Hàn thờ ơ nói, cho Phong Vô Định hai lựa chọn. Phong Vô Định cắn cắn răng, hướng về Lăng Hàn vung tay lên, lập tức có mười mấy gốc đại dược bay đi. Việc mở ngoặc tròn một loại binh khí thời xưa, đóng ngoặc tròn như cái diều. Chương 2986 gặp phải. Lăng Hàn tiếp nhận đại dược, gật gật đầu cười nói, đi tốt, không tiến. Phong Vô Định toàn thân đều đang run rẩy, có cái nào 7 tầng sẽ bị bức đến tình trạng như vậy. Chỉ sợ chỉ có hắn. Mặc dù hắn cũng không phải là chân chính 7 tầng, nhưng có được 7 tầng chiến lực, miễn cưỡng cũng có thể xem như vô cùng nhục nhã, mất mặt xấu hổ. Phong Vô Định đem cái này hận ghi tạc trong lòng. Cái này đem hóa thành vô tận động lực, để hắn càng nhanh địa rào bước tiến lên 6 tầng, thậm chí 7 tầng. Sau đó đem Lăng Hàn oanh bại. Đem trước Lăng Hàn thực hiện với mình trên người sỉ nhục hết thảy còn trở về. Hắn còn muốn quay đầu ý xâm, cút nhanh lên. Lăng Hàn phiến phiến tay đánh gãy Phong Vô Định huyễn tưởng. Dựa vào, ta ngấm lại ngươi cũng quản. Phong Vô Định cắn cắn răng quay người liền đi. Đối mặt Lăng Hàn, hắn chỉ có vô tận nhục nhã mà thôi. Lăng Hàn xoay người lại đối mặt tân khí hổ. Vừa rồi thế mà không có xuất thủ, hắn có chút kinh ngạc. Nếu như tân khí hổ liên thủ với Phong Vô Định, cái kia thắng bại thật đúng là khó mà nói. Tân khí hổ sùi nhiên cười một tiếng, cùng hắn liên thủ không là để cho ta tự hạ thân phận sao? Dù là Lăng Hàn hết sức thống hận người này, nghe nói như thế hay vẫn là dâng lên một cỗ bội phục. Mặc dù Phong Vô Định trên thiên phú muốn so tân khí hổ xuất sắc, có thể nói đến ngạo khí, hào hùng, lại là kém rất nhiều. Vậy thì lại đến một trận chiến, Lăng Hàn nói, hai vị trí đầu người còn không có phân ra thắng bại. Như ngươi mong muốn. Tân khí hổ lao đến, dẫn đầu phát khởi công kích. Hai người kịch chiến. Nhưng hay vẫn là chỉ có ở đây trên mặt náo nhiệt mà thôi. Đều là kéo dài khoảng cách đối oanh. Dù ai cũng không cách nào cho ai tạo thành chân chính uy hiếp. Bởi vậy chiến đấu 3 ngày sau, hai người đồng thời dừng tay. Lần sau gặp lại, nhất định lấy ngươi mạng chó. Lăng Hàn nói, chém ngươi thủ cấp tân khí hổ cũng không chút nào yếu thế. Hai người mỗi người đi một ngả. Đường ai nấy đi. Tiếp tục đi thăm dò khoáng mạch. Thu hoạch được càng nhiều ít lợi. Gia tốc chính mình trưởng thành. Lăng Hàn động lực 10 phần. Hắn muốn nghiền ép tân khí hổ. Đạp lăn phá nhạc. Xung viêm bọn người. Dạng này mục tiêu để hắn cực kỳ đến ước mơ thực lực. Chỉ là vị diện này thật sự là ít đi một chút. Hơn nữa càng là tàn phá không chịu nổi. Rất nhanh, Lăng Hàn liền phát hiện khoáng mạch toàn bộ bị đào rỗng. Vậy thì đi càng phía dưới một tầng. Lăng Hàn hướng phía dưới xuất phát, thâm nhập dưới đất về sau, hắn nhíu mày. Đến nơi này, bản chất hạt cũng không chỉ là thiêu đốt đơn giản như vậy, mà là lít nha lít nhít. đều là biến thành thực chất. Sáu loại bản chất hạt chính là thế giới bản nguyên. Có được không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Mà khi những này bản chất hạt chồng chất lúc, cái kia hình thành lực cản cũng liền có thể tưởng tượng được. Tiến lên liền giống như người bình thường rơi vào vũng lầy bên trong cực kỳ đến gian nan. Chu Hằng nói qua. Trước mắt chính là chân chính 7 tầng cũng muốn dừng bước cho 33 tầng. Bởi vì ở nơi đó bản chất hạt hậu tích thành tường. Căn bản là không có cách xuyên thấu. Bưng nhìn nơi này liền biết. Bản chất hạt chỉ là như vậy dày đặc trạng thái. Liền để tốc độ của hắn xuống đến như thế chậm tình trạng. Có thể suy ra. Cái này dày đặc trình độ lại đề thăng gấp 100 lần. Gấp 1 vạn lần về sau. Thật sự là liền 7 tầng đều chỉ có thể đụng tường mà quay về. Lăng Hàn tốc độ kỳ chậm. Hơn nữa. Bản chất hạt thổi qua. Mang theo vô thượng nghiệp hỏa. Cái này lực phá hoại hết sức kinh người. Để Lăng Hàn phảng phất một mực tại cùng chuẩn 7 tầng giao thủ. Hơn nữa còn không là một tên. Mà là hàng trăm hàng ngàn tên. Không ngừng mà ra tay với hắn. Để hắn phí sức cực kỳ. Dù sao. Hắn không có 7 tầng khí lực. Nhất định phải đem mỗi một đạo công kích đều là hóa giải. Nếu không. Hắn hồi thụ thương. Mà tại dạng này hoàn cảnh bên trong thổ thương. Con kia khả năng để thương thế của hắn càng ngày càng nặng. Cuối cùng vẫn lạc. Cơ duyên luôn luôn nương theo lấy nguy hiểm. Đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Đương nhiên. Đôi này 7 tầng không thích hợp. Cái này cấp bậc cường giả không cần tiếp tục lo lắng bản thân an nguy. Thiên hạ đều có thể đi đến. Hoàn toàn có thể không cần để ý ai. Siêu nhiên hết thầy. Bỏ ra trọn vẹn 700 năm thời gian. Lăng Hàn rốt cuộc đi ra tầng này vị diện lòng đất. Tiến vào xuống một cái vị diện bên trong. Oanh! Vừa tới nơi này. Hắn liền gặp một hạ mã uy. Một đạo cơn bão năng lượng hướng về hắn xung kích tới. Còn tốt. Đây chỉ là 6 tầng cấp bậc. Bị hắn nhẹ nhóm hóa giải. Lăng Hàn đưa mắt quét qua, không khỏi lộ ra nụ cười. Còn tốt. Nơi này mặc dù cũng có bị mở đào qua dấu hiệu. Nhưng cũng không có đào giống. Hay vẫn là có thăm dò giá trị. Lăng Hàn triển khai. Một bên tắc thì lấy ra phong vô định nộp lên đại dược gặm. Không có mấy ngày thời gian. Những này đại dược liền bị hắn tiêu hóa đến sạch sẽ. Hắn thở dài. Thể nội vị diện lực quá nhiều dĩ nhiên để chiến lực của hắn mạnh đến nghịch thiên. Cần phải tăng lên một tầng cũng là chậm không hợp thói thường. Nhiều như vậy gốc đại dược xuống dưới. Tiến bộ của hắn chỉ là một chút xíu. Tìm xem tìm, hắn không ngừng mà thu hoạch cũng không phải ít. Trên đời này dù sao mới mấy cách như vậy 7 tầng. Hơn nữa chưa hẳn toàn bộ đến nơi này. Giống như phía trước thời điểm. Xung viêm. Phá nhạc sẽ còn là phong vô định tiến vào nơi này tìm kiếm đại dược. Nhưng bây giờ phong vô định cũng có được 7 tầng chiến lực. Bọn hắn sẽ còn như vậy sao? Hiển nhiên không thể nào, bọn hắn 5 người cũng không phải bảo mẫu. Đồng dạng. Giống như Lâm U Liên. Tân khí hổ bọn hắn bước vào 6 tầng. Có được 7 tầng chiến lực. Lâm Lạc. Tân phó bọn hắn khẳng định cũng sẽ không lại tới nơi này. Cũng không thể mọi chuyện đều do bọn hắn tới làm a. Lăng Hàn tu vi đang thong thả tăng lên. Nhưng lẫn nhau đối với hắn vùi đầu khổ tu. Hiệu suất hay vẫn là lật ra mấy cái lần. Đương nhiên. Lăng Hàn cũng không có chậm xuống tu luyện. Thời khắc đều là đem thể nội thiên tôn ký hiệu toàn bộ thắp sáng. Hấp thu bản chất hạt. Lớn mạnh thể nội cái kia gần như không cuối cùng vì diện lực. Hắn bây giờ có được thiên tôn ký hiệu đã là đạt đến hơn 400. Mặc dù cao giai ít đến thương cảm. Nhưng lại có 3 bộ hoàn chỉnh tổ hợp phù. Cái này khiến tốc độ tu luyện của hắn dòng dã tăng lên hơn 3.500 lần. Dù là như thế, hắn tiến cảnh vẫn là chậm không hợp thói thường. Có thể thấy được trong cơ thể hắn vì diện lực nhiều đến mức nào. Đây là cường đại nhất định phải trả ra đại giới. Đâu có thể nào đã tu luyện nhanh đến mức kinh người. Lại cùng cấp vô địch. 3 vạn năm đi qua. Vị diện này cũng bị Lăng Hàn đến không sai biệt lắm. Hắn dự định tiến về kế tiếp vị diện. Nhưng vào lúc này, một đạo cường hoành khí tức lại là bỗng nhiên đánh tới. 7 tầng. Lăng Hàn lập tức kịp phản ứng. Chỉ có 7 tầng đạt đến bản chất lực lượng viên mãn. Khí tức mới có thể bá đạo như vậy cực kỳ. Là ai? Chu Hằng hay vẫn là Sở Hạo? Lăng Hàn có thể cảm ứng được. Cố khí tức này mặc dù cường hoành không hiểu, nhưng cũng không ổn định. Cho nên hẳn là gần đây đột phá 7 tầng. Cái này gần đây dĩ nhiên không phải 1 ngày 2 ngày. Đạt tới 7 tầng dạng này độ cao, chục tỷ năm bên trong đột phá cũng có thể coi là gần đây. Hưu, một bóng người xuất hiện trên thân quấn quanh lấy nhật nguyệt tinh thần, bá khí kinh người. Lăng Hàn đôi mắt nhíu lại, thứ này lại có thể là Kim Tàm. Gia hỏa này cư nhiên trở thành 7 tầng rồi. Lăng Hàn sớm biết, trước 6 tầng bên trong, nhất có hy vọng rào bước tiến lên 7 tầng chính là Chu Hằng, Sở Hạo, Vạn Ảnh cùng Kim Tàm. Bất quá, cuối cùng chứng minh hay vẫn là Chu Hằng cùng Sở Hạo càng thêm yêu nghiệt. Dựa vào chính mình năng lực bước vào 7 tầng. Nhìn như vậy đến Kim Tàm hẳn là cướp đoạt đến một khối vị diện hạch tâm khối vụn. Dựa vào cái này đột phá. Chương 2987 đối 7 tầng. Từ 6 tầng bước đến 7 tầng. Cùng Lăng Hàn, Tân Khí Hổ bọn người có được 7 tầng chiến lực. Đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Rất đơn giản. 7 tầng nắm giữ 6 loại bản chất hạt. Khí lực không xấu bất diệt. Đây là lớn nhất lực lượng. Đối mặt một cái đánh không chết đối thủ, đánh như thế nào? Lăng Hàn nhìn thấy Kim Tàm thời điểm, Kim Tàm cũng đồng thời thấy được hắn, trên mặt lập tức lộ ra sát khí. Lúc trước Kim Tàm, Vạn Ảnh, Nhạc Bác Dung đều là dốc hết sức chủ trương xử lý hắn. Kết quả Nhạc Bác Dung bị hắn xử lý. Vạn Ảnh càng là ở cùng hắn tranh đoạt hạch tâm mảnh vỡ thời điểm chật vật mà chạy. Như vậy 3 người này bên trong, lẫn vào tốt nhất hẳn là Kim Tàm. 7 tầng bất tử bất diệt, không cần e ngại bất luận kẻ nào. Thằng nhãi xanh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Kim Tàm lành lạnh nói, vừa vặn giải quyết triệt để ngươi tên phản đồ này. Lăng Hàn nhún nhún vai, 7 tầng lại như thế nào, không tầm thường sao? Hừ, không đạt 7 tầng. Ngươi lại thế nào biết? 7 tầng cường đại, Kim Tàm mặt mũi tràn đầy xem thường sắc. Đừng tưởng rằng ngươi có được 7 tầng chiến lực liền có thể địch nổi 7 tầng. Đây chỉ là một ngu xuẩn huyễn tưởng. Đứng tại bản tôn hiện tại độ cao, ngươi tựa như sâu kiến. Loại này nắm giữ hết thảy cảm giác, ngươi là không thể nào trải nghiệm. Hơn nữa, ngươi cũng không có cơ hội thể hội. Hắn một hơi nói, phảng phất đem chính mình đưa vào thần đàn bên trên, mà Lăng Hàn liền chỉ có hướng hắn quỳ bái phần. Cái này bản thân cảm giác tốt, đều muốn lên trời đi. Lăng Hàn lắc đầu, còn có cái gì di ngôn sao? Di ngôn? Gia hỏa này thế mà đem chính mình mới vừa nói đều gọi tắt là di ngôn tê, cái này truy độc. Kim Tàm biểu lộ lập tức lạnh xuống. 7 tầng. Đứng ở thế giới đỉnh, không người nào có thể khinh nhờn. Nhất định phải cung kính lấy đúng. Bày ra cực kỳ thấp tư, lại dám miệt thị hắn, trêu chọc hắn. Thằng nhãi xanh, sắp chết đến nơi vẫn mạnh miệng, hắn từ tốn nói. 7 tầng đương nhiên sẽ không có năng lực tự kiềm chế. Bản tôn nguyên muốn cho ngươi một thống khoái, nhưng ngươi lại nhất định phải dẫn hỏa thân trên. ăn nhiều đau khổ. Lăng Hàn thở dài, ta hiện tại xác thực biết bảy tầng lợi hại. Miệng pháo đánh cho vang lên phiên thiên. Ở điểm này, ta xác thực không bằng ngươi. Bội phục, bội phục. Hắn làm vái chào. Cái này, Kim Tàm giận đến phát cuồng, tốt ngươi cái thằng nhãi xanh. Bản tôn nếu không để ngươi chịu đủ một cái kỷ nguyên khổ, liền uổng là bảy tầng. Hắn cuối cùng là nhìn không được, ngang nhiên giết tới đây. Dương đồng lên đáng sợ kiêu ngạo. Sáu loại bản chất hạt đều hóa thực chất. Trong tay hắn ngưng tụ thành một cây súng, hướng về Lăng Hàn đâm tới. Bảy tầng quá mạnh, không dùng đến bất luận cái gì binh khí. Bởi vì cho dù là dùng thiên tôn bảo khí, vậy cũng không thể thừa nhận bảy tầng sức mạnh to lớn, sẽ lập tức vỡ nát. Nhưng không sao, sáu loại bản chất hạt ngưng tụ, đây chính là trên đời cực kỳ vũ khí đáng sợ. Oanh, bảy tầng đánh tới, uy thế phách tuyệt. Lăng Hàn ngưng quyền, thất lưu phù hợp trong nháy mắt toàn bộ thắp sáng, lập tức đem hắn lực lượng tăng lên 2000 lần. Ông, hơn vạn cái vị diện cũng cùng một chỗ nổi lên. Sau đó, hắn vung ra một quyền, bành, một kích xuống. Kim Tàm cả người liền bị đánh bay, lấy gần đây thế tốc độ nhanh hơn hướng về sau phi. Trong nháy mắt liền hóa thành một cái điểm nhỏ. Bảy tầng không xấu bất diệt, khí lực vô địch. Một quyền này mặc dù bá đạo cực kỳ, lại tự nhiên cũng không có khả năng làm bị thương hắn. Nhưng mà Kim Tàm lại là há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đường đường bảy tầng chí tôn thế mà bị người một quyền liền đánh bay. Cái này muốn truyền đi, hắn còn có mặt mũi gặp người sao? Coi như hắn vừa mới rào bước tiến lên bảy tầng, nhưng cái này cũng không cách nào trở thành lý do a. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Kim Tàm vội vàng cổ động lực lượng. Sáu loại bản chất hạt ngưng tụ, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về mặt đất chộp tới. Nhưng bắt là bắt được, nhưng căn bản không cách nào phanh lại hắn lui thế. Trên mặt đất xinh xinh xẻng ra một đầu rãnh sâu đến. Nếu có nước có thể chảy ngược đi vào, vậy cái này trong nháy mắt liền có thể trở thành một tòa biển cả. Rút lui thẳng đến mấy vạn dặm, Kim Tàm mới rốt cuộc ngừng thân hình. Hắn không khỏi kinh hãi. Lăng Hàn lực lượng mạnh đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cảnh giới càng cao, muốn vượt cấp chiến đấu thì càng khó. Bảy tầng càng là thiên hạ đỉnh, vốn hẳn nên tầm mắt bao quát non sông. Nhưng bây giờ thế mà bị một tên năm tầng chỗ bại. Nếu không phải bảy tầng khí lực vô địch, đoán chừng một quyền này liền có thể đánh chết hắn đi. Kim Tàm nghĩ như vậy nói, không khỏi đưa tay sờ sờ mặt. Chỉ cần rào bước tiến lên bảy tầng, bị sáu loại bản chất lực lượng rèn luyện, cái kia khí lực chính là không kiên nhưng phá vỡ, chính là nguyên thế giới nổ lớn cũng không cách nào tổn thương. Cho nên trên mặt của hắn không có để lại chút nào vết thương. Có thể để hắn động dung chính là thức hải của hắn thế mà có chút chấn động một cái. Bảy tầng không là bất tử bất diệt sao? Vì cái gì thức hải của hắn hội chấn động một cái? Mặc dù cũng chỉ là như thế, nhưng nếu như Lăng Hàn lực lượng lớn hơn chút nữa, có phải hay không sẽ để cho hắn cảm giác được nhói nhói đâu? Thậm chí đạt tới một cái cực hạn về sau, có hay không có thể đem hắn thức hải đều cho đánh nổ đâu? Đây cũng không phải là không có khả năng. Ngươi nhìn, đời trước nguyên thế giới bên trong bảy tầng chí tôn hoàng chính là chết như vậy. Vấn đề là Lăng Hàn một ngày kia có thể mạnh đến như thế phân thượng, đánh ra so sánh nguyên thế giới băng diệt một kích sao? Kim Tàm không thể khẳng định. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình mới vừa vào bảy tầng, khí lực còn không có đạt tới cực hạn. Nếu là đổi thành một cái uy tín lâu năm 7 tầng, cái kia Lăng Hàn một kích này là tuyệt không có khả năng dung chuyển phía bên kia thức hải. Hưu, bóng người chớp động bên trong, Lăng Hàn đã là đuổi đi theo, lại là một quyền đánh tới. Một quyền này Lăng Hàn liền có chỗ bảo lưu lại, chỉ là vận chuyển một viên lục lưu ký hiệu. Thằng nhãi xanh, ngươi dám như thế xem nhẹ bản tôn Kim Tàm, phảng phất nhận lấy to lớn nhục nhã. Lập tức giống to, vận chuyển một viên nhị lưu phù, hướng về Lăng Hàn nghênh đón. Đồng dạng là 7 tầng, Kim Tàm cùng phá nhạc so thật sự là kém đến quá xa. Lực lượng không kịp, mà song phương nắm giữ được thiên tôn ký hiệu càng là kém cấp độ. Không có cách, Kim Tàm trước một mực là 6 tầng, tối đa cũng chỉ là thôi diễn ra nhị lưu ký hiệu. Tại sao có thể cùng phá nhạc loại này vắt ngang hai cái nguyên thế giới quái vật so sánh? Bành, lại là một cái đối oanh. Kim Tàm yêu nguyên không địch lại, lần nữa bị đánh bay. Chỉ là lần này Lăng Hàn lực lượng nhỏ hơn rất nhiều lần, bởi vậy hắn rất nhanh liền ngưng lại thân hình. Nhưng hắn yêu nguyên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, còn có không thể tưởng tượng nổi. Lần này Lăng Hàn chỉ là vận chuyển một viên lục lưu phù, nhưng vẫn như cũ nghiền ép hắn. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Trước hắn đem lời nói được như vậy tròn, như vậy đầy. Muốn bắt lại Lăng Hàn, làm cho đối phương ăn đủ một cái kỷ nguyên khổ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn chỉ có bị đánh phần. Nơi này muốn cùng hiện thực chênh lệch lớn như thế, có thể nào không cho hắn thất hồn lạc phách, không thể nào tiếp thu được. Lăng Hàn không tiếp tục thừa thắng truy kích, hắn đứng ngạo nghễ cho Kim Tàm phía trên thản nhiên nói 7 tầng ha ha. Không có quá nhiều lời nói, nhưng loại kia xem thường khinh thường đã là xâm nhập cốt tủy. Kim Tàm ra mặt đều ở run rẩy. Hắn cảm giác mình đã bị to lớn nhục nhã. Hắn hét lớn một tiếng, song quyền bắn ra vô tận kim quang. Chương 2988 trấn áp. Kim Tàm liều mạng, hắn tế ra chính mình tuyệt học mạnh nhất. Không chỉ là hai tay của hắn phát sáng, toàn thân của hắn cũng là đi theo sáng lên hào quang. Sau đó hắn liền biến thành một đầu côn trùng. Lăng Hàn không khỏi khóe miệng co giật một cái, có một loại muốn cười to cảm giác. Ngươi đây là tại đùa ta sao? Đây cũng không phải là một đầu phổ thông côn trùng, mà là mọc ra trăm trượng màu vàng kim tầm trùng. Toàn thân quấn quanh lấy từng đảo kim quang, vô tận hỗn độn khí phun trào, tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh. Kim Tàm nguyên hình, hắn vốn là một đầu tầm cửu biến đạt tới 7 tầng, mà biến cuối cùng về sau, hắn cũng trở về thuộc về bản thể. Đúng lúc là một cái tuần hoàn. Nhưng như thế đi một vòng xuống tới, thực lực của hắn lại là tăng vọt vô số lần. Chết Kim Tàm hét lớn một tiếng, miệng hơi mở. Trên thân những cái kia kim quang từng vòng mà phun trào, hướng về Lăng Hàn đánh qua. Ông ông ông. Kim quang tập đến Lăng Hàn phía trên 10 trượng chỗ, cũng không có lập tức rơi xuống, mà là dừng lại. Sau đó từng vòng mà tròng lên đi, hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng ấm. Lăng Hàn lập tức phát hiện chính mình không động được. Kim quang này có nhất định thân hiệu quả. Lăng Hàn ánh mắt quét qua, lại là a một cái, thì ra là thế. Cái này căn bản là Kim Tàm đang cố lộng huyền hư. Bởi vì để hắn không cách nào động đậy cũng không phải hướng trên đỉnh đầu kim quang, mà là từng đạo mắt thường gần như không thể bắt giữ màu vàng kim sợi tơ. Quá nhỏ, chỉ sợ 6 tầng cũng không cách nào thấy rõ. Đây là tơ tầm sao? Lăng Hàn thầm nghĩ. Kim Tàm ở rào bước tiến lên 7 tầng về sau, lần nữa trở về bản thể hình thái. Cách này tầm cưng đương nhiên hội nhả tơ. Những này tơ tầm bám vào 6 loại bản chất lực lượng, cho nên cực kỳ đến cứng cỏi, lúc này mới vây được hắn. Chỉ là Kim Tầm cũng quá xem trọng chính mình đi. Mở ngoặc vuông chuyên cua y. Nè đóng ngoặc vuông H-T-T-B-U-A-T-U. Nè thằng nhãi xanh. Chịu chết đi, Kim Tầm bản thể cũng từ trên bầu trời rớt xuống tới. Hắn phun ra 6 loại bản chất lực lượng. Ngưng tụ thành một cái thiên đao. Hướng về Lăng Hàn chém tới. Lăng Hàn lắc đầu. Thất lưu ký hiệu lần nữa toàn bộ vận chuyển. Hai cánh tay hắn chấn động. Ba ba ba. Tất cả trói buộc tơ tầm trong nháy mắt toàn bộ cắt ra. Hắn vung lên một quyền, hướng về Kim Tầm đánh qua. Kim Tầm biểu lộ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn thấy, đây cũng là hắn đại phản kích. Lăng Hàn bị trói buộc, chỉ có thể chịu hắn oanh kích. Coi như lực lượng của hắn không kịp Lăng Hàn, có thể nói đến khí lực mạnh. Hai người liền hoàn toàn không ở một cái phương diện bên trên. Hắn có thể ăn Lăng Hàn 10000. 100 triệu quyền đều là điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng Lăng Hàn chỉ cần ăn vào hắn một lần công kích, cái kia bất tử cũng muốn trọng thương. Đây chính là 7 tầng yêu nghiệt, hoàn toàn đến không nói đạo lý. Nhưng bây giờ tình huống lại là hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng được không giống. Rõ ràng là hẳn là hắn phát động lôi đình một kích. Nhưng Lăng Hàn lại là tùy tiện liền đem hắn đại chiêu hóa giải. Sau đó một quyền phản kích. Nhìn bộ dáng này, tựa như là hắn chính mình đụng lên đi muốn lần lượt Lăng Hàn nắm đấm. Oan là không oan. Bành. Thiên Tôn tốc độ đánh là bực nào nhanh, Kim Tầm nhất niệm chưa tất, hai người liền đã chính diện giao phong. Kim Tầm ngưng ra thiên đao căn bản không chịu nổi một kích. Bị Lăng Hàn một quyền liền đánh nát. Mà Lăng Hàn nắm đấm như cũ tại hướng về phía trước oanh. Nặng nề mà đập vào Kim Tầm trên mặt. Lập tức, một đầu dài đến 100 trượng con cọp bay ngược ra ngoài. Lăng Hàn nhún vai, lắc đầu nói hay vẫn là không chịu nổi một kích. Kim Tầm chọc giận gần chết. Mặc dù hắn vô luận ăn vào Lăng Hàn bao nhiêu lần công kích đều sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng bị một tên 5 tầng dùng như thế khinh thường ngữ khí lạnh đổi. Vẫn là để hắn có một loại xấu hổ giận dữ đến như muốn tự sát xúc động. Nhưng hắn có thể nói cái gì đâu. Thực lực xác thực không bằng kém hơn quá nhiều. Đánh tới ngươi phục, Lăng Hàn tiếp tục xuất thủ đối Kim Tầm đánh tung. Hắn như thế một phát uy, Kim Tầm căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có bị đánh phần. Mặc dù cái này đánh vào trên người hắn căn bản không đau. Nhưng Kim Tầm nội tâm gọi là một cái giày vò. Tràn đầy phấn uất. Thậm chí có một loại dù là rơi xuống 7 tầng. Cũng muốn đem Lăng Hàn oanh sát xúc động. Thằng nhãi xanh, bản tôn khí lực vô địch, bất tử bất diệt. Ngươi chỉ bất quá ở cho bản tôn đấm lưng mà thôi. Hắn còn muốn mặt mũi con vịt chết mạnh miệng. Lăng Hàn nhọn miệng cười, đây là ra ra đánh cháu trai, hiểu. Cháu em gái ngươi. Kim Tầm muốn thổ huyết. Hắn tu luyện có phần cái kỷ nguyên Lăng Hàn ra. Làm hắn cháu trai vẫn dư xài. Thế mà còn muốn đảo lại làm ra ra của hắn, nhưng vấn đề là. Hắn hiện tại thực sự một chút hoàn thủ lực đều không có. Đây không phải ra ra đánh cháu trai. Lão tử đánh con trai sao? Hắn có phải hay không trên đời thảm nhất 7 tầng? Lăng Hàn càng đánh càng hăng hái, công kích căn bản không ngừng. Hắn cũng không cho rằng chính mình là ở uổng phí hết khí lực. Hoặc là no bụng đánh một tên 7 tầng thực sự như vậy có cảm giác thành công. Bởi vì 7 tầng ngoại trừ bất tử bất diệt bên ngoài, vẫn là có thể bị trấn áp. Lăng Hàn hiện tại liền có dạng này dã tâm, hắn muốn trấn áp một cái 7 tầng. Không ngừng mà oanh kích xuống. Kim Tầm thân thể ngay tại nổi lên biến hóa. Từ 100 trượng lớn nhỏ bắt đầu thu nhỏ. Hiện tại đã biến thành dài 90 trượng. Biến hóa kỳ thật đã rất rõ ràng. đây là lực lượng nghiền ép, dù là không thể gây tổn thương cho đến Kim Tàm, lại có thể gây nên hắn hình thể biến hóa. Rất nhanh, Kim Tàm liền thành 80 trượng, sau đó biến thành 70 trượng, 60 trượng, càng ngày càng nhỏ. Khi chỉ còn lại có khoảng 3 thước lúc, Lăng Hàn vẫn là không có dừng tay. Kim Tàm cuối cùng là sợ, nói thằng nhãi danh, ngươi muốn làm gì? Lăng Hàn nhọn miệng cười nhớ kỹ, về sau muốn gọi ta là chủ nhân. Chủ nhân có ý tứ gì? Kim Tàm sững sờ, sau đó phản ứng lại, Lăng Hàn muốn làm chủ nhân của hắn. Ngươi điên rồi đi. Hắn nhưng là 7 tầng chí tôn, 7 tầng. Hừ, 7 tầng bất tử bất diệt. Chính là cuồng loạn loại này tồn tại đều là không cách nào giết chết. Không sợ bất luận cái gì cường giả. Ai có thể để một tên 7 tầng tin phục? Bái vì chủ nhân. Không có, tuyệt đối không có. Nói chuyện Viễn Vông Kim Tàm lạnh lùng nói. Lăng Hàn chỉ là ha ha, vậy thì chờ xem. 2 thước, 1 thước, 8 tấc, 1 tấc. Ở Lăng Hàn không ngừng mà oanh kích xuống. Kim Tàm thân thể chỉ có dài khoảng 1 tấc. Cái này cùng phổ thông tầm trùng đã không có bao lớn khác nhau. Chỉ là hắn toàn thân màu vàng kim. Lộ ra 10 phần thánh khiết. Lăng Hàn một tay lấy Kim Tàm bắt. Lực lượng kinh khủng như là con nhện giống như quấn quanh ở Kim Tàm trên thân. Để hắn căn bản là không có cách mở lớn hình thể. Cho Kim Tàm thân thể tới nói. Cái này cũng không có một chút xíu tổn thương. Đừng nói 1 tấc lớn nhỏ. Chính là thu nhỏ hơn nữa ước vạn lần hắn cũng sẽ không có sự tình. Nhưng vấn đề là. Đường đường 7 tầng chí tôn. Thế mà bị người như là sủng vật tựa như nắm ở trong tay. Cái này đến cỡ nào đến mất mặt. Không quản là bị ai nhìn thấy. Hắn đều muốn mất hết thể diện a. Lăng Hàn. Bản tôn thế nhưng là 7 tầng. Đối kháng cuồng loạn chủ lực. Ngươi cầm tù bản tôn. Xứng đáng thiên hạ sao hắn kêu lên. Chỉ là thân hình bị câu nhỏ. Hắn nói ra cũng là tràn đầy trẻ thơ. Giống như thật biến thành một đứa bé. Phi. Ta vẫn là có thể xử lý cuồng loạn người. Ngươi lại là như thế nào đối ta? Lăng Hàn tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Ngoan ngoãn làm sủng vật của ta. Lúc nào chịu gọi chủ nhân. Ta suy nghĩ thêm đưa ngươi buông ra. Chương 2989 dọa chạy. Kim Tàm đương nhiên càng thêm không chịu gọi Lăng Hàn chủ nhân. Hắn âm thầm thề. Nếu là Lăng Hàn rơi xuống trong tay hắn. Hắn sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn để Lăng Hàn hối hận. Không giết kẻ này thề không vì trùng. Lăng Hàn nhìn xem hắn. Lộ ra một vòng trêu tức nụ cười, ngươi là đang nghĩ nếu có thể thoát thân. Thậm chí thực lực vượt qua ta. Muốn làm sao đối phó ta đi. Không tệ. Kim Tàm không hề cố kỵ. Mặc dù bị áp chế. Nhưng hắn khí lực vô địch. Không chút nào dùng lo lắng thụ thương. Vẫn lạc. Cái kia thì sợ gì có. Lăng Hàn hắc hắc hắc. Lộ ra một vòng cười xấu xa. Đều không sợ ngươi. Hắn lẩm bẩm nói, nơi nào có nhà xí đâu. Đem đầu này tiểu côn trùng trấn áp 1 vạn năm lại nói. Ta moa. Kim Tàm Thiên Tôn lập tức giống như là choáng váng giống như. Cái gì? Ngươi lại để cho đem ta đặt ở hố xí bên trong 1 vạn năm. Cái này đương nhiên cũng sẽ không đả thương đến hắn mảy may. Có thể nghĩ tưởng tượng liền để hắn khắp cả người phát lạnh. Đừng nói 7 tầng, chính là người bình thường cũng chịu không được dạng này nhục nhã a. Ngươi dám, ngươi dám, ngươi dám, hắn liên tục kêu lên, thực sự thất thố. Lăng Hàn sùi một tiếng, ta có cái gì không dám, chỉ là nơi này không có nhà xí. Coi như xấu ngươi gặp may. Đợi trở về huyền mạc vị diện về sau. Liền để ngươi hào hào thoải mái một cái. Kim Tàm chửi mắng không ngừng, hiện tại hắn ngoại trừ mắng bên ngoài cũng không có cái gì biện pháp tốt. Nhưng thiên tôn lại có mấy cách là an hiểu mắng chửi người. Bình thường khó chịu liền trực tiếp xuất thủ. Bởi vậy, Kim Tàm lật qua lật lại chính là như vậy vài câu. Để Lăng Hàn nghe được trực lắc đầu. Đây cũng quá không có lực sát thương. Sức tưởng tượng. Còn 7 tầng đâu, liền mắng chửi người cũng không biết, yếu phát nổ. Kim Tàm lập tức khí nhét, cũng không mắng, chỉ coi chính mình hoặc là Lăng Hàn là không khí. Lăng Hàn nắm lấy Kim Tàm tiếp tục tìm kiếm khoáng mạch. Hắn thỉnh thoảng liền muốn thêm chú một đạo lực lượng đi trói buộc Kim Tàm. Đây chính là một tên 7 tầng. Bản thân không xấu bất diệt. Nhất định phải thời khắc xa hơn vượt xa quá lực lượng của hắn tiến hành trấn áp. Bằng không hắn tùy tiện liền có thể thoát thân. Thậm chí còn có thể quay giáo một kích. Đối với Lăng Hàn tạo thành trọng thương. Bởi vậy cái này tương đương với mang theo một cái túi thuốc nổ ở trên người. Sao có thể chủ quan. Cho Lăng Hàn tới nói. Đây cũng là một cái rất tốt lịch luyện. Để hắn thời khắc đều bảo trì tại chiến đấu trạng thái. Tin tưởng cái này có thể cho đủ hắn áp lực. Để tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh. Tìm a tìm, Lăng Hàn rất nhanh lại có thu hoạch, đem đại dược trở thành rau xanh đồng dạng nhai ăn rơi. Kim Tàm tự nhiên nhìn ở trong mắt. Hắn không khỏi có chút giật mình. Bởi vì Lăng Hàn mỗi lần xuất thủ đều sẽ không tay không mà quay về. Dạng này tinh chuẩn suốt để hắn không thể tin được. Thiên tôn thạch ngăn cách thần thức. Chính là 7 tầng cũng không cách nào xuyên thấu. Lăng Hàn là thế nào làm đến hồi hồi không thất bại. Hắn cùng Lăng Hàn đấu pháp. Một cách muốn thoát khốn. Một cách khác tắc thì một ý trấn áp. Đừng nhìn Kim Tàm bị tù. Nhưng trên thực tế hắn lại là chiếm cứ chủ động. Bởi vì Lăng Hàn nhất định phải thời khắc đều lấy lực lượng trấn áp hắn. Mà chỉ cần có một chút xíu sơ sẩy hắn liền có thể thoát khốn. Đây là hoàn toàn khác biệt. Cứ như vậy, 300 năm thời gian vội vàng mà qua. Không sai biệt lắm, Lăng Hàn dự định tiến vào kế tiếp vị diện. Hả? Hắn nao nao, có một cỗ khí tức đánh tới, 10 phần cường hãn bá đạo. Lại là một cái mới lên cấp 7 tầng. Chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Lăng Hàn trước mặt liền xuất hiện một người. Vạn Ảnh Thiên Tôn. A, gia hỏa này thế mà cũng thành 7 tầng rồi. Trước Vạn Ảnh cùng Lăng Hàn liếc tới cùng một khối hạch tâm mảnh vỡ. Cuối cùng là Lăng Hàn đoạt được. Vạn Ảnh căn bản không dám ra tay. Trực tiếp liền chạy. Lăng Hàn vốn cho rằng phía bên kia bỏ lỡ cơ hội này. Không có khả năng lại được đến cái khắc hạch tâm mảnh vỡ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, hắn thế mà cũng thành 7 tầng. Dựa vào bản thân thực lực, hay là hắn thông qua cách khác lại lấy được một khối hạch tâm mảnh vỡ. Kim Tàm huyên Vạn Ảnh vốn là lấy bế nghệ tư ở nhìn xuống Lăng Hàn. Nhưng nhìn đến trong lòng bàn tay hắn bên trong nắm lấy một đầu màu vàng kim tầm trùng lúc. Hắn lập tức cả kinh trong mắt đều là chừng xuất hiện. Dựa vào, hắn hoa mắt sao? Đường đường 7 tầng chí tôn thế mà bị người như là sủng vật tựa như chộp vào trong lòng bàn tay. Cái này, ai thấy cảnh này không được hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Kim Tàm tắc thì xấu hổ giận dữ muốn chết. Song song, hắn một thế anh danh a. Hắn bản trông cậy vào tại không có gặp được ai trước liền thoát khốn rời đi. Dạng này chỉ cần hắn không thừa nhận, ai cũng sẽ không biết hắn đoạn này hắc lịch sử. Nhưng bây giờ, hết thảy thành không. Vạn Ảnh Thiên Tôn hiện tại kinh hãi có thể nghĩ. Hắn mới gặp Lăng Hàn thời điểm, tự nhiên là mang theo cư cao lâm hạ nhìn xuống ý. 7 tầng mạnh nhất. Thiên hạ vô địch. Hắn đương nhiên không cần đem đã từng dọa đến hắn chạy trối chết Lăng Hàn để vào mắt. Nhưng mà hắn hiện tại biết chính mình sai vô cùng. 7 tầng bất diệt lại như thế nào đồng dạng có thể bị trấn áp. Ngươi tới được vừa vặn cùng lão bằng hữu của ngươi làm bạn đi. Lăng Hàn cười nói tay phải nhô ra liền hướng về Vạn Ảnh Thiên Tôn bắt tới. Giờ khắc này, Vạn Ảnh Thiên Tôn lần nữa biểu hiện ra cái gì gọi là quả quyết. Hắn quay người. Sáu loại bản chất lực lượng dương động. Hóa thành một ngọn gió buồm. Chỉ là dương lên. Hưu. Hắn liền chạy đến không còn hình bóng. Tư không xuyên thẳng qua. Ngoại trừ cuồng loạn ai cũng so ra kém Lăng Hàn. Nhưng tại vị diện bên trong đi nhanh. Vậy hắn cũng không phải bảy tầng đối thủ. Lăng Hàn cũng không có truy kích. Trên thực tế hắn một bên muốn trấn áp Kim Tàm. Còn vừa muốn đối phó Vạn Ảnh. Đây tuyệt đối là hữu tâm vô lực. Kết quả chỉ có thể là Kim Tàm thoát khốn. Hắn ngược lại muốn chạy trối chết. Vạn Ảnh là bị dọa chạy. Không có cách. Hắn trước liền đối với Lăng Hàn tồn tại mãnh liệt bóng ma tâm lý. Hiện tại lại nhìn thấy Kim Tàm cái này bảy tầng cũng bị Lăng Hàn cầm xuống. Tự nhiên không có ý chí chiến đấu. Chỉ muốn trốn yêu yêu. Hắn cũng không muốn trở thành cái thứ hai bị Lăng Hàn chỗ tù bảy tầng. Kim Tàm cũng là trợn mắt hốc mồm, Vạn Ảnh thế mà giống như này chạy. Ngươi thật sự là một tên bảy tầng chí tôn sao? Nhưng hắn biết cái này vẫn là phải tự trách mình, ai bảo hắn bị bắt, mở bảy tầng khơi dòng đâu. Vạn Ảnh cùng hắn thực lực ở sàn sàn nhau ở giữa, như vậy hắn liền Lăng Hàn cầm xuống, mang ý nghĩa. Vạn Ảnh cũng khẳng định không địch lại Lăng Hàn. Thằng ngu này, làm sao lại không trái lại ngấm lại. Bọn hắn thế nhưng là hai người a, đều là bất tử bất diệt tồn tại. Hai cái thêm còn không đánh lại Lăng Hàn. Ha ha, rất thất vọng a, Lăng Hàn cười hỏi. Kim Tàm không có trả lời. Tiểu tử này cứ việc đắc ý. Đợi Xung Viêm bọn hắn biết được sau chuyện này, khẳng định sẽ tìm đến Lăng Hàn. Một cái cuồng loạn thủ hạ thế mà nhốt một tên bảy tầng, đây là tuyệt đối không thể nhìn sự tình. Rất nhanh, rất nhiều bảy tầng sẽ xuất hiện tới cứu hắn. Mặc dù với hắn mà nói, cái này đem là vĩnh viễn tẩy không đi sỉ nhục. Nhưng dù sao cũng so rơi vào tay Lăng Hàn tốt. Lăng Hàn cười một tiếng. Hắn tự nhiên đoán ra Kim Tàm ý nghĩ. Nhưng cũng lười đả kích. Theo thực lực của hắn không ngừng mạnh lên. Gia hỏa này sẽ chỉ càng ngày càng tuyệt vọng. Hắn tiến vào xuống một cái vị diện. Nhưng đây cũng là một cái trước hắn lấy không gian thông đạo chỉ riêng qua. Vậy thì tiếp tục hướng xuống. Lăng Hàn không ngừng mà tìm mỏ. Một bên khác cũng là đem hành tung che giấu rất khá. Hắn đã trấn áp một tên bảy tầng. Hiện tại vô luận cùng cái nào bảy tầng chiến lực khai chiến, hắn đều chỉ ăn thiệt thòi. Chương 2990 trấn kinh mở ngoặc tròn canh năm xong đóng ngoặc tròn. Hơn 100 vạn năm sau, Lăng Hàn đi tới tầng thứ 33 vị diện. Đây là thiên tôn có thể đến tầng cuối cùng vị diện. Xuống chút nữa. Bản chất hạt cực kỳ đến ngưng kết. Đều là hóa thành tường. Chính là bảy tầng cũng không thể mặc quá. Qua nhiều năm như thế. Kim Tàm một mực tại cùng Lăng Hàn đấu pháp. Hắn đương nhiên không có khả năng khuất phục cho Lăng Hàn. Làm Lăng Hàn tôi tớ hoặc là tùy tùng. Đừng nói bảy tầng. Chính là hắn là 6 tầng thời điểm. Cũng không có khả năng cho 7 tầng làm thuộc hạ. Đây là thiên tôn tôn nghiêm. Chỉ là qua nhiều năm như thế. Lăng Hàn cũng thu hoạch không ít đại dược. Thực lực tiến bộ một mảng lớn. Để hắn trấn áp Kim Tàm cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng. Nguyên bản mỗi quá thời gian mấy hơi thở liền muốn đối với Kim Tàm trói buộc một lần nữa chú lực. Bây giờ lại có thể kéo dài đến một nén hương. Này thời gian trôi qua càng lâu, Kim Tàm tự nhiên là càng là tuyệt vọng. Mắt thấy Lăng Hàn thực lực càng ngày càng mạnh. Chẳng lẽ hắn liền muốn bộ dạng này vượt qua còn lại vô cùng vô tận sinh mệnh sao? Lăng Hàn trước tiên ở nơi này chuyển một cái. Nhưng nơi này bị đào móc đến rất là sạch sẽ. nơi nào còn có khoáng mạch cho hắn thăm dò. Hắn từ bỏ tiếp tục tìm kiếm suy nghĩ. Dự định đi địa tầng chỗ sâu nhìn xem. Cái kia bản chất hạt hình thành tường đến cùng đến cỡ nào khó mà vượt qua. Hơn nữa, bản chất hạt đều cổ hóa. Có hay không có thể để hắn trực tiếp câu thông. Rào bước tiến lên 6 tầng. 7 tầng đi đâu? Hưu, một thân ảnh xẹp qua, hiện ra một cách mỹ lệ cực kỳ bộ dáng tới. Lâm U Liên, Lâm Tiểu Thư. Lăng Hàn ôm quyền làm lễ, đối với người Lâm gia, hắn vẫn luôn rất cảm kích cùng tôn trọng. Lâm U Liên mặc dù đã có được 7 tầng chiến lực, lại là không có chút nào kêu căng khí. Nàng có chút khẽ chào, hướng về Lăng Hàn hoàn lễ Lăng huyên. Bất quá, khi ánh mắt đảo qua Lăng Hàn trên tay đầu kia màu vàng kim tầm trùng thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ giật mình. Nguyên lai truyền ngôn là thật. Kim Tàm Thiên Tôn thực sự bị Lăng huyên trấn áp. Lời này Kim Tàm Thiên Tôn thế nhưng là nghe được tinh tường. Không khỏi mặt đều tái rồi. Đây không phải ngay trước hòa thượng mặt mắng đồ đầu chọc sao? Lăng Hàn cười cười dự định dưỡng chỉ sủng vật. Đối với cái này, Lâm U Liên cũng chỉ có im lặng phần. Dám làm ra loại chuyện này, đoán chừng cũng chỉ có Lăng Hàn một người. Lâm Lạc không phải là không có thực lực làm đến, nhưng 7 tầng bất diệt, cái kia Kim Tàm một ngày nào đó sẽ đạt tới 7 tầng đỉnh phong, cùng Lâm Lạc sánh vai. Đến lúc đó còn thế nào trấn áp? Lâm Lạc bản thân đương nhiên không sợ, nhưng Lâm gia ngoại trừ hắn bên ngoài, chẳng lẽ mỗi người đều là 7 tầng? Cũng không sợ. Lăng Hàn dám làm như thế, chỉ có thể nói, gia hỏa này thật sự là đủ bị điên. Nàng cũng không có thuyết phục cái gì. Bởi vì đại thù đã kết xuống. Coi như Lăng Hàn hiện tại chịu thả Kim Tàm, Kim Tàm lại sẽ làm cái gì sự tình cũng không có phát sinh sao? Bầu không khí thoáng có chút xấu hổ. Hai người nhất thời im lặng tìm không thấy chuyện gì. Hưu, lại là một bóng người bay xẹp tới. Kia là Ngô Hạo Dương. Lăng Hàn hướng về phía bên kia nhẹ gật đầu, xem như đánh qua một cái bắt chuyện. Ngô Hạo Dương cũng gật đầu ra hiệu. Nhưng ánh mắt đảo qua Kim Tàm Thiên Tôn lúc, hắn đồng dạng quá sợ hãi. Nhìn chằm chằm một trận nhìn. Cái này có thể để Kim Tàm Thiên Tôn xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Hắn cái này 7 tầng thành triển lãm phẩm sao? Mỗi người tới đều muốn dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn hắn. Để hắn về sau còn mặt mũi nào gặp người. Ha ha, Lăng huyên thật đúng là mãnh nhân. A Ngô Hạo Dương lắc đầu, lộ ra 10 phần bội phục. Lăng Hàn lộ ra rất khiêm tốn. Để Lâm U Liên cùng Ngô Hạo Dương đều là oán thầm không thôi. Ngươi vậy cũng là. Kia cái gì mới gọi lớn mật. Hưu, lại một đường bóng người bay tới. Đây là tân khí hổ. Hắn hướng Lâm U Liên cùng Ngô Hạo Dương nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt đảo qua Lăng Hàn. Đứng tại Kim Tàm Thiên Tôn trên thân. Kim Tàm lại có một loại muốn chết xúc động trong lòng nói ngươi nhưng tuyệt đối không nên nói chuyện. Chuyện ngôn lại là thật. Nhưng sự tình lại là hoàn toàn không bằng dự liệu của hắn. Tân khí hổ hay vẫn là mở miệng. Lại tại Kim Tàm đã từng đống trên vết thương lần nữa vung đem muối. Lại đi qua một hồi, Phong Vô Định xuất hiện. Hắn nhìn thấy Lăng Hàn thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là muốn xoay người rời đi. Trước Lăng Hàn cũng đã có nói. Gặp hắn một lần liền đánh hắn một lần. Thực lực của hắn bây giờ lại không có lớn đột phá. Tự nhiên không hy vọng cùng Lăng Hàn phát sinh xung đột. Nếu không khẳng định là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Kim Tàm lúc. Lại là thốt ra Kim Tàm Thiên Tôn. Ngươi quả nhiên rơi vào Lăng Hàn trên tay. Kim Tàm. Phong Vô Định vội vàng im ngay. Hướng về Lăng Hàn quát còn không mau mau đem Kim Tàm Thiên Tôn thả. Ngươi nói buông liền buông. Ngươi lão mấy A Lăng Hàn lắc đầu. Xem ra, dạy dỗ ngươi còn chưa đủ khắc sâu A. Lại dám ở trước mặt ta kêu gào. Phong Vô Định dám làm như thế. Tự nhiên là có đạo lý. Cái kia chính là Lăng Hàn hiện tại nhất định phải phân ra lượng lớn lực lượng đi trấn áp Kim Tàm. Như vậy chỉ cần hắn điên cuồng tấn công, Lăng Hàn liền sẽ không giành lại áp chế Kim Tàm. Đợi Kim Tàm thoát khốn về sau, hai đại bảy tầng chiến lực liên thủ cũng không tin đánh không lại Lăng Hàn. Nhiều lần đều là hắn ở Lăng Hàn trước mặt nghe hơi mà chạy, lúc này cũng nên đổi một cái. Lăng Hàn, ngươi thật quá mức. Phong Vô Định hét lớn một tiếng, chủ động giết tới đây. Lăng Hàn sùi nhiên một tiếng, đấm ra một quyền. Bành! Phong Vô Định vì nghĩ cách cứu viện Kim Tàm, lựa chọn liều mạng một kích này. Lực lượng cuồng bạo bạo cuốn xuống. Hắn lập tức hóa thành lan đất hồ lô. Hoàn toàn không là hợp lại địch. Hắn thổ huyết liên tục, một kích liền để hắn bị thương không nhẹ. Không có cách, hắn cũng không phải bảy tầng. Khí lực có thể đạt tới không đến không xấu tình trạng. Lăng Hàn mỉm cười đối phó ngươi, một cái tay là đủ. Thiên Tôn dùng một cái tay hoặc là hai cánh tay cho chiến lực kỳ thật không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng Lăng Hàn lời này có ý tứ là, hắn một cái tay trấn áp Kim Tàm, còn có thể đưa ra một cái tay tới đối phó Phong Vô Định, vẫn dư xài. Đây là cỡ nào khinh miệt. Phong Vô Định tức giận hai mắt phun lửa, lại vẫn cứ không cách nào cãi lại. Hắn nếu là chân chính bảy tầng, cũng thực là có thể cho Lăng Hàn chế tạo đại phiền toái. Bởi vì thân thể không xấu, có thể quấn quýt chặt lấy. Nhưng bây giờ hắn cũng là bị một kích liền thổ huyết, này làm sao chơi? Không đợi Lăng Hàn buông lỏng đối với Kim Tàm Thiên Tôn áp chế, hắn liền đã bị oanh sát thành cặn bã. Làm sao bây giờ? Khoác lác đã phóng ra, hắn kết thúc như thế nào? Ha ha! Thật sự là to gan lớn mật. Liền bảy tầng chí tôn cũng dám giam cầm, cười lạnh một tiếng bên trong. Vạn ảnh Thiên Tôn xuất hiện. Bảy tầng khí tức sôi trào. Phong Vô Định lập tức đại hỉ. Hắn biết Vạn ảnh Thiên Tôn nhằm vào quá Lăng Hàn. Hiện tại cái này nói chuyện khẩu khí rõ ràng lại đứng ở Lăng Hàn mặt đối lập. Có Vạn ảnh tương trợ, hắn cũng không tin còn không đối phó được Lăng Hàn. Phải biết, Lăng Hàn trong tay nhưng còn có một cái bảy tầng đấy. Một người đối phó ba tên bảy tầng. Đừng nói Lăng Hàn chỉ là vừa mới bước vào bảy tầng. Thực lực không có mạnh mẽ hơn hắn có phần. Liền xem như Lâm Lạc các loại uy tín lâu năm bảy tầng cũng không dám vỗ bầu ngực nói nhất định có thể. Vạn ảnh huyên, chúng ta liên thủ cầm xuống cái này áp đồ. Phong Vô Định hướng về Vạn ảnh Thiên Tôn nói. Tốt, Vạn ảnh gật đầu. Chương 2991 diệt tuyệt chợt hiện. Hai đại bảy tầng chiến lực muốn liên thủ, mà tính cả bị Lăng Hàn trấn áp Kim Tàm, vậy nhưng tổng cộng là ba tên bảy tầng. Càng đáng sợ chính là, ở trong đó có hai tên thế nhưng là bất tử bất diệt chân chính bảy tầng. Đánh không chết, đánh không thương tổn, chỉ có thể trấn áp. Này làm sao hiểu? Lăng Hàn như thế nào hiểu? Tân Khí Hổ, Lâm U Liên, Ngô Hảo Dương ba người cũng là nhìn xem Lăng Hàn, muốn nhìn Lăng Hàn lựa chọn. Sáng suốt nhất cách làm đương nhiên là xoay người rời đi. Lăng Hàn chiến lực khẳng định mạnh hơn trong ba người tùy ý một cái. Nhưng khí lực là ngạnh thương. Một chục ba. Đánh lâu tất mất. Thật không cần thiết dạng này làm bừa. Bất quá, không đợi Lăng Hàn tỏ thái độ, hay là Phong Vô Định, Vạn ảnh xuất thủ. Một đạo đáng sợ khí tức dương động. Lại một tên bảy tầng mạnh hơn hiện. Tất cả mọi người là hướng về khí tức phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Liền gặp một đạo màu đen lệ ảnh xuất hiện. Lập tức biểu tình của tất cả mọi người đều là ngưng tụ, lộ ra vô cùng nghiêm nghị sắc. Diệt tuyệt, đúng là diệt tuyệt. Không giống với dĩ vãng. Hiện tại diệt tuyệt lãnh diễm, cao quý. Hai mắt thâm thúy cực kỳ, lộ ra cực kỳ đến trí tuệ. Cùng lúc trước không có ký ức, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Tự xưng cô nàng tuyệt hỏa thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Người tên cây bóng, diệt tuyệt là ai? Đời trước nguyên thế giới băng diệt thủ phạm. Dạng này hung nhân xuất hiện, ai có thể không trong lòng lo sợ. Đám người không tự chủ được đứng thành một loạt. Giữa bọn họ nội bộ mâu thuẫn có thể phóng tới sau này hãy nói. Hiện tại nhất định phải cùng chống chọi với cái này tuyệt đối đại địch. Lăng Hàn còn không mau đem Kim Tàm Huyên thả vạn ảnh kêu lên. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nếu là giao thủ tự nhiên sẽ thả người. Hắn cũng không phải không biết đại cuộc người. Cái này diệt tuyệt nếu là đi đến đường xưa, vậy hắn nhất định phải toàn lực đánh lén. Nhưng bây giờ cái này diệt tuyệt nếu là cải biến chủ ý, không có thôn phệ nguyên thế giới dự định, vậy hắn cần gì phải phí cái này kình đâu. Dù sao bảy tầng bất tử bất diệt coi như ở loạn chiến bên trong vứt ra cũng không sợ Kim Tàm bị cái gì tổn thương. Lăng Hàn, ngươi không để ý đại cục, hoàn toàn chính là một cái tiểu nhân. Phong Vô Định cũng lớn tiếng kêu lên. Lăng Hàn không thèm để ý, chỉ là nhìn chằm chằm diệt tuyệt, đây mới thật sự là đối thủ. Diệt tuyệt phong hoa tuyệt đại, lãnh diễm vô song. Chỉ xem nàng hiện tại cái này khuyên quốc khuyên thành bộ dáng, ai có thể tin tưởng nàng là hủy diệt nguyên thế giới kẻ cầm đầu. Nàng đôi mắt đẹp vút qua, ánh mắt rào qua chỗ, mỗi người đều là phát lên một loại hàn ý. Da thịt như muốn vỡ ra. Giống như Lăng Hàn, Tân Khí Hổ bọn người còn tốt, nhưng Vạn Ảnh lại là trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Hắn là bảy tầng, khí lực hẳn là vô địch. Vì sao lại có loại như tê liệt đau đớn? Đây là bởi vì diệt tuyệt quá mạnh sao, cường đại đến liền bảy tầng khí lực đều có thể dung chuyển. Không không không. Đây cũng là hắn tu vi hay vẫn là yếu một chút. Không có đạt tới bảy tầng đỉnh phong. Đem khí lực tu đến hoàn mỹ. Nếu không, Lâm Lạc đám người cùng cuồng loạn chiến đấu nhiều như vậy lâu, không đã sớm cút. Nghĩ như vậy, Vạn Ảnh mới trong lòng an tâm một chút. Nếu không, hắn hiện tại khẳng định đã co cẳng liền chạy. Phía trước đối với Lăng Hàn thời điểm, hắn liền đã chạy qua một lần, lại chạy một lần lại như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Tân Khí Hổ hỏi. Hắn rất là lớn mật. Ở diệt tuyệt trước mặt thế mà cũng dám mở miệng chất vấn. Ngữ khí cũng là trấn định, thong dong. Hiển thị rõ một vị siêu cấp thiên kiêu phong thái. Trái lại Phong Vô Định, trong con mắt hắn lại có một tia sợ hãi khó tả. Cho cái này nguyên thế giới người mà nói, cuồng loạn là đáng sợ nhất. Nhưng đối với đời trước nguyên thế giới người mà nói, diệt tuyệt mới là. Giống như Phong Vô Định chính là nghe diệt tuyệt như thế nào cường đại, hung tàn, đáng sợ trưởng thành. Phía bên kia như thiên ma ấm tượng đã sớm sâu tận xương tủy. Hiện tại tận mắt thấy, tự nhiên để hắn không tự chủ được phát lên ý sợ hãi. Đây chính là thiên tài ở giữa khác biệt, không là thiên phú cao liền nhất định ý chí như sắt. Diệt tuyệt thu hồi ánh mắt, căn bản không có để ý tới Tân Khí Hổ, mà là đối mặt đất vung ra một trường. Oanh! Mặt đất lập tức sụp đổ, hiện ra một cái cự đại hố sâu đến đen thấm phảng phất một cái cự thú miệng đang muốn thôn phệ chúng sinh. Hưu, nàng dẫn thân vào mà vào, thân ảnh tuyệt mỹ để cho người ta miên man bất định. Nhưng mà biết thân phận nàng người, sợ là trong đầu suy nghĩ một chút đều là không dám a. Đám người hai mặt nhìn nhau đều là không biết diệt tuyệt chơi đến là cách nào một màn. Cường đại như vậy bảy tầng tại sao lại muốn tới nơi này? 33 tầng xuống. Bản chất hạt ngưng tụ thành tường. Không là liền 7 tầng cũng không cách nào thông qua sao? Diệt tuyệt chẳng lẽ muốn qua? Toan tính lại là cái gì đâu? Hưu, hưu, lại là hai đạo khí tức cường đại trào lên, chỉ gặp Chu Hằng cùng Sở Hạo cùng nhau mà tới. Diệt tuyệt bọn hắn bắt giữ lấy nơi này khí tức, dung mạo ở giữa phi thường ngưng trọng. Tân khí hổ bọn người là gật đầu. Đừng nhìn hiện tại bọn hắn nơi này có 9 cái 7 tầng chiến lực. Nhưng đều là mới lên cấp. Thật muốn đối với bên trên diệt tuyệt. Ngoại trừ 7 tầng có thể bất tử. Những người khác muốn bị oanh sát thành cặn bã. Mà cho dù là 7 tầng cũng chắc là phải bị trấn áp. Nói không chừng vĩnh viễn khó thấy mặt trời. Diệt tuyệt có mạnh như vậy. Bởi vậy, vừa rồi diệt tuyệt thế mà không có xuất thủ. Thực là để cho người ta không nghĩ ra. Càng là nổi lên một tia nghĩ mà sợ. Kỳ quái, diệt tuyệt tới đây làm cái gì? Chu Hằng thì thào. Nàng chẳng lẽ cải biến mục đích, không nghĩ thêm muốn thôn phệ nguyên thế giới? Sở Hạo cũng nói. Đám người hai mặt nhìn nhau đều là không biết diệt tuyệt làm là như vậy ý gì. Trở về đi. Phía dưới phong tỏa chính là 7 tầng đỉnh phong cũng không cách nào xuyên qua. Lưu tại nơi này cũng không có gì hay. Sở Hạo nói vâng. Tân khí hồ. Lâm U Liên bọn hắn đều rất cung kính. Đến một lần bọn hắn hay vẫn là 6 tầng. Thứ hai Sở Hạo cùng Chu Hằng đều là cường lực cực kỳ nhân vật. Đánh nhau cùng cấp thực lực cũng không so bọn hắn kém có phần. Đáng giá bọn hắn tôn kính. Bất quá Phong Vô Định lại là đối Sở Hạo cùng Chu Hằng cũng không ra. Đến từ đời trước nguyên thế giới hắn có một loại tự nhiên cảm giác ưu việt. Cũng không biết hắn từ đâu tới lực lượng. Sở Huynh, Chu Huynh, Kim Tàm huyên còn ở lại chỗ này tiểu tử trong tay. Còn xin hai vị ra mặt. Thuyết phục hắn thả người vạn ảnh đột nhiên mở miệng. Không tệ. Hiện tại trước có cuồng loạn. Sau có diệt tuyệt. Chính là cần đồng tâm hiệp lực. Làm sao có thể để tư nhân hận phủ con mắt Phong Vô Định cũng mở miệng nói. Lăng Hàn lấy ánh mắt liếc về phía Phong Vô Định trong lòng bốc lên sát ý. Phong Vô Định ba phen mấy bận khiêu khích hắn. Kết quả đều có thể mạng sống. Cũng không phải là Lăng Hàn dễ nói chuyện như vậy. Mà là bởi vì Lâm Lạc. Chu Hằng bọn người là cho rằng Phong Vô Định tiền đồ rất quang minh. Là đối kháng cuồng loạn chủ lực một. Còn hy vọng hắn cùng Phong Vô Định liên thủ. Có tha thiết hy vọng. Căn cứ vào đối với Chu Hằng. Lâm Lạc tôn kính của bọn họ. Lăng Hàn mới nhiều lần hạ thủ lưu tình. Nhưng nhìn đến Phong Vô Định hiện tại như thế nhảy. Cuối cùng là để Lăng Hàn mất kiên trì. Dựa vào, mặc kệ, một chữ, giết. Lăng Hàn ngón trỏ có chút nhảy lên. Nhưng cũng không có xuất thủ. Có Chu Hằng cùng Sở Hạo ở đây. Hắn là khẳng định giết không được Phong Vô Định. Bất kể như thế nào, hai người này mặt mũi hắn là nhất định phải cho. Vậy thì trở về sau, dù sao còn nhiều thời gian. Chương 2992 tường. Chu Hằng nhìn Lăng Hàn một chút, nhích miệng lên một vòng nụ cười đã tạm thời không cùng cuồng loạn khai chiến. Đùa giỡn một chút cũng là không sao. Ý tứ này chính là Lăng Hàn cùng Kim Tàm ở giữa ăn oán chỉ là nói giỡn. Trò đùa, người khác tại sao phải đi nhúng tay đâu? Phong Vô Định muốn phản bác, lại phát hiện thế mà tìm không thấy lý do thoái thác. Dù sao 7 tầng bất tử bất diệt, chẳng lẽ còn sợ Lăng Hàn đem Kim Tàm chơi hỏng sao? Hắn oán hận nhìn Lăng Hàn một chút, lại quét qua Chu Hằng cùng Sở Hạo. Đem ba người này đều là ghi tạc trong lòng. Đợi hắn rào bước tiến lên 7 tầng lúc, hắn nhất định sẽ làm cho ba người này thấy hối hận. Hắn chính là thiên mệnh tử, không tuân mạng hắn chính là cùng nguyên thế giới là địch. Chờ xem. Hắn ở trong lòng hừ một tiếng, xoay người cấp tốc rời đi. Nơi này đã là hắn có thể đạt tới cuối cùng, lưu lại nữa cũng không có cái gì ý nghĩa. Vạn Ảnh vội vàng cũng đi theo rời đi. Vạn Nhất Lăng Hàn, Sở Hạo, Chu Hằng cũng quyết định cùng hắn mở trò đùa. Vậy hắn không là thảm rồi. Dù sao Kim Tầm lại không chết được. Trước hết ủy khuất một cách đi. Chỉ cần Xung Viêm bọn hắn biết tin tức, khẳng định sẽ ra ngoài tìm Lăng Hàn tính sổ. Không cần hắn tới làm cái này người tiên phong. Lâm Vũ Liên, Tân Khí Hồ, Ngô Hảo Dương ba người cũng là phân biệt rời đi. Liền chỉ còn lại có Sở Hảo cùng Chu Hằng. Chúng ta thu hoạch không ít, muốn trở về bế quan một đoạn thời gian củng cố tu vi. Chu Hằng nói cho đến lúc đó, chỉ sợ cuồng loạn cũng đã phát động công kích, lại một lần nữa chiến tranh. Đi! Sở Hạo gật gật đầu. Lăng Hàn, không muốn chơi đến quá mức. Chu Hằng nhắc nhở một câu, liền cùng Sở Hạo song song rời đi. Lăng Hàn nhìn một chút trong tay Kim Tàm. Không khỏi cười cười. Đã ra hỏa này giết không chết. Vậy khẳng định là phải thật tốt chơi bên trên một chơi. Không thì có ý gì. Lăng Hàn, mau thả bản tôn đi, Kim Tàm kêu lên. Hắn tràn đầy tuyệt vọng. Tới trước nhiều như vậy 7 tầng chiến lực. Nhưng thế mà vẫn là không có có thể làm cho hắn thoát khốn. Kêu la cái gì, Lăng Hàn tăng thêm một chút lực lượng. Để trói buộc Kim Tàm lực lượng càng thêm vững chắc. Liền âm thanh cũng truyền không ra. Hắn nhìn một chút dưới chân hố sâu, cũng không cùng xuống dưới, mà là đổi một chỗ, cũng hướng về dưới mặt đất chui vào. Hắn muốn tận mắt nhìn xem bản chất hạt hóa thành tường hùng vĩ cảnh tượng, mà không có đi theo diệt tuyệt mà đi. Đạo lý kia tự nhiên không cần nói. Muốn chết sao? Lăng Hàn phá vỡ mà vào địa tầng, không bao lâu trước mặt của hắn liền xuất hiện một bức tường. Rất khó hình dung đây là một đảo cái gì tường. Bởi vì chợt nhìn là màu hồng. Lại xem xét lại biến thành màu xanh. Nhưng tiếp xuống lại trở thành cầu thải. Một mực tại không ngừng mà biến hóa. Không chỉ như vậy, hình thái cũng là thiên biến vạn hóa. Hoàn toàn không có một cách nào nhất định hình. Đây chính là bản chất hạt hình thành bình chướng. Phong tỏa tiến về càng tầng dưới vị diện thông đạo. Lăng Hàn vươn tay, hướng về kia lớp bình phong chạm đến tới. Kim Tàm nhìn ở trong mắt, không khỏi lộ ra cười lạnh. Hắn đã sớm tới qua nơi này. Hơn nữa cũng tự tay đụng vào quá bản chất hạt hình thành tường. Lúc ấy, hắn lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Cố lực lượng này quá cường đại. Giống như đem lên đại nguyên thế giới tất cả lực lượng đều là ngưng tụ ở nơi này. Bởi vậy, cố lực lượng này quá cường đại. Có lẽ cuồng loạn đích thân đến mới có thể đối kháng. Bằng không thì chính là 7 tầng đỉnh phong cũng là không có cách. Nếu không phải như thế, Lâm Lạc bọn hắn há lại sẽ dừng bước nơi này. Ở Lăng Hàn đụng chạm thời điểm, bản chất hạt tường hội sinh ra vô cùng đáng sợ phản chấn tác dụng. Mà Lăng Hàn khí lực cũng không phải không xấu bất diệt. Bởi vậy, hắn khẳng định lại nhận đả kích thật lớn. Chịu bị thương cũng không hiếm lạ. Mà hắn thì sao? Căn bản sẽ không chịu một chút xíu ảnh hưởng. Cho nên, đến lúc đó hắn chẳng những có thể lấy thoát thân. Thậm chí trái lại oanh sát Lăng Hàn cũng không phải là không thể được. Tiểu tử, nhanh lên dây vào a. Kim Tầm ở trong lòng kêu lên. Cái này một vị 7 tầng chí tôn thế mà tâm niệm niệm địa để cho người ta dây vào lớp kín tường. Từ xưa đến nay hẳn là cũng chỉ có hắn như thế một cái. Lăng Hàn vươn tay, sắp đụng phải hạt tường thời điểm, lại là ngừng một lát. Hắn đang nghĩ, này lại không có nguy hiểm. Bản chất hạt thiêu đốt, tạo thành vô tận nghiệp hỏa. Có 6 tầng đi lên, tiếp cận 7 tầng uy năng. Liền hắn đều muốn toàn lực chống cự mới được. Hiện tại những này bản chất hạt trực tiếp chồng chất thành tường. có thể hay không có được càng thêm đáng sợ lực phá hoại. Như thế đụng tới một cái, sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương gì sao? Phải biết, bên cạnh hắn còn có một cái bảy tầng chí tôn. Một khi hắn thụ trọng thương, không có dư lực lại đi ra cố trói buộc lực. Cái kia kim tàm thoát khốn. Hai người tình cảnh liền muốn điên cách ngược lại. Cái này có thể phòng không thể chống. Thả kim tàm. Lăng Hàn lắc đầu. Hắn nói thu kim tàm làm sủng vật cũng không phải trò đùa. Mà là coi là thật. Hắn nghĩ nghĩ. Đối kim tàm thực hiện trùng điệp trói buộc. Cái này có thể có hiệu lực khoảng một canh giờ. Nếu không lực lượng sẽ từ từ tiêu tán. Kim tàm liền có thể thoát khốn. Sau đó, hắn đem kim tàm tiện tay vứt qua một bên. Hắn lần nữa đưa tay, hướng về hạt tường nhấn tới. Cái này mấy lần công phu. Kim tàm trong nội tâm nhưng nói là bất ổn. Một hồi thất vọng. Một hồi lại chờ mong. Đợi nhìn thấy Lăng Hàn tay rốt cuộc đụng phải hạt tường thời điểm. Hắn một trái tim cũng sắp nhảy đến cổ họng. Tiểu tử, ngươi xong đời. Hắn quả muốn hô to. Tầng này trói buộc mặc dù có thể vây khốn hắn đại khái khoảng một canh giờ thời gian. Nhưng Lăng Hàn bị phản chấn bị thương. Ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng mới có thể khôi phục. Hắn nhưng có là thời gian. Hắn vô cùng kích động. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết xông lên đầu. Chính là lúc trước đột phá bảy tầng. Đoán chừng độ hưng phấn cũng liền cao như vậy đi. Nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho giật mình đầu lưới đều là kém chút phun ra. Hắn thấy cái gì? Lăng Hàn chẳng những không có bị hạt tường đánh bay. Thậm chí bàn tay còn không có đi vào. Giống như đó cũng không phải kiên cố đến có thể ngăn trở bảy tầng hạt tường. Mà là một vũng nước. Dựa vào cái này sao có thể? Kim tàm mở to hai mắt nhìn, trong đầu chỉ còn lại có trống rỗng. Đừng nói hắn chính là Lăng Hàn cũng là cực kỳ kỳ quái. Hắn cũng không có dã tâm rất lớn. Muốn xuyên qua đảo này hạt tường. Bởi vì liền lâm lạc bọn hắn đều là không thể nào làm được. Hắn lực lượng bây giờ xa xa không kịp. Tự nhiên càng thêm không thể nào. Có lẽ hắn rào bước tiến lên 6 tầng thậm chí 7 tầng thời điểm mới có thể oanh mở đảo này hạt tường. Mục tiêu của hắn chỉ là muốn chạm đến một cái bản chất hạt. Nhìn xem có thể hay không đem còn lại hai giống hạt cùng nhau nắm giữ. Vậy hắn liền có thể một hơi rào bước tiến lên 7 tầng. Dù là lực lượng không có quá lớn tăng lên. Nhưng khí lực lại có thể đạt tới vô địch cấp độ. Đền bù hắn hiện tại lớn nhất nhược điểm. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng hắn vừa chạm vào xuống. Hạt tường chẳng những không có cái gì lực lượng phản kích với hắn. Ngược lại hóa thành mềm mại chất lỏng. Để bàn tay của hắn có thể tùy tiện ấn vào đi. Đây là tiên lễ hậu binh, đợi hắn cả người không tiến vào sau lại phát động lôi đình đả kích sao. Lăng Hàn ngược lại là có chút hối hận, không có hướng Chu Hằng hỏi thăm tinh tường cách này hạt tường đến cùng là thế nào. Chương 2993 kỳ tích. Lăng Hàn lá gan luôn luôn rất lớn, hơn nữa, lòng hiếu kỳ của hắn lớn hơn. Bởi vậy, khi hắn phát hiện đảo này hạt tường tạm thời không có cái gì uy hiếp thời điểm, hắn liền thôi động cánh tay. Hướng về hạt tường chỗ sâu tìm kiếm. Hắn muốn câu thông hai loại khác bản chất hạt. Nhưng hắn lập tức liền thất vọng. Những này bản chất hạt hiện tại cũng là hóa thành thuần túy năng lượng. Thật giống như vị diện lực đồng dạng. Vô cùng cường đại. Nhưng không cách nào thôi diễn ra căn nguyên. Nói cách khác. Muốn lấy phương thức như vậy mưu lợi rào bước tiến lên bước 7 tầng. Ha ha, chỉ là một cách mỹ hảo ý nghĩ. Lăng Hàn thở dài, nhưng hắn lại là dâng lên càng lớn hiếu kỳ. Hắn thực sự có thể xuyên thấu đảo này hạt tường sao? Nếu quả thật xuyên qua, cái kia sau lại là cái gì đâu? hay vẫn là từng cái tổn hại vị diện sao? Mang theo dạng này hiếu kỳ, hắn toàn bộ cánh tay đều đã chưa đi đến hạt tường bên trong. Sau đó, hắn có chút do dự một chút, đi về phía trước một tầng. Lập tức, nửa người chưa đi đến hạt tường bên trong, như nây ngưu vào nước. Một nháy mắt mà thôi, cả người hắn đều là tiến vào hạt tường bên trong. Bên ngoài, Kim Tàm thấy là trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy toàn bộ trùng đều là không xong. Mạnh như bảy tầng lại như thế nào, hắn hoàn toàn mộng bức. Cái này, sao, ai, nhưng có thể. Lăng Hàn tiến vào hạt tường. Cái này hóa thành một mảnh vũng bùn. Mà hắn giống như cũng đã mất đi một thân sức mạnh to lớn. Ở mảnh này vũng bùn bên trong khó khăn đi tới. Hắn lập tức phát hiện thể nội vị diện từng cái mở ra tham lam hấp thu những này bản chất hạt hóa thành năng lượng. Cứ như vậy một nháy mắt, lực lượng của hắn liền rõ ràng tăng lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Lăng Hàn cũng mộng, đối với chúng bảy tầng mà nói phong tỏa, với hắn mà nói lại là chất dinh dưỡng. Tim của hắn rất lớn, lập tức liền không thèm nghĩ nữa. Bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt, hơn nữa hay vẫn là thiên đại hảo sự. Vì cái gì hắn tốc độ tu luyện chậm như vậy? Không có cách. Thể nội vị diện số lượng quá nhiều. Mỗi một cách đều muốn lớn mạnh đến cao đẳng cấp bậc lời nói. Cần thời gian lớn lên kinh người. Nhưng tại nơi này, vô tận năng lượng cuồn cuộn mà vào, bị hắn vì diện hấp thu, hóa thành cực kỳ thuần túy chất dinh dưỡng, tăng lên hắn vì diện lực. Lăng Hàn quên hết tất cả tham lam hấp thụ lấy. Chí ít một năm sau, hắn bỗng nhiên giật mình, còn có một cái Kim Tàm đâu. Hắn muốn dừng lại, đi ra xem một chút, nhưng lập tức liền lắc đầu. Đều đi qua đã lâu như vậy, Kim Tàm khẳng định đã thoát khốn. Ra ngoài nhìn lại có ý nghĩa gì? Hơn nữa, một khi dừng lại giữa chừng, ra ngoài lại đi vào, có thể hay không để cái hiệu quả này biến mất đâu. Lăng Hàn cũng không dám bốc lên dạng này hiểm. Được rồi, chỉ cần thực lực của hắn tăng vụt, cái kia muốn một lần nữa cầm xuống Kim Tàm lại có cái gì khó khăn. Lăng Hàn ngồi ngay ngắn, rút ra lấy vô tận năng lượng, lớn mạnh lấy thể nội vị diện. Chỉ là 100 vạn năm mà thôi, liền có một cái vị diện đạt đến cao đẳng. Đồng dạng là cao đẳng vị diện. Kỳ thật còn có thể lại phân một cái. Tỷ như có chút cao đẳng vị diện chỉ có thể dung nạp 5 tầng. Nhưng có lại có thể dung nạp 6 tầng. Mặc dù đều là cao đẳng vị diện. Nhưng hay vẫn là có cấp độ khác nhau. Bị giới hạn Lăng Hàn cảnh giới, hiện tại hắn chỉ có thể đem vị diện tăng lên tới xuống cao đẳng tình trạng. Nhưng vị diện đạt tới 5 tầng cấp bậc cùng 5 tầng chiến lực kia là hoàn toàn đến hai chuyện khác nhau. Một cái vị diện có thể dung nạp bao nhiêu thiên tôn? Tỷ như giống như tiên vực dạng này cấp thấp vị diện. Cái kia ở thời kỳ cường thịnh thời điểm, chí ít cũng có 4 tên thiên tôn đồng thời tồn tại. Nói cách khác, một cái tiên vực chí ít có thể địch nổi 4 tên một tầng. Mà dị vực, một tầng thiên tôn số lượng thì càng nhiều. Chí ít 10 cái. Bởi vậy, vị diện bản thân là xa xa mạnh hơn cùng giai thiên tôn. Lăng Hàn mỗi diễn hóa ra một cái xuống cao đẳng vị diện chí ít liền tăng lên 10 tên 5 tầng chiến lực. Chỉ là một cách đương nhiên không có gì, vấn đề là trong cơ thể của hắn có bao nhiêu dạng này vị diện. Hiện tại là 1 vạn cách tả hữu, nhưng còn có càng nhiều số lượng chỉ là hình thức ban đầu, không có bắt đầu diễn hóa. Lại 100 vạn năm, Lăng Hàn đem cái thứ 2 vị diện tu đến cực hạn. Thời gian thấm thoát. Khi 100 ước năm qua đi về sau, Lăng Hàn thể nội tất cả vị diện đều là đạt đến xuống cấp bậc cao. Lăng Hàn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đem những cái kia vẫn chỉ là vị diện lực hình thức ban đầu tiếp tục diễn hóa. Khả năng này là tuyệt vô cận hữu cơ hội. bỏ lỡ lần này. Hắn còn muốn đem thể nổi những này vị diện lực diễn hóa. Thúc đẩy đến xuống cấp bậc cao. Vậy cần thời gian tuyệt đối là lấy kỷ nguyên kế. Hơn nữa hay vẫn là mấy trăm mấy ngàn cái. Một vị diện mới lặng yên mà sinh. Thai nghén ở Lăng Hàn một tế bào bên trong. Mà vô tận năng lượng quán trú lực. Vị diện này từ một chút xíu mở rộng bắt đầu. Lịch hơn 100 vạn năm. Đạt đến xuống cao đẳng cấp độ. Dạng này tốc độ tiến hóa có thể xưng kỳ tích. Đặt ở nguyên thế giới. Cho dù là bằng nhanh nhất thôn phệ tốc độ tiến hành. 100 vạn năm cũng không có khả năng để một cái cấp thấp vị diện tiến hóa đến cao đẳng. Lăng Hàn sáng tạo ra một cái kỳ tích, mặc dù hắn chính mình cũng không biết cái này kỳ tích là thế nào tạo thành. Bởi vì cuồng loạn quan hệ. Lăng Hàn cũng không biết, hắn bởi vì cuồng loạn mà có được thôn phệ năng lực ở chỗ này phát sinh tác dụng. Cái kia trước sớm diệt tuyệt cũng là bởi vì cái này mà tới sao. Dựa theo này nói, vì cái gì cuồng loạn không phái người đến, không phải có thể tùy tiện bồi dưỡng được lượng lớn cao thủ sao? À, không đúng. Cuồng loạn tạo vật chỉ có thể đạt tới 6 tầng. Mà 6 tầng lại không thể đạt tới 33 tầng. Coi như cũng có thể hấp thu những năng lượng này thì có ích lợi gì đâu. Được rồi, không đi nghĩ, thực lực tăng lên mới là thật sự. Cái này đến cái khác vị diện ở Lăng Hàn thể nội nở rộ. Thành hình. Cảnh giới của hắn cơ hồ không có một chút xíu biến hóa. Nhưng thực lực lại là đang tăng nhanh như gió. Khi lại là hơn 5,100 ước năm đi qua sau, Lăng Hàn cuối cùng là ngừng lại. Trong cơ thể hắn mấy chục vạn vị diện lực toàn bộ biến thành xuống cao đẳng vị diện. Nếu là toàn lực phát huy, tương đương với mấy trăm vạn năm tầng ở đồng thời hướng hắn chuyển vận chiến lực. Cái này mạnh đến mức nào? Hiện tại ta tái chiến Kim Tàm. Một chiêu liền có thể trấn áp hắn. Mà chỉ cần thêm chú một đạo lực lượng. Bảo đảm hắn một tháng đều mơ tưởng tránh thoát. Lăng Hàn ngạo nghễ nói, hắn hiện tại chiến lực cũng không thua 7 tầng đỉnh phong. Đáng tiếc là nguyên thế giới cũng chỉ có nhiều như vậy vì diện. Bây giờ tại về số lượng ta đã đạt đến cực hạn. Tiếp xuống chính là đem những này vị diện thúc đẩy đến cao hơn các loại cấp bậc. Lăng Hàn nghĩ đến trước hướng Chu Hằng hỏi qua vấn đề. Giống như bọn hắn loại này tại thể nội ẩn dục vị diện đột phá thiên tôn. Ở 6 tầng thời điểm là cùng giai mạnh nhất. Bởi vì thể nội vị diện cũng có thể đạt tới cao hơn các loại cấp độ. Tương đương với 10 cái 6 tầng đang giúp đỡ xuất thủ. Cái kia quét ngang cái khác 6 tầng tự nhiên không đáng kể. Giống như Chu Hằng, Sở Hạo, Lâm Vũ Liên các loại đều là loại tồn tại này. Hơn nữa bởi vì bọn hắn mặt trên còn có một vị 7 tầng. Thể nội thậm chí có 2 cái vị diện. Đều có thể thúc đẩy đến cao hơn các loại cấp độ. Cái kia lại nhiều 10 cái 6 tầng đang giúp đỡ. Tự nhiên càng mạnh. Nhưng là cao đẳng vị diện chính là cực hạn, không cách nào đạt tới cực kỳ cao cấp. Cho nên, rảo bước tiến lên 7 tầng về sau. Mặc dù 7 tầng ở giữa hay vẫn là có sức mạnh chênh lệch, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa 7 tầng khí lực không xấu. Cho dù có chút lực lượng chênh lệch, cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Chương 2994 thần bí mơ mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn thể nội có vài chục vạn vị diện. Đều có thể đạt tới cao hơn các loại. Đến lúc đó, hắn toàn lực xuất thủ. Tương đương với mấy chục vạn 6 tầng cùng một chỗ trợ hắn. Cái này mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lượt số 7 tầng, ai có thể về mặt sức mạnh sánh vai cùng hắn. Thậm chí, cách nào đều chỉ có thể là theo không kịp. Nhưng cứ như vậy, hắn ở 6 tầng thời điểm liền đem tiềm lực đã dùng hết. Rảo bước tiến lên 7 tầng. Lực lượng sẽ chỉ bởi vì hơn. trưởng cầm một loại bản chất hạt mà tăng lên. Mặt khác tắc thì khí lực vô địch. Sẽ không giống như bây giờ. Mỗi tiến một bước lực lượng tăng lên đều là kinh thiên động địa. Trừ phi, hắn có thể đem thể nội vị diện chất lượng lại hướng lên thăng một ô. Cực kỳ cao cấp. Không cần từng cách đều thành cực kỳ cao cấp. Chỉ cần giống như nguyên thế giới như thế. Có như vậy một hai cái. Ba bốn là được rồi. Như thế. Một mình hắn liền có thể vận chuyển ra mười mấy cái. Thậm chí trên trăm cái bảy tầng lực. Đánh ai cũng giống như đánh con trai giống như. Từ cổ chí kim lịch sử nói cho Lăng Hàn. Muốn tại thể nội tu ra cực kỳ cao cấp vị diện là chuyện không thể nào. Nhưng Lăng Hàn đã sáng tạo ra kỳ tích. Thể nội có được mấy chục vạn vị diện. Chẳng lẽ hắn liền không thể lại sáng tạo một cái lịch sử sao? Đáng tiếc. Ta vị diện số lượng đã đạt đến cực hạn. Hơn nữa giới hạn trong cảnh giới của ta. Vị diện chất lượng cũng không cách nào lại hướng phía trước đẩy một tầng. Chỉ có thể dạng này. Hy vọng chờ ta rảo bước tiến lên 6 tầng thời điểm. Nơi này năng lượng còn có thể làm việc cho ta. Lăng Hàn thở dài. Lộ ra 10 phần đáng tiếc. Hắn kết thúc tu luyện tiếp tục hướng phía trước. Như là đã đến nơi này. Hắn tự nhiên muốn nhìn một chút. 33 tầng vị diện về sau. Đến cùng ẩn giấu đi thứ gì. Vừa đi. Hắn một bên ở trong lòng tiến hành thôi diễn. Trước, hắn liền có quá tăng cường phòng ngự ý nghĩ. Một là đơn giản nhất. Cái kia chính là tăng lên cảnh giới. Nhiều một loại bản chất hạt rèn luyện. Khí lực sẽ có chất tăng lên. Thứ hai chính là dùng vị diện lực hình thành thuẫn phòng ngự. Đương nhiên, khẳng định là loại thứ nhất biện pháp càng tốt hơn. Từ đầu nguồn giải quyết vấn đề. Không cần hành động. Phòng ngự vĩnh trú. Nhưng vấn đề là. Hiện tại Lăng Hàn chỉ có 5 tầng. Mà hắn đạt tới 7 tầng một ngày cũng là phi thường xa xôi. Này bằng với cũng là vô ích. Cho nên hắn chỉ có thể dùng loại thứ hai biện pháp. Trước kia không được. Vì diện lực quá yếu. Căn bản không có khả năng địch nổi 7 tầng lực. Hiện tại nha, có thể mấy chục vạn năm tầng liên thủ uy, như thế nào cũng có thể địch nổi một tên đỉnh phong 7 tầng đi. Hắn vừa đi, vừa nghĩ làm như thế nào lợi dụng những này vị diện lực, hóa thành hắn cực điểm phòng ngự. Sau mười mấy ngày, hắn đi ra hạt tường, mà trong đầu cũng là bỗng nhiên mà thông. Ông, xung quanh người hắn kết xuất 4 cái thổ hoàng sắc quang cầu. Mỗi cái quang cầu ở giữa đều có màu vàng kim tia sáng liên lạc. Hóa thành một cái tam giác hình mũi khoan. Đem Lăng Hàn bảo hộ ở trong đó. Dạng này phòng ngự tin tưởng 7 tầng cũng cần oanh hơn mấy 100 lần mới có thể đánh vỡ. Lăng Hàn lộ ra một vòng nụ cười tự tin bị công mấy trăm xuống. Chẳng lẽ hắn còn không có nửa điểm phản ứng sao? Chỉ cần một lần nữa rót vào lực lượng. Phòng ngự lại có thể đạt tới cực hạn. Cái này có thể tính là khác loại vô địch thân. Lăng Hàn đưa mắt quét qua. Ăn, đây là địa phương nào? Chuyện à tôi chấm Việt Nam. Không muốn giống như bên trong rách nát vị diện. Mà là giống như vũ trụ thâm sử. Đen kịt một màu. Băng lãnh. Trống trải. Mà ở vô tận nơi xa xôi. Thì có một điểm sáng. Tản ra nhu hòa nhưng lại chí cao khí tức. Dù là cách vô cùng xa. Lăng Hàn vẫn là có thể dễ dàng cảm ứng được. Cái này ánh sáng nhu hòa để hắn cảm thấy thân thiết. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc. Vì cái gì cái này ánh sáng sẽ cho hắn cảm giác thân thiết phải biết hắn nhưng là 7 tầng chiến lực. Trên đời này không có cái gì đồ vật có thể dao động tình cảm của hắn. Ngươi tới. Một tiếng nói già nua ở Lăng Hàn thức hải bên trong vang lên, hùng vĩ, bàng bạc, nhưng lại không hề sinh mệnh tình cảm. Cái này tình huống như thế nào? Ai ở nói chuyện cùng hắn? giữ vững được lâu như vậy, rốt cuộc chờ được ngươi. Thanh âm này vang lên lần nữa. Ngươi là ai? Lăng Hàn trầm giọng hỏi. Ta là chôn ở ngươi sinh mệnh lạc ấm bên trong hạt giống, chỉ có về tới đây mới có thể bị kích hoạt. Thanh âm này nói. Ở trong thân thể của mình, Lăng Hàn có chút run rẩy, dựa vào coi hắn là cái gì, như thế nào cái gì đều hướng trong thân thể của hắn nhét. Đầu tiên là cuồng loạn, đem một dấu ấm đánh vào hắn ở kiếp trước trên thân, cùng với hắn cùng một chỗ trùng sinh. Mà lần này lại là cái gì vượt thân thể của ta, ý thức sinh mệnh lạc ấm cũng không phải khách sạn các ngươi ai muốn vào đến liền tiến đến. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Lăng Hàn nói, ngươi đến cùng là ai, thân phận, lai lịch? Thanh âm già nua nhẹ nhàng thở dài, ta không phải ai, chỉ là một cái thế giới không tiêu tan ý chí. Dựa vào, nói như thế thần thần bí bí. Lăng Hàn đang muốn nói chuyện, ông trong thức hải của hắn lại là dâng lên vô số hình ảnh. Hắn thấy được đại chiến kịch liệt, thấy được máu chảy thành sông, thấy được xung viêm, phá nhạc các loại bảy tầng chí tôn. Còn có một cái đã sớm chết đi hoàng, đang cùng một tên nữ tử áo đen kịch chiến. Tuyệt hỏa cũng chính là diệt tuyệt. Cái này diệt tuyệt yêu nguyên đẹp đến mức không cách nào hình dung. Lại là lãnh khốc cực kỳ. Lấy một địch sáu vẫn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Mà ở một bên khác, đang có hai chi đại quân ngay tại kịch chiến. Đều là thiên tôn cấp bậc. Tử thương vô số. Đây là vị diện chiến tranh cùng hiện tại đối kháng cuồng loạn tình cảnh là giống nhau như đúc. Chỉ là hiện tại cuồng loạn liền muốn khó coi nhiều, mà đối thủ cũng đổi thành Lâm Lạc, Tân Phó các loại mới bảy tầng. Lăng Hàn càng thêm kinh ngạc. Đây là cái dù gì? Hắn thế mà thấy được đời trước nguyên thế giới vì diện chiến tranh cái này cùng hắn có nửa cọng lông quan hệ. Sau đó, hắn thấy được đã biết một màn. Hoàng hy sinh chính mình. Gắt gao dây dưa diệt tuyệt. Mà xung viêm bọn người tắc thì dẫn nổ nguyên thế giới. Phát ra xa xa siêu việt bảy tầng một kích. Kết quả, diệt tuyệt bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Hoàng thiên tôn bởi vì không đang oanh kích điểm trung tâm bên trên. Nhục thân không xấu. Nhưng thần hồn cũng là bị chôn vùi. Mà nguyên thế giới băng diệt. Tất cả vì diện trong cùng một lúc vỡ vụn. Vô cùng vô tận sinh mệnh trong nháy mắt tử vong. Cái này tạo thành một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng. Phá vỡ vị diện bình chướng. Đem tất cả vị diện khối vụn đẩy vào hư không. Tầng tầng chồng lên. Đây là bảy tầng chí tôn cũng xa xa không kịp sức mạnh to lớn. Sinh mệnh lực cũng bị mai táng. Bởi vì áp xúc đến cực hạn. Ở thời gian tích lũy lại liền hóa thành đối với thiên tôn cũng có chỗ tốt đại dược. Vì diện hạch tâm cũng còn lại một chút mảnh vỡ. Cái này hóa thành thiên tôn ký hiệu. Nguyên lai, nơi này đại dược, thiên tôn ký hiệu đều là như thế tới. Lăng Hàn còn chứng kiến. Xung viêm các loại bảy tầng cũng bị cái này đại phá xấu. Đại băng diệt tác động đến. Thần hồn thụ trọng thương. Bị đánh tiến vào trạng thái ngủ say. Thông qua bước thời gian dài đến tiến hành khôi phục. Khi bọn hắn bị mai táng tiến vào vị diện bầy chỗ sâu lúc. Có mấy vạn điểm sáng hình thành. Chui vào trong thân thể của bọn hắn. Đây cũng là hiện trên những cái kia đại nguyên thế giới thiên kiêu sinh mệnh lạc ấm. Chính là bởi vì sinh mệnh lạc ấm tồn tại. Mới có thể ở hấp thu năng lượng sau hóa thành nhân hình. Chờ chút, Lăng Hàn sững sờ. Xung viêm bọn hắn không phải nói là bọn hắn đem những sinh mạng này lạc ấm bảo tồn lại, là tương lai thắng được một tuyến hy vọng. Nhưng nhìn hiện tại cảnh tượng này, bọn hắn năm cái không là đã tiến vào ngủ say trạng thái, lại thế nào khả năng làm đến đâu. Chương 2995 nguyên lai. Cái này rõ ràng chính là có một cái khác lực lượng ở vận chuyển. cưỡng ép đem những cái kia sinh mệnh lạc ấm nhét vào Xung Viêm đám người trong thân thể. Vì cái gì Xung Viêm bọn người muốn nói dối? Cái này có cái gì xuất nhập? Chờ chút, cái gì lực lượng có thể ở nguyên thế giới hủy diệt thời điểm đều phát sinh tác dụng? Bảy tầng đều đã bị ép tiến vào ngủ say bên trong, còn thế nào vận chuyển lực lượng? Chẳng lẽ nói đây là siêu việt 7 tầng lực lượng? Lăng Hàn lắc đầu. Coi như cuồng loạn mạnh mẽ như vậy, nhưng vẫn như cũ là 7 tầng. Cũng không có bước vào cái gọi là 8 tầng đi. Bởi vì trên đời cũng chỉ có 6 loại bản chất lực lượng. 7 tầng liền vì cực hạn. Hơn nữa, liền nguyên thế giới đều là hủy diệt. Lực lượng như vậy thậm chí có thể giết chết 7 tầng. Lại có tồn tại gì có thể áp đảo trên đó? Hình tượng im bặt mà dừng, để Lăng Hàn vò đầu bứt tai. Lực lượng kia đến tột cùng xuất từ người nào tay? Hoặc là nói, hắn nhìn thấy hình tượng nhưng thật ra là bị xuyên tạc, cũng không phải là chân tướng lịch sử. Có khả năng sao? Lăng Hàn lắc đầu. Hắn một mực lấy vị diện lực thủ hộ bản thân. Chính là 7 tầng cũng không thể gây tổn thương cho hắn. Huống chi là đem những hình ảnh này ở hắn bất chi bất giác tình huống dưới đưa lên tiến trong thức hải của hắn. Nói cách khác, chính như cái kia thanh âm thần bí nói, cái này kỳ thật một mực lạc ấm ở trong linh hồn của hắn. Chỉ là đến sau này mới bị phát động. Ngươi đến cùng muốn nói cho ta cái gì? Lăng Hàn hỏi. Thanh âm giả nua vang lên, nhưng đứt quãng phía trước. Quang cầu hết thảy. Lăng Hàn nhìn về phía xa xôi phía trước cái kia điểm sáng. Đây chính là trong đầu thanh âm kia muốn địa phương của hắn đi sao? Nơi đó có hết thảy đáp án sao? Lăng Hàn nhanh chân mà đi, hướng về kia cái phát sáng chút hối hả tiến đến. Hắn khai phát lấy vị diện lực càng nhiều công dụng. Ông! Một đôi quang rực từ sau lưng của hắn mọc ra. Đây là do mấy chục vạn vị diện lực ngưng tụ thành. Chấn động! Oanh! Tốc độ của hắn gấp bão tố. Hoàn toàn có thể so sánh 7 tầng chí tôn. Nhưng là phía trước cái kia phát sáng chút nhìn như đang nhìn, lại là cách vô cùng vô tận khoảng cách. Lăng Hàn bay 7 ngày 7 đêm. Cái kia yêu nguyên chỉ là một cái điểm sáng nhỏ, không có chút nào phóng đại dấu hiệu. Cái này cách bao nhiêu khoảng cách? Lăng Hàn tiếp tục phi đuổi, lại là 10 ngày đi qua, cái kia điểm sáng nhỏ cuối cùng là bắt đầu phóng đại. Tới gần. Dù là như thế, trực lại qua 3 ngày, Lăng Hàn mới rốt cuộc chân chính tới gần cái này quang cầu. Đường kính bất quá chừng 10 trượng. Đặt ở dạng này một cái cự đại hư vô không gian bên trong. Cái này kỳ thật nhỏ bé e rằng lấy phục ra. Theo lý tới nói, nhỏ như vậy đồ vật, dù là lấy Lăng Hàn 7 tầng thị lực, cách xa nhau vài ước khoảng cách 100 triệu dặm về sau, hắn hẳn là cũng không thể nhìn thấy. Nhưng bây giờ khoảng cách này làm sao dừng vài ước cái vài ước ước dặm. Lại là như vậy đến bắt mắt. Lăng Hàn rất giật mình, quang cầu này đến cùng là cái ruộng gì? Nguyên thế giới tan vỡ. Tất cả vị diện sụp đổ. Tạo thành một cái trùng điệp vị diện nhóm. Theo lý tới nói, nơi này cũng hẳn là từng tầng vị diện. Nhưng hết lần này tới lần khác, nơi này một mảnh hư vô, chỉ có một cái nho nhỏ quang cầu. Lăng Hàn trong lòng sinh ra to lớn hoài nghi. Vô luận là hoàn cảnh nơi này, hay vẫn là trong đầu thanh âm đột nhiên xuất hiện, giống như muốn để lộ một cái khó lường bí mật. Hắn nhìn xem trước mặt cái này quang cầu, thỉnh thoảng liền chớp lên một cái, có một loại khó mà nói hết vận luật. Đây là thứ đồ gì? Một cái nguyên thế giới băng diệt. Trên lý luận ngoại trừ 7 tầng bên ngoài, lại không thể có thể có vật gì khác tồn tại. Nhưng bây giờ lại là xuất hiện một cái ruộng gì quang cầu. Cái này lại huyên náo loại nào? Theo tiền não trong thức hải lời nói kia ý tứ, là muốn hắn đi tiếp xúc trước mặt Quang Cầu. Lăng Hàn do dự, đây rốt cuộc có vấn đề hay không? Phải biết, hắn cũng không phải là chân chính bảy tầng, không có không xấu khí lực. Nếu là Quang Cầu này đột nhiên bộc phát ra bảy tầng cấp bậc, thậm chí càng đáng sợ công kích, vậy hắn vô cùng có khả năng bị trọng thương, thậm chí giết chết. Đến cùng muốn hay không đi đụng vào đâu? Nghĩ một lát, Lăng Hàn hay vẫn là quyết định vươn tay ra. Hắn quá hiếu kỳ, muốn biết trong cơ thể mình cái kia cái gọi là lạc ấm đến cùng là thứ đồ gì. Đời trước nguyên thế giới hủy diệt thời điểm, cái kia thực hiện can thiệp lực lượng lại là cái gì vượt. Hắn đưa tay theo đi lên. Ông Quang Cầu bên trên hiện lên tầng tầng gợn sóng, như là sóng nước. Lăng Hàn không dám có bất kỳ chủ quan. Đã là đem thể nội vị diện lực toàn bộ vận chuyển. Ở xung quanh người hóa thành một đạo không kiên cố nhưng khó phá vỡ phòng ngự. Đột nhiên, một đạo tin tức vọt vào thức hải của hắn, không có dấu hiệu nào, không hề phòng bị. Oanh, đạo này ký ức hóa thành vô số hình ảnh. Hắn nhìn thấy, đời trước nguyên thế giới băng diệt. Về sau xung viêm các loại năm tên bảy tầng chí tôn lâm vào ngủ say. Một cỗ lực lượng thần bí rút ra ra hơn vạn sinh mệnh lạc ấm, phong vào năm người này trong thân thể. Sau đó, vị diện này nhóm liền bắt đầu diễn hóa, biến thành hiện tại hắn nhìn thấy bộ dáng. Lại tiếp sau đó, viên này thần bí quang cầu dương động, đánh ra một vệt ánh sáng, tiến vào xung viêm thể nội. Thậm chí Lăng Hàn thì giác còn đi theo tia sáng kia điểm, đi tới xung viêm thức hải bên trong, cùng trong đó một cái sinh mệnh lạc ấm dung hợp. Trong nháy mắt này, Lăng Hàn hiểu rõ ra, cái này sinh mệnh lạc ấm chính là về sau phong vô định, cái gọi là thiên mệnh tử chính là như thế tới. Hắn thì giác thối lui ra khỏi xung viêm thức hải. Chỉ gặp thế giới này đã đưa vào vô hạn tính mịch. Cũng không biết quá rồi bao nhiêu năm. Chỉ gặp quang cầu này lần nữa phun trào, đánh ra đạo thứ hai ánh sáng, xuyên phá hư không, tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Đây là tiên vực. Lăng Hàn ngạc nhiên, đời trước nguyên thế giới thế mà cùng hiện tại nguyên thế giới sớm có liên hệ. Tê, vì cái gì lại là tiên vực đâu? Hắn thì giác đi theo đạo ánh sáng này, xuyên qua cổ giới, tiến vào một phương tiểu thế giới. Cái này lại để Lăng Hàn hiện lên mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Hằng Thiên Đại Lục. Trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy. Sự tình tuyệt không có khả năng trùng hợp như vậy. Hắn bị chỉ dẫn đến nơi đây, mà đang vẽ mặt trông được đến Hằng Thiên Đại Lục nguyên nhân chỉ có thể là một cái. Cái kia chính là cùng hắn có quan hệ. Quả nhiên, đạo ánh sáng này rơi vào một cái sắp chuyển dạ phụ nhân thể nội. Mà liền tại đạo ánh sáng này giáng lâm không lâu, lại một điểm sáng chìm ngập vào tới. Cuồng loạn lạc ấm. Hình tượng đến nơi đây liền im bặt mà dừng, mà Lăng Hàn trong lòng tắc thì lật lên sóng to gió lớn. Nguyên lai, hắn không chỉ là bị cuồng loạn chọn chúng, còn có đời trước nguyên thế giới. Hoặc là nói, là đời trước nguyên thế giới cảm ứng được hắn muốn bị cuồng loạn chọn chúng, mới có thể vượt lên trước một bước, đem không biết thứ gì đưa vào hắn thể nội. Đây mới là để hắn có thể tình huống cấp thiết cuồng loạn khống chế căn bản nguyên nhân. Nếu không, đợi hắn rảo bước tiến lên thiên tôn về sau, không quản hắn trước là như thế nào người, đều sẽ tính tình đại biến. Lấy cuồng loạn phân thân tự cho mình là trung tâm không hay. Xem tử vong là trở về bản thể. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đúng là dạng này. Bởi vì sớm tại cuồng loạn ý chí thời điểm thức tỉnh, lúc đầu người này cũng đã chết rồi. Biến mất. Thiên tuyển người, ngươi kế thừa cần tiêu diệt. Thanh âm đứt quãng ở Lăng Hàn thức hải bên trong vang lên. có thể thiếu mất bộ phận quá nhiều. Rất khó lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Chương 2996 Thế giới ý chí. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lăng Hàn hỏi. Oanh! Không có lời nói đáp lại hắn. Một cỗ lực lượng thần bí tràn vào trong cơ thể của hắn. Tiến hành nói không rõ. Không nói rõ. Huyền lại huyền cải tạo. Cỗ lực lượng này không là rất mạnh. Nhưng ở chất phương diện lại là siêu việt Lăng Hàn phòng ngự. Tùy tiện liền tràn vào trong cơ thể của hắn. Làm sao có thể? Mặc dù Lăng Hàn còn không có tận đến 6 loại bản chất lực lượng. Không có tu ra vô địch khí lực. Có thể đếm được 10 vạn vị diện lực ngưng tụ. Tuyệt đối có thể chống cự 7 tầng lực. Vì cái gì bây giờ lại là như thế đến không chịu nổi một kích? Không không không, cái này không gọi không chịu nổi một kích mà là căn bản không có biện pháp chống cự. Thật giống như lực lượng ngươi lại lớn, lại thế nào chống cự tinh thần xung kích. Cái này có chút cùng loại, dù sao Lăng Hàn hoàn toàn ngăn không được. Dựa vào đây rốt cuộc là cái dụng gì? Lăng Hàn lúc này liền muốn từ quang cầu bên trong rút khỏi đến. Lại phát hiện khối cầu này thế mà sinh ra cực kỳ đến dính tính. Vững vàng kéo lại hắn. Vô tận bản chất lực lượng đang cuộn trào ở đè ép để hắn không thể động đậy. Phải biết, bên ngoài tầng kia hạt tường dày. Chính là 7 tầng cũng là không thể làm gì. Hiện tại Lăng Hàn cũng chỉ là có được 7 tầng đỉnh phong lực. Quét sạch cầu bên trong bản chất hạt vẫn còn muốn càng thêm dày đặc. Để hắn càng thêm khó mà nhúc nhích. Hắn muốn bị vây ở chỗ này sao? Chỉ tiên chỉ là vây khốn. Cái kia hay vẫn là việc nhỏ. Mấu chốt là. Trước cái này quang cầu phát ra một vệt ánh sáng tiến vào trong cơ thể của hắn. Cái này tràn đầy bất ngờ số. Bởi vì cuồng loạn cũng phát ra một vệt ánh sáng tiến vào trong cơ thể của hắn. Ý muốn đem hắn biến thành phân thân. Hiện tại quang cầu này cũng bay ra một vệt ánh sáng. Có khả năng hay không cũng giống như nhau dụng ý đâu. Hắn cũng không muốn trở thành bất luận người nào phân thân. Hắn chính là hắn độc lập cá thể. Lăng Hàn hét lớn một tiếng. Toàn thân lực lượng sôi trào. Thất lưu phù toàn bộ vận chuyển. Mấy chục vạn vị diện lực cũng cùng nhau vận chuyển. Để hắn bộc phát ra 7 tầng đỉnh phong sức mạnh to lớn. Nhưng mà bản chất hạt ngưng kết đem hắn vững vàng trói buộc như thế nào cũng không tránh thoát. Oanh, một thanh âm lần nữa ở trong thức hải của hắn vang lên cuồn cuộn không hiểu. Ta vì cái này thế giới ý chí. Thanh âm này nói. Ta biết, ngươi đã nói. Lăng Hàn đình chỉ dãy rua. Dạng này giam cầm chỉ dựa vào bản thân hắn lực lượng là không thể thoát khỏi. Không cần sợ hãi, ta không muốn tổn thương ngươi, cũng không cách nào tổn thương ngươi. Thanh âm này tiếp tục nói. Lăng Hàn liền ha ha, hắn mới không tin. Có thể đem hắn trói buộc. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn. Mà hắn khí lực cũng không có đạt tới bất diệt tình trạng. Làm sao có thể buông lỏng chủ quan? Ngươi rốt cuộc là vật gì? Cái thanh âm kia dừng một chút. Nói ta không là bất luận cái gì cụ thể tồn tại. Mà là ngươi trong ý thức cái kia cái gọi là đời trước nguyên thế giới. Vô số sinh mệnh bị phá diệt. Linh hồn xen lẫn. Hóa thành một loại siêu việt hết thảy ý chí. Lăng Hàn kinh ngạc, ý của ngươi là ngươi có thể đại biểu đời trước nguyên thế giới. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, xác thực như thế. Thanh âm này nói, nhưng là đời trước nguyên thế giới đã băng diệt, xoắn diệt hết thảy sinh cơ mà lực lượng của ta. Gần như không. Vậy cái này quang cầu vì cái gì còn có thể trói buộc ta? Lăng Hàn hỏi. Có thể đem hắn vây khốn. Đây cũng không phải là phổ thông lực lượng, mà là 7 tầng đỉnh phong. Thế gian mạnh nhất. Không, đây không phải ý chí của ta chỗ quyết định, mà là nguyên thế giới băng diệt về sau. Lực lượng bản thân sụp đổ tạo thành. Thanh âm này nói. Lăng Hàn nhún nhún vai, vậy ta như thế nào mới có thể thoát khốn? Không cần khẩn trương. Nơi này cho nên tồn tại là bởi vì ta còn có một sợi ý chí không có tiêu tán. Nhưng đã gặp được ngươi, ta cũng không tiếp tục tồn tại tất yếu. Thanh âm này nói. Lăng Hàn nửa tin nửa ngờ, vậy ngươi muốn nói với ta cái gì? Vừa rồi cái kia tràn vào trong cơ thể ngươi lực lượng, đối với ngươi tiến hành một chút cải tạo, để ngươi chân chính có thân hóa nguyên thế giới năng lực. Thanh âm này nói. Lăng Hàn sững sờ. Trong cơ thể hắn mặc dù vì diện vô số, có thể cùng hiện tại nguyên thế giới cùng so sánh, thậm chí khả năng số lượng còn nhiều hơn trên mấy cái, bởi vì có 10 cái vị diện bị thôn phệ, lại không có mấy vị diện sinh ra. Tự nhiên là trong cơ thể hắn vị diện số lượng càng nhiều. Nhưng là cùng nguyên thế giới so với, hắn còn có chút khiếm khuyết. Một, hắn vị diện không có khả năng đạt tới cực kỳ cao cấp, từ xưa như thế. Hai, hắn vị diện tổng số không có khả năng gia tăng. Ngược lại, nếu là phương diện nào bị triệt để đánh nổ, không có để lại một tia lạc ấm, như vậy hắn cũng sẽ vĩnh viễn mất đi vị diện này, không thể tái tạo. Nhưng chân chính nguyên thế giới dĩ nhiên không phải như thế, mà là sinh sôi không ngừng, còn có thể dựng dục ra cực kỳ cao cấp vị diện tới. Có thể theo như cái thanh âm kia, đời trước nguyên thế giới ý chí, hắn có thể đền bù hai cái này không đủ. Không tệ, mặc dù thực lực ngươi bây giờ không có một tia tăng lên, lại là giao phó ngươi vô tận khả năng. Thanh âm này nói. Nhưng là, ta chỉ còn lại có một sợi ý chí, có thể cho ngươi, cũng chỉ là để ngươi có được một khả năng nhỏ nhoi mà thôi. Có một khả năng nhỏ nhoi là đủ rồi, còn lại, Lăng Hàn tin tưởng mình có thể giải quyết. Lăng Hàn cũng không có quá mức kinh hỉ, mà là trầm giọng nói, tại sao là ta, tại sao muốn tuyển ta. Ở kiếp trước hắn, hẳn là không cái gì lạ thường địa phương. Vì cái gì hai cái siêu cấp đại nhân vật đều là chọn chúng chính mình đâu. Đọc truyện tại HTTP. Em không có nhiều như vậy, vì cái gì ta như lựa chọn một người khác, người kia cũng phải hỏi tại sao là hắn. Thanh âm này nói. Nếu là thật sự muốn nói nguyên nhân, kia chính là ta thông qua dòng sông thời gian thấy được một góc tương lai. Mà ngươi chính là khả năng cải biến lịch sử người. Chỉ là khả năng sao? Lăng Hàn hỏi. Tương lai cũng không xác định, mà dính đến cuồng loạn cường đại như vậy tồn tại, vậy dĩ nhiên càng thêm nhìn không rõ ràng. Thanh âm này nói. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Ta đưa cho ngươi trợ giúp, chỉ là để ngươi có được đạt tới vô hạn cường đại khả năng. Cái khác hết thảy vẫn là phải ngươi chính mình cố gắng. Lăng Hàn im lặng. Kỳ thật loại khả năng này chính là lớn nhất gian lận. Hắn tin tưởng, đem phần cơ duyên này đưa cho Tân Khí Hổ, Lâm U Liên bọn người, sự thành tựu của bọn hắn hẳn là sẽ không yếu hơn mình. Cái kia Phong Vô Định đâu, lúc này mới hẳn là ngươi tuyển định thiên mệnh tử. Thanh âm kia nói, khi đó thế giới băng diệt, ta mới vừa vặn hình thành, miễn cưỡng vận dụng một tia lực lượng, đem thế giới hạt giống đưa đến 5 tên bất diệt người trong thân thể bảo tồn. Cũng không có cách nào hoàn mỹ khống chế, cho nên có một tia thế giới ý chí lạc ấm liền rơi vào trong đó một viên hạt giống trên thân. A, Phong Vô Định kỳ thật cũng không phải là thiên mệnh tử, mà chỉ là sai lầm tạo thành. Lăng Hàn sắc mặt cổ quái. Dựa vào thua thiệt Lâm Lạc, Chu Hằng đối với gia hỏa này còn tràn đầy chờ mong, làm hại hắn nhiều lần hạ thủ lưu tình, để tên kia nhảy nhót cho tới bây giờ. Nguyên lai đã sớm có thể một bàn tay chụp chết. Cái gì thiên mệnh tử, phi. Thật muốn nói thiên mệnh tử, đó cũng là hắn, mặc dù Lăng Hàn đối với cái này cũng không ra. Bất quá, Phong Vô Định xác thực bởi vậy đạt được rất nhiều chỗ tốt. Loại như hắn có được 100 cái vị diện. Cái này vượt rất xa Tân Khí Hổ, Lâm U Liên các loại vạn cổ nhất thiên kiêu. Chương 2997 thứ 8 loại sức mạnh. Đối với Phong Vô Định có được 100 cái vị diện, Lăng Hàn cũng không ghen ghét. Bởi vì hắn thế nhưng là có được mấy chục vạn nhiều. So sánh xuống, đây chẳng qua là chút lòng thành, liền số lẻ đều là không kịp nổi. Để hắn khó chịu là Phong Vô Định trời sinh liền nắm giữ 10 cái nhất lưu phù. Theo lý mà nói, đây cũng là hắn a. Mặt khác, ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện. Đời trước nguyên thế giới ý chí nói, cái này có thể xưng là thế giới ý chí, không thuộc về bất kỳ một cái nào tồn tại, mà là đời trước nguyên thế giới tất cả sinh mệnh linh hồn chớ ngưng. Mặc dù lần trước đại chiến bên trong, diệt tuyệt bị thế giới lực hủy diệt oanh chúng, nhục thân phá hư, thần hồn cũng bị đánh cho chỉ còn một tia. Nhưng là nếm qua lần này thua thiệt về sau, hiện tại cuồng loạn trở nên càng thêm đáng sợ. Hơn nữa so với ta thế hệ này, ngay lúc đó diệt tuyệt chỉ bất quá thôn phệ 3 cái vị diện. Hiện tại cuồng loạn nhưng lại xa xa vượt qua số lượng này. Theo ta suy tính, chính là lại để cho nguyên thế giới hủy diệt một lần, cũng không có khả năng giết chết cuồng loạn. Ngược lại có thể để nó đạt được thế giới hạch. Thế giới ý chí đột nhiên im bặt mà dừng. Dừng một chút về sau, nó mới lại nói tổng. Cuồng loạn hội càng ngày càng mạnh. Ngươi bằng bản thân lực là không thể xử lý nó. Lăng Hàn trong lòng nhảy một cái, thế giới này hạch lại là cái gì vượt? Vì cái gì thanh âm này sẽ ở phía trên này ập a ập ốm? Nó dù sao lập tức liền muốn treo, còn có cái gì tốt giấu riêng? Lăng Hàn cũng không có hỏi tới, nếu là đối phương muốn nói cho hắn, cũng sẽ không đột nhiên liền thắng. Hắn chỉ là nói chẳng lẽ muốn ta cùng Phong Vô Định liên thủ sao? Ngươi xác thực muốn cùng người liên thủ, nhưng cũng không phải là Phong Vô Định. Thế giới ý chí nói, đó là ai? Lăng Hàn truy vấn. Diệt tuyệt phốc. Lăng Hàn trực tiếp phun tới, diệt tuyệt. Ngươi ngu rồi à. Đời trước nguyên thế giới băng diệt, tội lỗi khôi đầu sỏ chính là diệt tuyệt. Hơn nữa diệt tuyệt chính là cuồng loạn tiền thân. Ngươi để diệt tuyệt đi làm cuồng loạn. Ha ha, diệt tuyệt nếu là đáp ứng liền thực sự gặp duyệt. Không cần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế giới ý chí nói, đợi ta phát giác đến diệt tuyệt còn có một sợi ý thức tồn tại, ta liền biết nó một ngày nào đó hội đông sơn tái khởi. Cho nên, ta giấu đi diệt tuyệt thi thể, cùng sử dụng tận lực lượng cuối cùng đi tu phục nàng. Hơn nữa còn để nàng sinh ra mới ý thức. 7 tầng, chính là 6 loại bản chất lực lượng lại thêm một cái vị diện đặc thù lực. Nhưng cái này đặc thù lực có thể chỉ ngưng tụ một đạo, cũng có thể trăm đạo, nghìn đạo, thậm chí có thể dung nạp chân chính vị diện cho bản thân. Có được lực lượng càng thêm cường đại. Cái này có thể xưng là thứ 7 loại bản chất lực. Cuồng loạn chính là như thế. Nó mỗi thôn phệ một cái vị diện, thứ 7 loại sức mạnh liền có thể cường đại một phần. Vượt xa khỏi bất luận một loại nào bản chất lực lượng. Cho nên, nó thiên hạ vô địch, chính là 7 tầng cũng không thể chịu. Muốn trấn áp nó, nhất định phải ở thứ 7 loại sức mạnh bên trên siêu việt nó. Nhưng ngươi cất bước muộn, lại không thể trực tiếp thôn phệ vị diện, không có khả năng siêu việt cuồng loạn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Dựa vào hắn chính mình đi lớn mạnh thể nổi những cái kia vị diện. Cái kia phải chờ tới năm nào tháng nào, có lẽ thật có một ngày hắn có thể đem thể nổi cái nào đó vị diện hóa thành cực kỳ cao cấp. Nhưng này cái thời điểm nói không chừng cuồng loạn đã sớm thôn phệ tất cả vị diện, nhất thống nguyên thế giới. Nơi này mặc dù bản chất hạt hóa thành tường, năng lượng phong phú, nhưng đây cũng chỉ là lúc trước cái kia nguyên thế giới một bộ phận lưu lại. Lui một bước nói, dù là một tia không ít cho Lăng Hàn, vậy cũng nhiều lắm là để hắn trở thành đời trước nguyên thế giới. Cần phải biết rằng, đời trước nguyên thế giới dù là băng diệt, vậy cũng chỉ là đả thương nặng diệt tuyệt, cũng không có cách nào giết chết. Mà bây giờ cuồng loạn vẫn còn muốn càng mạnh. Cho nên thế giới ý chí mới có thể nói, lấy hắn bản thân lực không có khả năng xử lý cuồng loạn. Lăng Hàn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì như là triều lên. Thế giới này ý chí tốt biết coi bói mà tính. Thế mà sớm liền đem diệt tuyệt thân thể giấu. Cũng tốn hao chỉ còn lại lực lượng đi tu phục nàng. Vì nàng sinh ra mới ý thức. Trở thành đẩy đổ cuồng loạn cũng chính là nàng khác mấu chốt. Mà hắn cũng thành một con cờ, cuồng loạn tuyển hắn, thế giới ý chí cũng tuyển hắn. Hắn cũng không tán đồng thế giới nói thực sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Trên đời lấy ở đâu trùng hợp như vậy sự tình. Nhưng hiển nhiên, phía bên kia là không thể nào nói rõ. Gia hỏa này ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Tỉ như cái gì thế giới hạch. Còn có, diệt tuyệt đến cùng là sinh ra mới ý chí. Hay vẫn là do thế giới này ý chí rót vào ý thức của mình. Lấy mà thay mặt đâu. Có lẽ nó làm được, có lẽ làm không được. Ai nào biết, muốn Lăng Hàn đi tin tưởng như thế một cách lạ lẫm người, vậy thì thật sự là ha ha. Ở chỗ này, Lăng Hàn giải khai một chút mê, nhưng lại thu hoạch càng nhiều không hiểu. Thậm chí có một loại rơi vào một loại nào đó đại âm mưu cảm giác. Cho nên, muốn tiêu diệt cuồng loạn, ngươi nhất định phải thu hoạch được thứ 8 loại bản chất lực lượng thế giới ý chí tiếp tục nói. Thứ 8 loại bản chất lực lượng. Thứ 7 loại còn dễ nói. Dù sao cũng là đã sớm tồn tại. Chỉ là đổi một loại thuyết pháp. Nhưng thứ 8 loại lại là cái gì? Có lực lượng như vậy. Vậy tại sao từ xưa tới nay chưa từng có ai nắm giữ quá, đạt tới trước nay chưa từng có 8 tầng? Kỳ thật, loại lực lượng này ngươi đã sớm thấy qua. Thế giới ý chí nói. Mơ cùng dương. Sinh cùng tử. Sáng tạo cùng hủy diệt. Chính cùng phản. Đây đều là thứ 8 loại bản chất lực lượng biểu hiện hình thức. Nhưng cũng không có người nào có thể đơn độc nắm giữ. Nhất định phải hai người liên thủ mới có thể. Cho nên, nó liền muốn mình cùng diệt tuyệt liên thủ. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói ngươi xác định diệt tuyệt sẽ cùng ta liên thủ chung chiến cuồng loạn. Xác định. Thế giới ý chí 10 phần khẳng định nói. Được rồi. Thời gian của ta không nhiều. Muốn toàn lực cải tiến thân thể của ngươi. Để ngươi chính thức có được thân hóa nguyên thế giới năng lực. Oanh. Một cỗ sức mạnh huyền diệu tiến vào Lăng Hàn thể nội. Đây cũng là phương diện tinh thần. Dù sao thế giới ý chí 4 chữ này đã nói lên hết thảy. Nhưng là, rất nhanh cố lực lượng này liền tiêu tán. Quét sạch cầu cũng cấp tốc dập tắt. Ầm ầm. Kịch liệt chấn hưởng thanh bên trong. Cái không gian này ở sụp đổ. Chỉ là một lát sau, Lăng Hàn liền thấy hư không phong bạo trà sát tới. Hắn hiểu được. Theo thế giới ý chí tiêu tán, cái này đời trước nguyên thế giới cũng triệt để đã mất đi trèo trống. Vị diện thành lũy không còn hữu hiệu. Tự nhiên bị hư không năng lượng xuyên qua. Nơi này rất mau đem không còn tồn tại, một lần nữa hóa thành hư không. Bởi vì đây vốn chính là hư không lãnh địa, căn bản không nên cất ở đây a một cái nhóm vị diện. Ầm ầm, hư không phong bạo tàn phá bừa bãi, Lăng Hàn lại là bất vi sở động. Hắn mở ra phòng ngự, khí lực mấy giống như bất diệt, căn bản sẽ không để ý loại này xung kích. Hắn ở bên trong xem thân thể. Đừng nhìn thế giới kia ý chí nói đến quang minh lỗi lạc. Không hề tư tâm. Nhưng Lăng Hàn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. càng đừng đề cập tín nhiệm. Phía bên kia có hay không ở trong thân thể hắn lưu lại cái gì tay chân. Quay đầu đến lúc đó đột nhiên khống chế hắn thân thể. Lấy mà thay mặt. Chương 2998 trở về mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Một lần lại một lần địa cẩn thận kiểm tra. Cẩn thận đến mỗi một cái tế bào. Nhưng Lăng Hàn cuối cùng đạt được một cái kết luận. Thực sự không có phát hiện cái gì không ổn. Cảnh giới của hắn. Lực lượng không có chút nào biến hóa. Lại là có một loại cảm giác. Trong cơ thể của hắn nhiều hơn một loại thứ gì. Đây là một loại cải biến. Bởi vì ở Lăng Hàn một tế bào bên trong. Đang có một đạo vị diện lực ở hình thành. Mặc dù bây giờ vẻn vẹn chỉ là một tia một sợi. Thậm chí còn so ra kém Dũng Tuyền cảnh lực lượng. Nhưng chỉ cần một mực tiếp tục như vậy. Cuối cùng cũng có một ngày. Nó hội diễn hóa thành một vị diện mới. Nói cách khác, Lăng Hàn đã phá vỡ trước bình chướng thu được sinh ra mới vị diện năng lực. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một cái khác năng lực không thể đã chứng minh hắn có thể đem một cái thậm chí mấy cái vị diện thúc đẩy đến cực kỳ cao cấp cấp độ. Nhưng bây giờ liền không tốt chứng minh. Dù sao bị giới hạn cảnh giới, hắn đến đạt tới 7 tầng về sau. Mới có thể xác định có hay không năng lực như vậy. Trên thực tế, chỉ cần trong cơ thể hắn vì diện có thể sinh sôi không ngừng. Như vậy thực lực của hắn sẽ vĩnh viễn không có cuối cùng. Có thể không ngừng mà trưởng thành tiếp. Hắn sẽ mở hư không trở về nguyên thế giới. Chuyến này xuất hành, hắn trọn vẹn tốn mất hơn 5.000 ước năm thời gian. Tin tưởng sớm đã là thương hải tang điền. Cảnh còn người mất. Hắn trở lại huyền mạc vị diện. Rất nhanh liền tìm được nữ hoàng bọn người. Tất cả mọi người ở ẩn cư. Bởi vì còn không có giải quyết xung viêm. Phá nhạc những người này phiền phức. Nhìn thấy Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người là kinh hỉ cực kỳ. Chuyến đi này. Thật sự là rất rất nhiều năm. Mà sớm có truyền ngôn nói. Lăng Hàn đã chết tại đời trước nguyên thế giới bên trong. Mặc dù nữ hoàng bọn hắn đều là không tin. Khả thi ở giữa trôi qua quá lâu. Bọn hắn khó tránh khỏi vẫn là phải lo lắng. Lăng Hàn đem kinh nghiệm của mình mơ hồ nói một lần. Nhưng là cuối cùng gặp phải thế giới ý chí một đoạn cũng là bị hắn bóp. Bởi vì hắn không muốn đám người vì hắn vô vị lo lắng. Đám người tắc thì vui vẻ. Lăng Hàn thực lực tiến thêm một bước. Chân chính có thể địch nổi bất luận cái gì một tên 7 tầng. Đây là một kiện thiên đại hảo sự. Ngoại vực chiến trường đã là mở lại. Duyên Sinh Thiên Tôn nói. Sớm tại hơn 4.000 triệu năm trước. Cuồng loạn liền ngóc đầu trở lại. Đối với huyền mạc vị diện phát động công kích mãnh liệt. Mà ở thôn phệ viêm xương vị diện về sau cuồng loạn thực lực quả nhiên có tiến bộ lớn. Bản thể của nó mặc dù vẫn là bị rất nhiều 7 tầng ngăn chặn. Có thể coi là nhiều chu hằng các loại 4 tên 7 tầng. Tình hình lại như cũ không bằng ở viêm xương vị diện lúc. Cuồng loạn có thể đưa ra càng nhiều tinh lực sáng tạo càng nhiều đại quân. Lần này, ngoại vực chiến trường diễn biến thành 2 cấp độ. Một cái là 7 tầng môn chiến trường. Một cái khác 6 tầng. 5 tầng các loại tất cả mọi người đều ở chỗ này. Tin tưởng đây là cuồng loạn làm cải biến. Chiến trường số lượng càng ít. Ưu thế của nó càng lớn. Chỉ cần toàn bộ chế tạo 6 tầng quái vật xuất hiện liền tốt. Về số lượng quá chiếm ưu thế. Còn tốt. Giống như tân khí hổ. Lâm U Liên các loại vô thượng thiên kiêu đều là đạt đến 7 tầng chiến lực. Dù là không có bất diệt thân thể. Nhưng chiến lực quá mạnh. Miễn cưỡng đem phòng tuyến cho giữ xuống tới. Chỉ là chậm rãi lui ra phía sau. Mà không phải giống như kiểu trước đây. Một bại chính là ngàn dặm. Lăng Hàn kỳ quái. cái này cuồng loạn đến cùng là chế tạo bao nhiêu 6 tầng quái vật xuất hiện. Thế mà để tứ đại 7 tầng chiến lực đều không thể xoay chuyển tình thế. Ta phải đi ngoại vực chiến trường nhìn xem. Lăng Hàn nói, cuồng loạn thúc đẩy bộ pháp nhất định phải áp chế. Bởi vì hiện tại nguyên thế giới bên trong đã không có khả năng lại sinh ra cực kỳ cao cấp vị diện. Như vậy chỉ cần huyền mạc vị diện luôn hãm, cuồng loạn sẽ lấy gió thu quét lá vàng thế toàn diện chiếm lính nguyên thế giới. Chính là 7 tầng cũng không thể ngăn cản nó mảy may. Không quản Lăng Hàn cùng Xung Viêm bọn hắn có sâu bao nhiêu thù hận, nhưng ở nguyên thế giới tồn vong trước mặt, đây đều là việc nhỏ. Đương nhiên cái này từ biệt chính là hơn 5.000 ước năm, Lăng Hàn như thế nào cũng không có khả năng lập tức rời đi. Hắn trong nhà chờ đợi 3 năm, lúc này mới lên đường. Ngoại vực chiến trường đều đã đánh nhiều năm như vậy, cũng không kém đợi thêm hắn 3 năm đúng hay không? Trong 3 năm này, hắn đem hơn phân nửa thời gian tiêu vào làm bạn thê tử, nhi nữ trên thân. Mặt khác tắc thì chỉ điểm một chút đám người tu luyện. Ở Lăng Đoạn Vân hối hả ngược xuôi xuống, Lăng gia phân tán ở các nơi hậu đại cũng là chậm rãi tụ tập, lần nữa tạo thành một đại gia tộc. Nhưng 10 phần điệu thấp, dù sao Lăng Hàn chưa hề quay về, mà bọn hắn lại đắc tội mấy tên 7 tầng chí tôn. Lăng Hàn dùng thần thức đảo qua mỗi một tên hậu đại, nhưng cũng tiếc chính là Lăng Đoạn Vân đã là xuất sắc nhất. Nhưng Lăng Đoạn Vân cuối cùng cũng chỉ là dừng bước cho cửu trọng thiên. Khoảng cách thiên tôn xa không thể chạm. Con cháu đời sau bên trong muốn tái xuất một tên thiên tôn, khó. Lăng Hàn cũng biết chính mình là quá yêu cầu xa vời. Xem hắn nhi nữ đời cháu lại đi ra bao nhiêu cái thiên tôn. Cuối cùng Lăng Hàn mang theo Lăng Phi Phàm đi ngoại vực chiến trường. Người không thể quá nhiều, bởi vì hiện tại Lăng Hàn tự vệ không có vấn đề. Nhưng 7 tầng khai chiến, hắn cũng che chở không được mấy người. Cái này cho phá nhạc bọn hắn cũng là áp dụng. Cùng Lăng Hàn giao thủ, bọn hắn khẳng định cũng không có dư lực trông nom người bên cạnh. Vấn đề là 5 người này đến từ đời trước nguyên thế giới. Ngoại trừ Phong Vô Định bị bọn hắn để ở trong lòng bên ngoài, còn có cần bận tâm người sao? Cho nên đây là không ngang nhau. Người ta có thể rất lưu manh, nói đánh là đánh, hoàn toàn không có sợ ném chuột vỡ bình lo lắng. Lăng Phi Phàm hiện tại là 2 tầng, đang ở tại đột phá 3 tầng nan quan bên trên. Dẫn hắn đi ngoại vực chiến trường kinh lịch một cái sinh tử ác chiến, với hắn đột phá sẽ có trợ giúp rất lớn. Nghĩ đến Xung Viêm 5 người trước kia, Lăng Hàn trong lòng hiện lên một cái nghi vấn. Cái kia chính là bọn hắn tại sao muốn ở những cái kia sinh mệnh lạc ấm sự tình bên trên nói láo. Nói là bọn hắn sớm thu thập, mà không phải thế giới ý chí ra tắc cho bọn hắn. Dẫn công, không có khả năng 7 tầng còn cần dạng này hư danh. Như vậy chỉ có một cái, bọn hắn phải ẩn giấu thế giới ý chí tồn tại. Vấn đề là vì cái gì đây? Lăng Hàn tiếp xúc qua thế giới ý chí, thấy được lúc trước 5 chí tôn ngủ say một màn, cũng không cảm thấy kia là một cái gì bí mật. Chẳng lẽ 5 người này còn biết một chút hắn cũng không rõ ràng đồ vật? Lăng Hàn suy nghĩ hồi lâu. Nhưng nếu như đây thật là một cái bí mật, hắn hiển nhiên không có khả năng xuyên thủng. Hơn nữa khẳng định kinh thiên động địa. Nếu không 5 người kia lại vì cái gì phải ẩn giấu đâu? Có thể làm cho 7 tầng chí tôn đều là thủ khẩu như bình, quan hệ tất nhiên to lớn vô cùng. Ở Lăng Hàn dẫn đầu xuống, ông cháu rất nhanh liền đi tới ngoại vực chiến trường. Cùng Viêm Xương vị diện đồng dạng, nơi này xây lên trường thành, lấy hóa giải cuồng loạn quân số lượng ưu thế. Lăng Hàn đứng ở trên bầu trời, ánh mắt trông về phía xa, chỉ gặp cuồng loạn đại quân trú đóng ở ngoài thành vạn dặm chỗ. Lít nha lít nhít một mảnh. Tê, cái này quy mô thật đúng là kinh người. Ai một đạo thân hình bay xẹp tới, tản ra tràn trề khí thế bàng bạc. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, không khỏi con mắt khẽ híp một cái, lộ ra một vòng sát ý. Đây là tân khí hổ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Là ngươi tân khí hổ tự nhiên không có khả năng không nhận ra Lăng Hàn. Đồng dạng ánh mắt vẩy một cái. Mệnh của ngươi thật đúng là đủ cứng. Lại không chết ở đời trước nguyên thế giới bên trong. Chương 2999 một quyền. Lăng Hàn chết ở trên đại nguyên thế giới bên trong. Đây là Kim Tàm thả ra tin tức. Hắn tận mắt thấy Lăng Hàn chưa đi đến hạt tường. Sau đó vĩnh viễn không tiếp tục xuất hiện. Tin tức này truyền ra về sau. Phần lớn thiên tôn đều là không tin. Bởi vì Lăng Hàn thế nhưng là có được 7 tầng lực. 7 tầng bất tử bất diệt. Làm sao có thể vẫn lạc tại đời trước nguyên thế giới bên trong đâu. Nhưng về sau. Xung Viêm. Phá Nhạc bọn người nhao nhao biểu thị. Có được 7 tầng chiến lực cùng 7 tầng kia là hoàn toàn đến hai chuyện khác nhau. 7 tầng mới là bất diệt. Nếu không, mạnh hơn 6 tầng, 5 tầng đều có vẫn là khả năng. Bị 5 tên 7 tầng chí tôn khẳng định. Lại thêm Lăng Hàn lại mấy ngàn ước năm không có tin tức truyền ra. Bởi vậy, dần dần liền có người bắt đầu tin tưởng. Hiện tại, phần lớn thiên tôn đều coi là Lăng Hàn treo. Tân khí hổ tự nhiên là cực thiểu số nhận định Lăng Hàn không chết người. Bởi vậy, hắn nhìn thấy Lăng Hàn sống sờ sờ địa đứng ở trước mặt mình cũng không có chút nào cái gì kinh ngạc. Nếu không, đổi một người khả năng cho là mình là gặp duyệt. Lăng Hàn thản nhiên nói yên tâm, coi như ngươi mổ phần cỏ thanh thanh ta cũng sẽ không có sự tình. Thật đúng là nửa điểm không có đổi, há miệng độc cực kỳ tân khí hổ lắc đầu. Ha ha, nắm đấm còn cứng hơn đâu. Lăng Hàn liền xông ra ngoài. Vung quyền liền đánh. Khách khí cái gì đâu. Tân khí hổ vội vàng chống đỡ. Bành. Hai người đụng nhau một cái. Tân khí hổ cả người đều là bị đánh bay ra ngoài. Dư ba chấn động. Bốn bề không gian từng mảnh địa sụp đổ. Đưa tới hư không phong bạo. Đáng sợ cực kỳ. Bảy tầng chiến lực quá cường đại. Toàn lực xuất thủ. Chính là cực kỳ cao cấp vì diện cũng cuối cùng cũng có một ngày muốn bị đánh vỡ nát. Tân khí hổ miễn cưỡng phanh lại thân hình, nhìn không được chính là một ngụm máu phun tới, mặt mũi tràn đầy đều là kinh sợ. Hơn 5.000 ước năm đi qua. Hắn mặc dù không có rào bước tiến lên 7 tầng, nhưng cũng đạt tới 6 tầng đỉnh phong. Lực lượng tắc thì 7 tầng hậu kỳ. Khoảng cách đỉnh phong chỉ kém một chút chút. Cái này không có cách nào. Cảnh giới càng cao. Muốn vượt cấp chiến đấu thì càng khó khăn. Hắn có thể cơ hồ vượt qua một cái hoàn chỉnh cảnh giới. Đã cực kỳ không dậy nổi. Nhưng mà Lăng Hàn lại là chân chính yêu nghiệt. Rõ ràng vẫn chỉ là 5 tầng. Lại là có được 7 tầng đỉnh phong chiến lực. Mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn thét dài một tiếng, vừa định xông đi lên tái chiến, đã thấy lại có 3 đạo nhân ảnh xuất hiện. Lâm Vũ Liên, Ngô Hạo Dương, Bạch Mễ Phản. Bạch Mễ Phản thế mà cũng bước vào 6 tầng. Cái sau vượt cái trước, đã là ở trên cảnh giới vượt qua Lăng Hàn. Cái này cũng bình thường. Trước Chu Hằng cũng đã nói, bọn hắn sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng Bạch Mễ Phản. Hiện tại trở thành 6 tầng không một chút nào hiếm lạ. Có 7 tầng dốc sức bồi dưỡng tiến cảnh có thể không nhanh sao? Đương nhiên, nếu không phải Bạch Mễ Phản bản thân cũng là một cách vô cùng cao minh thiên tài. Vậy làm sao nâng cũng là không tốt. Lăng Hàn, Lâm U Liên cùng Ngô Hạo Dương đều là kêu lên. Mà Bạch Mễ Phản thì phải nhiệt tình nhiều. Xông lại cho Lăng Hàn một cái gấu ôm. liền biết ngươi gia hỏa này sẽ không dễ dàng như vậy chết. Hắn cười to nói. Ba người này xuất hiện, lại bị Bạch Mễ Phản như thế ôm một cái. Lăng Hàn tự nhiên không có khả năng xuất thủ nữa. Hắn gật đầu cười. Đối với Bạch Mễ Phản nói, ngươi cũng xảo bước tiến lên 6 tầng. Ta có phải hay không nên gọi ngươi một tiếng tiền bối? Bạch Mễ Phản cố ý chỉnh một cái vạt áo, sau đó đối Lăng Hàn gật gật đầu, ngươi có thể tới thăm viếng. Cút! Lăng Hàn cười đá ra một cước, Bạch Mễ Phản tắc thì lói lên tránh khỏi. Lăng huynh thế nhưng là đến chợ trận Lâm U Liên hỏi. Lăng Hàn gật gật đầu, tình thế bây giờ thế nào? Không thể lạc quan a, Bạch Mễ Phản lắc đầu. Sớm nhất thời điểm, có chúng ta 5 cái 7 tầng chiến lực gia nhập, vậy dĩ nhiên dễ dàng liền đỡ được cuồng loạn đại quân. Nhưng cuồng loạn rất nhanh lại mới sáng tạo ra một loại quái vật, số lượng cực ít, nhưng hội tự bảo, uy lực nhưng so sánh 7 tầng đỉnh phong một kích toàn lực. Chúng ta nếu là không nói trước né tránh, cái kia bị tạc đến một cái khẳng định phải bị thương nặng, cần tu dưỡng lấy ướp 5 kế thời gian. Lâm U Liên cũng nói đây cũng là cuồng loạn nuốt phệ viêm xương vị diện sau mới có năng lực. Nếu không, nó trên viêm xương vị diện dùng đến, chúng ta lại có tan tác. Lăng Hàn gật đầu. Cuồng loạn tuyệt đối không có khả năng có trang bức hoặc là giấu một tay ý nghĩ. Nó vì đạt tới mục đích, hoàn toàn bất kể thủ đoạn. Đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Có Lăng huyên trợ, chúng ta bên này thực lực đại trướng. Ngô Hảo Dương nói. Chỉ có Tân Khí Hổ không có mở miệng. Hắn bị Lăng Hàn đánh một quyền, mặc dù chỉ là nôn điểm huyết, nhưng lòng tự tin lại bị thương rất lợi hại. Trước hắn một mực có thể áp chế Lăng Hàn, rốt cuộc tại một ngày này bị nghịch chuyển. Kiêu ngạo như hắn tự nhiên không cách nào lập tức tiếp nhận. Bọn hắn đi vào doanh địa. Lâm U Liên, Ngô Hảo Dương, Tân Khí Hổ rất nhanh liền rời đi. Bạch Mễ Phản tắc thì nhiều ngồi một hồi. Nhưng hắn vẫn là phải lấy tu luyện làm chủ. Một bên khác trên chiến trường, chúng 7 tầng chống 10 phần khó khăn. Vạn nhất bọn hắn đều bị áp chế, cuồng loạn chủ thể phát uy, ai có thể chống đỡ được? Cho nên hiện tại cần càng nhiều 7 tầng gia nhập chiến trường chính. Chỉ có 7 tầng chiến lực không thể được, cái kia chẳng mấy chốc sẽ hoài điệu. Lăng Hàn đưa tay lắc một cái, thả ra Lăng Phi Phàm. Trước 7 bộ chiến lực khai chiến, một đạo dư ba liền có thể đem hắn rào sát. Lăng Phi Phàm không có đợi ở Lăng Hàn bên người, mà là gia nhập quân doanh. Đợi cuồng loạn quân tiến công, hắn liền sẽ phát động huyết chiến, ở bên bờ sinh tử bồi hồi. Cảm ngộ năng lực sẽ tăng lên rất nhiều. Lăng Hàn cũng là ngồi xuống tu luyện. Nếu như truyền ra hắn đi vào ngoại vực chiến trường tin tức, Xung Viêm, Phá Nhạc bọn hắn có thể hay không liều lĩnh đánh tới đâu? Có khả năng. Nhưng Lăng Hàn cũng không thèm để ý. Hắn lực lượng bây giờ đã là đạt tới 7 tầng đỉnh phong. Vì diện lực phòng ngự cũng không kém hơn 7 tầng khí lực. Đối với bên trên uy tín lâu năm 7 tầng chí tôn đã không có cái gì thế yếu. Chiến liền chiến thì sợ gì có. Hắn ở thôi diễn thiên tôn ký hiệu. Một bên tắc thì tại tu luyện, nhất tâm nhị dụng, không hề vướng víu. Cuồng loạn đại quân hết sức bảo trì bình thản, không ngừng mà ở xúc tích lực lượng, cũng không có lập tức phát động công kích. Đây nhất định là có trí tuệ hình quái vật tồn tại. Cứ như vậy, nếu là phát động công kích, tất nhiên là bài sơn đảo hải. Thời gian nhanh chóng, 3 tháng lặng lẽ trôi qua. Lăng Hàn đang tu luyện bên trong, lại là bắt được Lăng Phi Phàm khí tức ngay tại tiếp cận. Hắn có chút kỳ quái, cháu trai này đều nói tuyệt không dựa vào với hắn, như thế nào cái này chạy trở lại rồi? U, V, G, W, W, M. Lăng Hàn sắc mặt trầm xuống. Hắn phát hiện Lăng Phi Phàm hô hấp có chút hỗn loạn. Cái này thả trên người Thiên Tôn là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chi? Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. Lăng Phi Phàm đi đến. Chỉ gặp trên thân tất cả đều là vết thương. Vết máu loang lổ. Mười phần thảm. Lăng Hàn không khỏi ngón trỏ khẽ động, hiện lên sát ý. Đây chính là hắn duy nhất cháu trai. Là ai làm Lăng Hàn hỏi. Lăng Phi Phàm lau đi khóe miệng máu tươi lão gia tử. Ta nhưng không có làm mất mặt ngươi. Bọn hắn có hơn 20 cái. Đều là hai tầng. Cùng một chỗ vây công ta. Ta đánh ngã trong bọn họ 6 cái. Vì sao lại đánh Lăng Hàn hỏi. Cái này nha. Hay vẫn là lão gia tử quan hệ của ngươi? Lăng Phi Phàm có chút buồn bực. Chương 3000 giết. Thứ 3000 chương giết mở ngoặc tròn 3000 chương cầu xuống đóng ngoặc tròn. Ta Lăng Hàn hơi lộ kinh ngạc. Vì sao? Bởi vì ta căn bản không biết nhóm người kia. Chỉ là không cẩn thận lộ ra chính mình họ Lăng. Là lão gia tử cháu của ngươi. Kết quả bọn hắn liền không phân phải trái đúng sai. Cùng ta đánh. Lăng Phi Phàm nói, hắn lộ ra hết sức tò mò. Lão gia tử, ngươi khi đó đến cùng kết bao nhiêu cửu gia a? Vấn đề này a, giống như đến muốn lên một hồi mới có thể trở về đáp. Lăng Hàn sờ lên cằm. Nghiêm túc nghĩ một lát. Nói đối địch với ta. Phần lớn đều bị ta xử lý. Sẽ không lưu lại cái gì cái đuôi. Tốt a, câu trả lời này cũng hơi bá khí. Những người kia chưa hề nói thân phận của mình. Lăng Hàn hỏi. Không có. Lăng Phi Phàm nói. Sau đó tăng thêm một câu. Ta cũng chỉ riêng lấy đánh nhau. Cũng không nghĩ tới muốn hỏi bọn hắn. Bộ này đánh cho đủ hồ đồ. Bất quá. Thật là có lão Lăng gia phong thái. Muốn đánh nhau. Phụng bồi. Không một chút nào hồi sợ. Vậy sao ngươi chạy tới đây muốn gọi viện binh? Lăng Hàn hỏi. Ở chỗ này chữa thương điểm an toàn. Lăng Phi Phàm đảo thì đính ngạnh khí. Lăng Hàn gật gật đầu, nếu là gặp được không địch lại kẻ địch cũng không cần miễn cưỡng. Nhưng tìm ta nơi này tới. Được. Lăng Phi Phàm đáp ứng nói. Sau đó ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chữa thương. Hắn nhìn qua vô cùng thảm, kỳ thật đều chỉ là vết thương da thịt, không có qua mấy ngày liền khôi phục lại. Hắn liền lại đi ra ngoài. Lúc trước một không hắn tự nhận là ăn chút thua thiệt. Tự nhiên muốn đi đem bút chứng này lấy trở lại. Lão Lăng gia người cũng không phải ăn phải cái lỗ vốn giữ yên lặng chủ. Lăng Hàn không có quản, chỉ cần Lăng Phi Phàm không gặp được nguy hiểm tính mạng. Hắn liền sẽ không xuất thủ. Cứ như vậy qua vài ngày nữa. Lăng Phi Phàm lần nữa mang thương tới. Nhưng trên mặt lại là mang theo tươi cười đắc ý. Hiển nhiên hắn làm cho đối phương nhóm người kia bị thương càng nặng. Lại là mấy ngày sau tình huống lại khác biệt. Lăng Phi Phàm trở về nhưng vừa vào cửa liền ngã rầm trên mặt đất đã mất đi ý thức. Hai tầng thiên tôn thế mà lại mất đi ý thức. Đây là bị thương nặng bao nhiêu? Lăng Hàn không khỏi lộ ra một vòng vẻ giận dữ. Nếu như Lăng Phi Phàm là cuồng cuồng loạn quân tác chiến. Như vậy dù cho gãy tay gãy chân. Hắn cũng chỉ sẽ đau lòng. Sẽ không phẫn nộ. Nhưng tại đồng bào nơi này. Cháu của mình lại bị người đánh thành bộ dáng này. Tự nhiên để hắn giận không kềm được. Hắn dùng thần thức quét một cái. Thần sắc có chút buông lỏng. Còn tốt. Lăng Phi Phàm mặc dù cả người là tổn thương. Nhưng cũng không có đả thương được căn cơ. Hiện tại cũng chỉ là thoát lực hôn mê bất tỉnh. Rất khó tưởng tượng Lăng Phi Phàm kinh lịch như thế nào khổ chiến thế mà chiến đến kiệt lực. Lăng Hàn còn không có đứng dậy. Liền phát hiện có một đám người đi tới, mục tiêu trực chỉ hắn gian nhà đá này. Nhiều ngày như vậy bên trong, Lăng Hàn một mực tại bế quan tu luyện. cùng nơi này bất luận kẻ nào đều chưa từng gặp qua. Bởi vậy, những người này khẳng định không phải tới tìm hắn, mà là hướng về phía Lăng Phi Phàm đến. Đại khái là nhìn thấy Lăng Phi Phàm tiến vào nơi này. Lăng Phi Phàm còn không mau mau cút ra đây, bên ngoài có người khiêu chiến. Lăng Hàn những mày, đã nhiều năm như vậy, ngoại vực chiến trường như thế nào trở nên hỗn loạn như thế? Trước kia quân kỷ nghiêm minh, cấm chỉ tư nhân đấu, người vi phạm lại nhận trọng phạt. Nhưng bây giờ là thế nào? Lại dám công nhiên giết tới trên cửa tới. Rùa đen rút đầu, ngươi trước không phải rất hoành sao, như thế nào bây giờ sợ? Sợ liền lăn xuất hiện dập đầu ba cái, lại nói bên trên 100 lần họ Lăng đều là vương bát đản. 100 lần như thế nào đủ, như thế nào cũng muốn 1000 lần a. Ha ha ha ha. Bên ngoài những người kia lần nào cùng phát ra cười to cuồng đến có thể. Lăng Hàn chỉ là dùng thần niệm quét qua, liền phát hiện cái này hết thảy 24 người bên trong, chỉ có một người là một tầng, 22 người là hai tầng, còn có một người tắc thì ba tầng. Khó trách Lăng Phi Phàm hội chiến đến thoát lực, hai bước này gặp được ba tầng. Hắn lại không có Lăng Hàn như thế yêu nghiệt, có thể không bị như mèo hí kịch chuột chơi đến kiệt lực sao? Lăng Hàn sắc mặt rất khó coi. Hắn muốn tiêu diệt cuồng loạn, nhưng không có bảo hộ thiên hạ thương sinh hoành nguyện cho dù có, vậy cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Hắn chân chính muốn thủ hộ chính là người nhà của hắn, bằng hữu. Hiện tại cháu trai bị người chỉnh đến thảm như vậy, hắn còn có thể nhìn được. Giết những này vương bát đàn lại như thế nào, lấy hắn hiện tại độ cao còn có cái gì tốt cố kỵ. Lui một vạn bước nói, dù là hắn ở còn không có 7 tầng chiến lực trước, không đồng dạng dám giống như 7 tầng trở mặt lật bàn sao? Hắn đứng mở cửa, chậm rãi đi ra ngoài. A, người kia là ai? Thôi đi, một bộ đã tính trước bộ dáng, nhìn xem để cho người ta thật đáng ghét. Cho là mình là ai a? Bên ngoài những người kia đều là nhao nhao nói. Lấy Lăng Hàn hiện tại độ cao, khí tức nội liếm, nếu là hắn không chủ động phát uy, ngoại trừ 7 tầng lại có ai đó có thể thấy được hắn bất phàm đâu. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, những này thiên tôn đều để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Hắn nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ. Những người này đều là lúc trước xung viêm, phá nhạc các loại từ thể nội rút ra xuất hiện sinh mệnh lạc ấm. Đời trước nguyên thế giới bảo tồn lại hạt giống, so với phong vô định xuất sắc. Những người khác đương nhiên không đáng chú ý. Đều đi qua hơn 5000 ước năm, lúc này mới khó khăn lắm rảo bước tiến lên 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Bất quá, phong vô định thế nhưng là đạt được xung viêm 5 người toàn lực bồi dưỡng. Cái kia tiến cảnh tốc độ đương nhiên nhanh. Hơn nữa, hắn cũng xác thực đạt được đời trước nguyên thế giới một ít chỗ tốt. Khẳng định viễn siêu cùng thế hệ. Là các ngươi đả thương cháu của ta, hắn nhàn nhạt hỏi. Đó là ngươi cháu trai, những người kia hì hì cười nói, thì tính sao, chúng ta còn muốn đưa ngươi đánh thành cháu trai đâu. Tốt, Lăng Hàn gật đầu. Những người này không thèm nói đạo lý địa liền cùng Lăng Phi Phàm khai chiến. Lấy nhiều khi ít. Hiện tại càng là chuyển ra 1 tên 3 tầng đến. Đem Lăng Phi Phàm bước đến như vậy ruộng đồng. Để Lăng Hàn tràn đầy phẫn nộ. Hắn không thèm để ý vì cái gì đã các ngươi thích dùng bạo lực. Vậy hắn liền cũng dùng bạo lực đến giải quyết được rồi. Tốt cái gì, muốn làm cháu của ta, có người hì hì cười nói. Bành, Lăng Hàn một quyền vung ra, người này liền hóa thành huyết vụ. 2 tầng, chỉ là cặn bã mà thôi. Lập tức, tràng diện trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, trở nên tĩnh mịch. 1 tên 2 tầng, thế mà cứ như vậy treo. Bọn hắn lần này mặc dù đem Lăng Phi Phàm bước đến thoát lực tình trạng, nhưng làm theo không dám hạ tử thủ. Bởi vì đây là ngoại vực chiến trường, cần mọi người đoàn kết nhất trí, cùng nghênh đón ngoại địch. Giết hại người một nhà. Cái này tiếng xấu ai cũng lưng không dậy nổi. Nhưng Lăng Hàn xuất thủ. Sạch sẽ gọn gàng. Không chút do dự. Một quyền liền đem người cho xử lý. Giống như đó cũng không phải một tên hai tầng, mà là không có ý nghĩa bột phấn. Tê, đây cũng quá to gan lớn mật. Hơn nữa, một quyền liền oanh sát hai tầng, đây là khái niệm gì? Chí ít ba tầng thực lực. Đám người tự nhiên sợ hãi. Sợ Lăng Hàn lại mở sát giới. Mà trong bọn họ ngoại trừ một tên ngoài ba bước, ai có thể địch nổi? Thế nào, hiện tại không có tiếng âm rồi. Lăng Hàn tử tốn nói. Ngươi lá gan cũng quá lớn, dám ở doanh địa giết người. Ngươi đến cùng là ai? Bọn hắn đánh bảo hỏi, bởi vì tên kia ba tầng đã đứng ở phía trước cho bọn hắn dũng khí.